nên kết thúc. Thấy thân đồ phách thi triển phách thể võ hồn, thân đồ gia lão Vũ Vương cũng là tự tin mười phần. Tống Mở Thành lộ ra vẻ hiếu kỳ tới. Thân đồ phách thật là không tệ, nếu là sanh ở đại tông môn, năm sao tông môn nói, thực lực tuyệt đối nếu so với hiện tại cường đại, thậm chí vượt lên trước phía sau đệ tử của hắn Vương Dược. Vương Dược mặc dù có thể đạt được tinh hải tám cảnh, đó là hàng bắt đầu so thân đồ phách cao, cho nên mới phải so thân đồ phách ưu tú. Tống Mở Thành không biết thân đồ phách có hay không bái nhập hoang vực tám cường thế lực nội, muốn không phải là không có, ngược là có thể thu làm đệ tử, mang ra khỏi hoang vực tiến nhập đại tông môn tu luyện. Vâng! Thân đồ phách thân thể bắt đầu tăng vọt, đây là thiên phú võ hồn lực lượng, rất nhanh, thân thể của hắn cùng 10 trượng cao to thiên phú võ hồn dung hợp cùng một chỗ. Lúc này thân thể của hắn cùng lưu tinh man thú quyết chuyển hóa trung cực trạng thái hắc hoang lang vương vậy cao to. Thiên đài bên trong quảng trường bên ngoài, đoàn người trợn mắt hốt mồm, nhìn hai tôn thân thể cao lớn, đoàn người nuốt một ngụm nước bọt. 36 công tử thân đồ phách đoàn người biết rất lợi hại, thế nhưng chưa từng có ra mắt thân đồ phách thi triển qua thiên phú võ hồn, hôm nay rốt cục thấy được, trong lòng vô cùng kích động. Lưu tinh hóa thân hắc hoang lang vương, con ngươi lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Thân đồ phách thiên phú võ hồn thật đúng là kỳ lạ. Cùng hắn lục đạo võ hồn có chút tương tự, bất quá xa xa không bằng hắn lục đạo võ hồn. Hắn lục đạo võ hồn thế nhưng ba đầu sáu tay. Xem ra tinh hải bốn cảnh khí tức không đủ lấy cùng thân đồ phách đối kháng. Lưu tinh trong lòng suy nghĩ, lúc này khí tức lần thứ hai đề thăng, trực tiếp đạt được tinh hải ngũ cảnh. Ầm ầm. Điên cuồng cường hãn khí tức từ trên người Lưu tinh bắt đầu khởi động ra, tinh hải ngũ cảnh khí tức lần thứ hai chấn động đoàn người. Ta dựa vào, biến thái như vậy. Thiên đài sơn người bên ngoài đàn con ngươi ngưng lại, Lưu Tinh từ tinh hải hai cảnh tấn chức đến tinh hải tam cảnh, lại từ tinh hải tam cảnh tấn chức đến tinh hải bốn cảnh, hiện tại trực tiếp đạt được tinh hải ngũ cảnh, đoàn người đều bối rối, thật không biết Lưu Tinh ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Thân đồ phách cũng là sửng sờ, to lớn con ngươi dừng ở Lưu Tinh, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Lưu Tinh ẩn giấu một hai cảnh giới cũng chính là tinh hải bốn cảnh, hiện tại hắn khí tức vừa được tinh hải bảy cảnh, Lưu Tinh lại đạt tới tinh hải ngũ cảnh. Hơn nữa còn là đang không có thi triển thiên phú võ hồn dưới tình huống. Trong lúc nhất thời, thân đồ phách trong lòng hiện lên không rõ kinh hãi. Vâng! Cước bộ nhảy qua động, tinh hải ngũ cảnh khí tức cùng lực lượng, khiến Lưu Tinh nhìn qua càng thêm kinh khủng. Công tử Tả đám người lông mi đại nhăn, Văn Thiên Đô cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lưu Tinh khí tức chỉ tinh hải ngũ cảnh, có thể quanh thân kia lực lượng cuồng bạo tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm, điều này sao có thể? Thân đồ phách không kịp đợi. Dù sao hắn mở ra thiên phú võ hồn cực độ tiêu hao tinh lực, nói vậy Lưu Tinh cũng là, trung cực trạng thái sử dụng lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm nên xuất thủ. Phách quyền thiên sát. Thân đồ phách điên cuồng hét lên một tiếng, cước bộ nhảy qua động, 10 trượng thân thể trong nháy mắt đến rồi Lưu Tinh trước mặt, lục trọng quyền ý mang theo thiên địa chi lực điên cuồng mà đến, mãnh liệt quyền ảnh phong bạo như mưa sa đánh phía Lưu Tinh. Ông ngao. Hắc Hoang Lang Vương phát ra một đạo giống giận chi thành, trong cơ thể thú khí như đại dương mênh mông tiểu cuồng xông ra. Tiếp theo hoang chi lực phong bạo tại quanh thân xoay tròn. Bát đại hoàng giả con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh quanh thân hoang chi lực phong bạo. Hắn hấp thu hắc hoang lang thú đan, dĩ nhiên ngưng tụ nhiều như vậy hoang lực. Kinh khủng hủy diệt vậy khí tức tại Lưu Tinh quanh thân điên cuồng xoay tròn, thân đồ phách cuồng phách quả đấm của hành tới, lại phát hiện trên nắm tay đích thực nguyên đang bị hoang chi lực cuốn ướt, trong lúc nhất thời giật mình nhảy một cái, nắm tay còn không có tiếp cận Lưu Tinh thân thể, chỉ còn lại có nhục quyền, trên nắm tay lực lượng trong nháy mắt hóa giải sạch sẽ. Mã. Thân đồ phách nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu không phải là hắn thiên phú võ hồn chống đỡ thân thể, phòng trường tay phải hắn muốn phế bỏ. Thình thịch xích. Đột nhiên, to lớn lang quyền cùng thân đồ phách quả đấm của hung mãnh đánh vào cùng nhau, bảy ngày lực hành hung ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân đồ phách cự quả đấm to truyền lên tới cốt liệt thanh âm của, tiếp theo liền thấy thân đồ phách 10 trượng cao thân thể bị chấn bay ra ngoài. Phốc suy. Đại búng máu tươi phụt lên. Thân đồ phách bị tinh hải ngũ cảnh Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể rơi xuống mặt đất ngược chợt ra đi mấy ngàn trượng ngã nhào tại thiên đài dọc theo quảng trường, thiếu chút nữa theo thềm đá lăn xuống đi. Hào hào. Thiên đài sơn hạ của người đàn phát ra tiếng kinh hô, thi triển thiên phú võ hồn thân đồ phách nhìn qua cường đại dường nào, nhưng vẫn là bị Lưu Tinh hắc hoang lang vương trung cực trạng thái đánh bay ra ngoài. Quá kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng Lưu Tinh một quyền kia ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Phốc suy. Thân đồ phách lần thứ hai nói ra huyết, thân thể bắt đầu hóa tiểu, thiên phú võ hồn thu hồi, tay phải run, tay trái bưng trong ngực đứng lên, trong con ngươi mang theo vẻ khiếp sợ, dừng ở Lưu Tinh. Đến thời khắc này hắn đều không thể tin được, hắn sẽ đánh không thắng Lưu Tinh. Nói thật đi, hắn lá bài tẩy vốn là ở lại sau cùng đối phó 36 công tử trước 10 người, ngay cả tinh thiên cũng không có đánh thắng, khiến hắn lòng tin giảm đi. Lưu Tinh Đình chỉ chơi đi man thú quyết, từ trung cực trong trạng thái đi ra ngoài, phía sau Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng lóe ra một chút tiêu thất ở trong người, hơi quét thân đồ liếc mắt, xoay người tìm tìm khắp ngõ ngách nghỉ ngơi. Thắng thân đồ phách, Lưu Tinh bắt được 5 phần, dựa theo Hoàng Phủ Kỳ Vân nói, bắt được 5 phần có thể ở một bên nghỉ ngơi. Lưu Tinh phải thừa dịp máy điều tức một chút, bởi vì kế tiếp còn có rất nhiều tràng ác đấu. Đệ nhất, hắn là Tất Tranh. Cồn vật bi, thì F. Chương 545, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp. Thân đồ phách bị thua, đây là thân đồ ra không có nghĩ tới sự tình, Thiên Đài Sơn người bên ngoài đàn cũng không ngờ rằng cường như thân đồ phách đều thất bại. Lưu Tinh vẫn là không có thi triển Thiên Phú Võ Hồn, đánh bại thân đồ phách, cái này trên cơ bản đã điện định hắn ở trong đám người thiên tài hình tượng. Từ nay về sau, 36 công tử tên cùng với bài danh sợ là phải có biến hóa. Đương nhiên, đoàn người để ý nhất còn là trùng thiên chi chiến trước 10 thiên tài như vậy chỉ cần trong tương lai không chết non, không ra 200 năm chắc chắn trở thành hoang vực nội một phách. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở một bên điều tức, Hoàng Phủ Kỳ Vân nhìn bát đại hoàng giả liếc mắt, chỉ thấy bọn họ gật đầu, lúc này trầm giọng nói, tinh thiên tấn chức trùng thiên chi chiến, tạm có thể nghỉ ngơi. Công tử Tả đám người không phản đối, Lưu Tinh đích thật là ngay cả tháng 5 phần, kế tiếp đến phiên bọn họ xuất thủ. Tiên giác xuất thủ khiêu chiến tên cửa hiệu dựa vào sau của người, tam kiếm kết thúc chiến đấu, đi qua một bên nghỉ ngơi. Tiếp theo là công tử Tả, rất nhanh là Văn Thiên Đô. Thua trận 5 phần của người càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì ngay cả Tiêu Diêu Loạn đều bị đào thải ra khỏi cục. Rất nhanh, chân gia thiên tài toàn bộ đào thải ra khỏi cục. La Gia La Hải cũng rất nhanh đào thải rơi. Hai canh giờ đi qua, còn đứng ở trên quảng trường của người không đủ 23 người. 15 người thắng được 5 phần, 15 người đào thải ra khỏi cục, còn có 8 người điều kiện không đủ, phải tiếp tục tỷ đấu. Cái này trong đó có thân đồ phách. Thân đồ phách vốn có thắng 4 phần, gặp gỡ Lưu Tinh thua trận 1 phần, chỉ còn lại có 3 phần, kế tiếp hắn còn muốn khiêu chiến 2 chàng mới có tư cách tấn trước. Lại là một canh giờ trôi qua, đã đến sau nửa đêm, bóng đêm như nước, vắng lặng ánh trăng rơi. Đầu mùa xuân đêm như trước mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Thiên đài trên quảng trường của người càng ngày càng ít. Ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi người, chỉ thập thất người, còn lại 4 người còn đang tranh đấu vi tích phân. Rất nhanh, lại có 2 người đào thải, trên quảng trường chỉ còn lại có 19 người. Tinh Thiên, Tiên Giác, Công Tử Tả, Văn Thiên Đô, Hoa Thiên, Niếp Phong, Vũ Văn Cửu Tiêu, Âm Tâm Minh, Sư Xuất, Tiêu Vong Trần, Thân Đồ Phách, Vấn Thiên, Long Diệu Uy, Kiếm Vô Tình, Lệnh Hồ Nam Phong, Tô Minh, Bách Lý Phong Vân, Cát Hoàng, Vạn Sĩ Trấn Vân. Ngoại trừ phía trước tên cửa hiệu không có thay đổi ở ngoài, phía sau tên cửa hiệu một lần nữa điều chỉnh một phen. Hoàng Phủ Kỳ Vân lại cho 19 người nửa canh giờ điều tức thời gian, kế tiếp tiến nhập chân chính trùng thiên chi chiến. Trùng thiên chi chiến trước 10 tên chỉ biết từ bọn họ 19 nhân trung sinh ra ra, có 9 người sẽ đào thải. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, đoàn người đều ở đây tha thiết cùng đợi, sau nửa đêm đoàn người căn bản không có buồn ngủ, 3 ngày 3 đêm không ngủ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy khốn. 19 người từ điều tức trạng thái tỉnh lại, thân đồ phách mở hai mắt ra con ngươi quang liền rơi vào Lưu Tinh trên người, trước khi thua ở Lưu Tinh, khiến hắn có chút không tự tin lên. Trước 10, ta phải bắt được. Thân đồ phách trong lòng âm thầm điên cuồng hét lên, mặc dù thua ở Lưu Tinh, còn có 9 danh lạch, hắn thân đồ phách dù sao cũng phải muốn tranh thủ một cái danh lạch, vì gia tộc làm rạng rỡ. Đúng lúc này, một mực ngồi ngay ngắn ở Hoàng Phủ Kỳ Vân bên người Tống Khai Thành lên tiếng. Mỗi 100 năm, hoang vực nội trùng thiên chi chiến giống như đều là lấy khiêu chiến mà kết thúc, Tống Mộ tham quan qua 3 lần, thực tại không có cái mới ý, nếu không, này giới Tống Mộ làm chủ một lần, cải biến một chút khảo nghiệm làm sao. Tống Khai Thành nói chuyện bình bình đạm đạm, nói xong ánh mắt tại bát hoàng cường giả trên người nhìn lướt qua, đặc biệt giao quang nữ hoàng. Lẽ ra Tống Khai Thành là không có tư cách tham dự hoang vực trùng thiên chi chiến, tối đa cũng chính là xem xét mà thôi. Bát hoàng cường giả hơi sừng sờ, ánh mắt rơi vào Tống Khai Thành trên người. Bọn họ biết Tống Khai Thành là đến từ hoang vực bên ngoài đại tông môn, trêu chọc không nổi, cho nên đều rất khách khí cùng hắn chào hỏi. Kỳ thực, Bát Hoàng Cường giả cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tống Khai Thành, mấy trăm năm trước liền biết Tống Khai Thành, Tống Khai Thành một mực cùng Vạn Cổ Thành thành chủ có lui tới, đây cũng là Bát Hoàng Cường giả không dám động Vạn Cổ Thành chủ một trong những nguyên nhân. Bát Hoàng Cường giả trao đổi một ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Giao Quang Nữ Hoàng trên người. Giao Quang Nữ Hoàng là một vị nhìn qua rất bình thản nữ nhân. Nhưng này một đôi như tinh thần con ngươi quần quận sâu sắc, lộ ra một cổ lực lượng đáng sợ. Tống trưởng lão không biết có gì tốt kiến nghị. Giao Quang Nữ Hoàng lý giải bảy hoàng lòng của ý, lúc này nhìn Tống Khai Thành hỏi. Thiên đài trên quảng trường, 19 người đứng lên, cũng dừng ở Tống Khai Thành. Trước khi Tống Khai Thành cùng mặt đen thanh niên đối hoành tràng diện bọn họ, nhưng khi nhìn đã đến, tuyệt đối võ hoàng cường giả. Là như thế này, Tống Mô nơi này có một tôn tháp, tên là Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, không biết chư vị nghe nói qua chưa? Tống Khai Thành mỉm cười, bàn tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay lóe ra tới một tôn 9 tầng tiểu tháp, tản ra tinh quang, ánh trăng chiếu xuống mặt trên, mông lung sáng bóng lóe ra, mang theo lực lượng thần bí. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp. Giao Quang Nữ Hoàng hơi sừng sờ, đạo, Tống trưởng lão là muốn dùng Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tới trắc nghiệm linh hồn của bọn họ lực lượng. Không sai, chư vị cũng đều biết, một cái võ giả thiên phú là cùng linh hồn không phân ra, hơn nữa tấn chức tọa hư cảnh, cũng là linh hồn không phân ra, khí lực tranh đấu. Bọn họ 19 người có thể nói sản sản như nhau trong lúc đó trên giới di động, mỗi giới như vậy chẳng phải là thật không có thú. Tống Khai Thành mỉm cười nói. Vừa nói như vậy, Bát Hoàng Cường giả tỉnh ngộ qua đây. Đồng thời, thập nhị gia người con ngươi cũng sáng lên, không thể so khí lực so linh hồn, cái này ai mạnh ai yếu liền cũng chưa biết. Giao Quang Nữ Hoàng hơi ngưng mi đạo, không biết Tống trưởng lão nghĩ thế nào cái so pháp. Rất đơn giản, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, một tầng một hồn thiên, ai có thể đăng tối cao, ai liền đệ nhất. Lấy tôi ưu thành tích quyết định trước 10 tên. Tống Khai Thành cười nói, bọn họ 19 linh hồn của con người ta đều cảm ứng, toàn bộ trên mặt đất hồn cảnh giới, có thể như vậy tỉ thí. Tống ý của trưởng lão là khiến 19 người linh hồn thể tiến nhập Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tiến hành tỉ thí, giữa linh hồn tranh đấu sao? Giao Quang Thánh Nữ hỏi. Cái này tùy ý, chỉ cần bọn họ nguyện ý tranh đấu, tự nhiên có thể. Tống Khai Thành đạo, được rồi, đệ tử ta Vương Dược, cũng muốn cùng hoang vực các vị thiên tài tính toán một phen. Bất quá hắn không tính là danh ngạch, chỉ cùng các vị thiên tài tính toán, sẽ không hủy diệt đối phương linh hồn, điểm này Tống Mộ có thể hướng chư vị bảo chứng. Dừng lại sau lưng Tống Khai Thành, Vương Dược nở nụ cười lạnh. Lưu Tinh chờ 19 người con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm kia Vương Dược. Giao Quang Nữ Hoàng 8 người nhìn chằm chằm Tống Khai Thành, Tống Khai Thành một chiêu này là ra hoài, lấy đệ tử giữa tính toán, để biểu hiện ra tông môn khắc cường đại, lấy này tới kinh sợ bọn họ 8 vị hoàng giả. Có thể Vương Dược tinh hải tám cảnh, chạy nước rút vũ vương cảnh giới nhân vật, linh hồn tất nhiên cường đại, tiến nhập Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, cũng không có bọn họ đệ tử cơ hội. Nhưng Tống Khai Thành mở miệng, 8 người cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Tốt, Vương Dược, ngươi đi sân rộng à, nhớ kỹ, không muốn hủy diệt đối phương linh hồn, bằng không ta tất bị hủy linh hồn của ngươi. Tống Khai Thành nghiêm khắc nói, nói rất hay như Vương Dược không gì sánh được lợi hại thông thường, loại này trang bức giải thích, khiến Lưu Tinh đám người rất không thoải mái. Vương Dược trực tiếp từ hư không thượng đáp xuống thiên đài trên quảng trường, cùng Lưu Tinh đám người nhìn nhau liếc mắt, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường cười nhạt. Đi! Tống Khai Thành khẽ quát một tiếng, trong tay Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp hóa thành một đạo tinh quang rơi vào thiên đài trên quảng trường, tiếp theo hóa thành trăm trượng cự tháp. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp thành lớn, mặt trên khắc đồ án trong nháy mắt thoáng hiện đi ra. Lưu Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, thấy phía trên văn lộ đồ án, đột nhiên nghĩ đến chiếc nhẫn chữ vật chung hai khối thanh đồng phía tới. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp là một loại hồn khí, lẽ nào hắn lấy được hai quả thanh đồng phiến cũng là hồn khí mảnh vụn không được. Nghĩ, Lưu Tinh âm thầm xuất ra hai quả thanh đồng phiến, linh hồn bay vào, thanh đồng phiến hóa thành hai đạo thanh quang rơi vào linh hồn thể mi tâm nội. Tốt lắm, bọn ngươi có thể tiến vào. Tống Khai Thành thấy 20 người ngắm nhìn Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, nhàn nhạt nói, một tầng một hồn thiên, mỗi tầng áp lực đều không có cùng, nói không chừng bên trong còn có giúp đỡ các ngươi tu luyện linh hồn bí quyết. Có thể hay không đạt được liền xem chính các ngươi. Bát Hoàng Cường giả hơi quét Tống Khai Thành liếc mắt, không biết Tống Khai Thành vì sao làm như vậy. Lẽ nào chỉ là muốn nhìn một chút hoang vực thiên tài linh hồn lực lượng tình huống sao? Còn là muốn mượn Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp đem hoang vực nội thiên tài linh hồn thể nhốt đi, lấy này tới uy hiếp hoang vực tám cường thế lực. Nghĩ tới đây, Giao Quang Nữ Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng, nếu là Tống Khai Thành thật dám làm như thế, tính là đắc tội hoang vực bên ngoài năm sao Càn Nguyên Kiếm Tông. Nàng cũng muốn xuất thủ diện sát Tống Khai Thành. Giao Quang Nữ Hoàng rời đi hoang vực, biết hoang vực phía ngoài quần quận cùng hung hiểm, Càn Nguyên Kiếm Tông chính là cách hoang vực gần nhất một chỗ 5 sao tông môn, hắn dưới trướng 4 sao tông môn cũng rất nhiều, Tam Tinh tông môn không cần nói. Tống Khai Thành mặc dù là 5 sao tông môn trung trưởng lão, nhưng tu vi chúng có trung giai võ hoàng, cũng không phải rất cường đại, nàng động thủ trong lúc đó là có thể vây khốn người sau. Nghĩ tới đây, Giao Quang Nữ Hoàng hơi chút tiến lòng, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nàng nhất định phải bảo đảm hoang vực nội những thiên tài này an nguy. Tương lai hoang vực có thể hay không cường đại, phải dựa vào những thiên tài này. Bọn họ võ hoàng cường giả, cũng không phải thân thể bất tử, mặc dù thọ mệnh có nghìn tuổi, nhưng sớm muộn gì muốn chết. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp chỉ có một môn, tại tầng thứ nhất. Lưu Tinh đám người liếc mắt nhìn, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, mi tâm lóe ra lên tia sáng tới, rất nhanh một tôn rất nhỏ linh hồn thể bay ra, tiếp theo hóa thành bản thể cao to nhộn nhịp đưa mắt nhìn Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp liếc mắt, hướng phía bên trong tháp phóng đi. Tống Khai Thành nhàn nhạt cười, có thể giao quang nữ hoàng đám người lại khẩn trương lên. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp chính là hồn khí, loại này hồn khí thế nhưng hiếm thấy, cũng chỉ có loại này năm sao đại tông môn nội mới có, cũng khó trách năm sao tông môn nội đi ra ngoài đệ tử, từng cái một thiên phú cường đại, tốc độ tu luyện mau. Hồn khí giá trị xa xỉ, tính là muốn tìm luyện khí sư chế tạo, còn cần tìm kiếm linh hồn siêu cường luyện khí sư mới được, luyện khí sư loại nghề nghiệp này tại hoang vực nội cũng không thịnh hành, có thể nói rất yếu. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư vân vân những nghề nghiệp này tại hoang vực nội đều rất ít thấy, xác thực nói là cường đại nhân vật có rất ít, cũng duy chỉ có Yêu Hoàng Sơn Tuấn Hoàng là một vị cường đại ngự thú sư. 20 người nhảy vào Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ nhất, nhất thời cảm giác đi tới một chỗ linh hồn thiên địa nội, phương này thiên địa thật lớn, thiên địa màu đỏ, tràn đầy cực mạnh linh hồn uy áp. 20 người vừa tiến đến, rõ ràng cảm giác được trong thiên địa tràn ngập linh hồn uy áp như núi kiểu chèn ép bọn họ. Đúng lúc này, Vương Dược cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chư vị, ta đi đầu một bước, ai có thể đuổi theo ta, mới có tư cách cùng ta linh hồn quyết đấu." Dứt lời, Vương Dược hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía huyết sắc thiên địa trung tâm. Cồn vật bi, KF. Chương 546, Thánh hồn bí quyết. Trang bức, quá đặc biệt sao có thể giả bộ. Âm Tâm Minh nhìn chằm chằm Vương Dược rời đi bóng lưng mắng nhỏ một tiếng. Niếp Phong gật đầu nhận đồng, tiên giác đám người trầm mặc, nhưng có thể nhìn ra được đối Vương Dược khó chịu. Lưu Tinh không nói chuyện. 20 nhân trung duy chỉ có công tử Tả là nữ tử, rất trầm ổn, không có biểu thái, trong mắt không có khó chịu vẻ. Từ bên ngoài đến xem, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ nhất sáng lên hào quang, là bởi vì có người tiến vào nguyên nhân, nhưng rất nhanh tầng thứ hai cũng sáng lên hào quang. Đoàn người chỉ có thể nhìn đến sáng lên hào quang, lại nhìn không thấy là ai tiến nhập tầng thứ hai, nhưng trên hư không Vũ Vương cường giả cùng với hoàng giả lại có thể thấy rõ ràng, là Vương Dược. 20 người chỉ Vương Dược đi tới Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ 2, 19 người còn đang tầng thứ nhất nội chật vật chuyển động, tìm kiếm đi thông tầng thứ 2 thông đạo. Huyết sắc thiên địa nội, thiên không giống như là một cái to lớn trần nhà, mặt trên có khắc cổ quái đồ văn, áp lực kinh khủng chính là từ phía trên truyền đến. Lưu Tinh cùng đoàn người tách biệt, đi từ từ, với hắn mà nói tầng thứ nhất áp lực cũng không phải quá mạnh mẽ liệt, thế nhưng cũng có, mỗi đi vài bước tổng cảm giác trên trần nhà có ngọn núi rơi xuống, đối với linh hồn hắn thể hành kích. Hắn mày nhăn lại, bàn tay đánh ra, cường đại hồn lực hóa thành ngọn núi vành đánh ra ngoài. Tiên giác đám người cũng có gặp phải loại tình huống này, linh hồn hóa thành kiếm ảnh, quyền ảnh, trường ảnh, cước ảnh, đao ảnh vân vân tiến hành công kích, sau đó hướng phía trước đi đến. Tại tầng thứ nhất huyết sắc giữa thiên địa có to lớn vòng xoáy là đi thông tầng thứ hai thông đạo, rất nhanh công tử Tả thứ nhất đến kia vòng xoáy chi địa, rất nhanh, thân ảnh biến mất tại vòng xoáy chung. Lưu Tinh người thứ ba đi tới, đi vào vòng xoáy nội. Thân ảnh theo một cổ dòng xoáy đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian muốn nhỏ một chút, nhưng là linh hồn áp lực trái lại lớn gấp đôi. Công tử Tả cảm giác có người sau lưng, xoay người nhìn lại, liền thấy Lưu Tinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Linh hồn thể là có thể cải biến mặt hình, lúc này Lưu Tinh linh hồn thể chính là cùng bên ngoài khoanh chân đang ngồi mặt một dạng. Tinh Thiên, người này rốt cuộc là ai? Công tử Tả đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng tốt đang suy đoán Lưu Tinh đến cùng cái gì lai lịch. Tầng thứ hai áp lực lớn gấp đôi, ngoại trừ công tử Tả ở ngoài, kia Vương Dược sớm đã biến mất không ảnh. Công tử Tả đưa mắt nhìn Lưu Tinh một chút, cũng không có ra tay với Lưu Tinh, hướng phía tầng thứ ba đi. Rất nhanh, Tiên Giác, Văn Thiên Đô, Niếp Phong đám người từ tầng thứ nhất nội đi lên. Lưu Tinh nhìn bọn họ liếc mắt, cũng hướng phía tầng thứ ba đi. Cái này Tinh Thiên cũng dám đi ở chúng ta phía trước. Niếp Phong hơi giận. Tiên Giác cười khẽ một tiếng đạo, đó là người ta linh hồn thừa nhận áp lực cường, có năng lực. Ngươi có thể đuổi theo hắn. Niếp Phong cười lạnh một tiếng nói, ta là lười truy hắn. Vấp thượng thể hiện, cái này Tinh Thiên vẫn là có mấy phần thực lực. Hoa Thiên công tử nói, ừ, người này có vấn đỉnh trước 10 tư cách, bất quá, trước tam, hắn tuyệt đối không thể có thể. Văn Thiên Đô nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, nhàn nhạt nói, trên thực tế trong lòng hắn không phục, Lưu Tinh tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Không thì hắn tại Yêu Hoàng Sơn địa vị sẽ dao động. Âm Tâm Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng. Đột nhiên phát ra một cây thật nhỏ châm, châm này là có hồn lực ngưng tụ mà thành, như tơ tuyến kiểu xuyên phá không gian, đối về Lưu Tinh linh hồn thể đánh tới. Chính ở phía trước Lưu Tinh linh hồn ba động liền cảm ứng được có người công kích hắn, rất nhanh hắn liền nhào bắt được kia như tơ linh hồn bóng châm, cười lạnh một tiếng, linh hồn hóa thành kiếm ảnh cắn nát người sau bóng châm. Xa xa, Âm Tâm Minh sửng sốt, trong con ngươi hảo quang càng thêm hung ác nham hiểm. Những người khác cũng đều để ở trong mắt, hoặc là bình tĩnh, hoặc là cười nhạt. Lưu Tinh xoay người đưa mắt nhìn Âm Tâm Minh liếc mắt, ta phiền nhất người khác tại sau lưng ta đánh lén, ngươi nếu như thật cảm giác mình ngu bức, liền theo ta đi lên, đến rồi mặt trên chúng ta hảo hảo quyết đấu. Hừ, đã cho ta sợ ngươi sao? Âm Tâm Minh hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, tiên giác đám người đi hướng tầng thứ ba, Lưu Tinh trái lại rơi ở phía sau, hắn cũng không có gấp chạy tới tầng thứ ba. Tống Khai Thành nói Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp nội có chút bí mật, nếu là không chiếm được, phỏng chừng khó có thể đi lên tầng cao nhất đuổi theo kia vương dược, mỗi một tầng liền cái này đơn giản đi qua, nói không chừng bí mật ngay phía dưới, nếu như bỏ qua xuống lần nữa tới tìm tìm có thể có chút phiền phức. Cho nên, Lưu Tinh nghĩ không bằng thả chậm tốc độ. Lúc này, từ bên ngoài đến xem, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp đã sáng đến tầng thứ 5, tầng thứ 5 tự nhiên là vương dược. Tầng thứ 4 là công tử tạ. Đệ tam thành là tiên giác đám người. Tầng thứ 2 là Lưu Tinh. Lưu Tinh ma diệt bên trái sau, ngửa đầu dừng ở trần nhà, cử động của hắn khiến rất nhiều người cũng không quá quan tâm lý giải, rõ ràng có thể nhằm phía tầng thứ 3 vì sao không đi. Lưu Tinh một luồng sợi linh hồn dọc theo trên trần nhà cổ quái văn lộ lưu động, tựa hồ muốn đem cái loại này văn lộ cho miêu tả xuống tới, thế nhưng vô luận hắn thế nào miêu tả đều không được. Thở sâu, Lưu Tinh nghĩ có chút lạ quái, dù sao cái này Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp là Tống Khai Thành, cho dù có bí mật cũng không có khả năng để cho bọn họ biết. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh thẳng thắn không đi. Khoanh chân ngồi ở tầng thứ 2 hai mắt nhắm nghiền, tĩnh ngồi dậy. Hắn muốn. Tuấn Hoàng sắc mặt trầm xuống, thực sự không rõ Lưu Tinh vì sao ngồi không đi. Giao Quang Nữ Hoàng đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết Lưu Tinh muốn làm gì. Tinh ca đây là muốn để làm chi. Hùng Nhân Cường phía sau, Độc Cô Tiểu Mội cũng dừng ở tầng thứ 2, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể xem thấu Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp. Rất nhanh, tại Lưu Tinh linh hồn thể ở ngoài lật ra linh hồn lực lượng tới. Tuấn Hoàng đám người sửng sốt. Nguyên lai Lưu Tinh là ở tại chỗ tu luyện thành lập linh hồn. Tống Khai Thành hai mắt hơi nheo lại, trên thực tế Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp là có bí mật, nhưng tuyệt đối không ở trước 3 tầng, mà là đang tầng thứ 9. Hắn thấy, không ai có thể đi tới tầng thứ 9, ngay cả Vương Dược cũng không được. Khi thấy Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống Lưu Tinh, Tống Khai Thành đã hiểu ý tứ của hắn. Tinh Thiên đích sắc nếu so với những người khác thông minh chút, cùng với đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm cùng đi thông những thứ khác sơ kỳ không bằng tại chỗ tu luyện, tăng cường hồn lực. Như vậy có thể còn có hy vọng đi tối cao. Lần thứ 3 của người đàn đã ở chậm rãi tìm kiếm chút bí mật, nhìn phía đi thông tầng thứ 2 vòng xoáy, thấy Lưu Tinh không có đi lên, mọi người lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái này Tinh Thiên tại hạ mặt làm cái gì? Kiếm Vô Tình lạnh giọng hỏi. Mặc kệ nó, tốt nhất khác đi lên. Vạn Sĩ Trấn Vân lạnh nhạt nói. Từ bên ngoài xem, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp đã sáng đến tầng thứ 7, đột nhiên định trụ. Công tử tạ tại tầng thứ 5. Tiên Giác, Văn Thiên Đô, Niếp Phong, Vấn Thiên, Hoa Thiên, Vũ Văn Cửu Tiêu đã đạt tới tầng thứ 4. Lưu Tinh còn đang tầng thứ 2. Hắn ngồi xếp bằng, linh hồn thể trong đầu hai quả thanh đồng phiến tại bay tới bay lui. Hắn xem ngộ thanh đồng phiến, cảm giác thanh đồng phiến thượng văn lộ so Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp đều phải kinh khủng. Đem thời gian lãng phí ở Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp thượng, không bằng tới nghiên cứu tự mình tương đối quen thuộc thanh đồng phiến, như vậy cũng sẽ không khiến người ta chui chỗ trống. Lưu Tinh đem hồn lực rót vào hai quả thanh đồng phiến thượng văn lộ chung, ông một tiếng. Một cổ lực lượng cường đại từ thanh đồng phiến văn lộ nội lan tràn ra, là kinh khủng ngập trời hồn lực. Giống như một mực cự trưởng đối về hắn oanh áp mà đến, trước đây cũng có loại cảm giác này, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Lúc này đây uy lực giống như rất mạnh, Lưu Tinh dựa vào toàn bộ hồn lực hóa thành cự trưởng đối kinh khủng kia trưởng lực đối oanh, hồn lực bàn tay trong nháy mắt bị chấn nát. Thình thịch xích. Bàn tay khổng lồ trong nháy mắt in vào Lưu Tinh linh hồn thể thượng, chớp mắt, linh hồn thể run rẩy. Lưu Tinh có thể cảm giác được gan dạ sẽ rách cảm, cũng bị cự trưởng nổ nát. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, một cổ điện lưu dường như tin tức nhảy vào linh hồn thể trong đầu, hóa thành từng hàng chữ khắc trên đồ vật kiểu chữ tới. Đây là... Lưu Tinh đầu nhón lên, ngắm nhìn trong đầu kiểu chữ lấy làm kinh hãi. Thánh Hồn Quyết. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, dừng ở phía trước nhất ba chữ kia, Thánh Hồn Quyết. Tu luyện linh hồn bí quyết. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, nghĩ không ra thanh đồng phiến nội ghi lại Thánh Hồn Quyết. Chữ khác trên đồ vật kiểu chữ chỉ hơn 100 chữ, Lưu Tinh gian khó coi một lần, phát hiện cái này Thánh Hồn Quyết không trọn vẹn không được đầy đủ, Thánh Hồn Quyết hình như là có 5 tầng cảnh giới, nhưng này trên 100 dư chữ chỉ tầng thứ nhất khẩu quyết. Nhớ kỹ tứ quý lao nhân đã từng nói với hắn, linh hồn chia làm người hồn, địa hồn, thiên hồn, bên trên còn giống như có cảnh giới, không biết là cảnh giới gì, chẳng lẽ là Thánh Hồn cảnh giới sao? Đem hơn 100 chữ ký ức ở sau khi, Lưu Tinh nhìn nữa trong đó một quả thanh đồng phiến. Phát hiện phía trên văn lộ triệt để tiêu thất, hóa thành một quả bình bình đạm đạm thanh đồng phiến. Còn có một miếng. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, lộ ra vẻ mừng rỡ, dựa theo mới vừa biện pháp, đem hồn lực lần thứ hai dọc theo những văn lộ kia lưu động, rất nhanh, là một tòa linh hồn núi lớn oanh tới, núi này nhạc cao to không gì sánh được, trực tiếp đem Lưu Tinh linh hồn nghiền nát, ngay cả linh hồn thể đều run rẩy. Khoanh chân ngồi ở Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp phía ngoài Lưu Tinh, khóe miệng bí ra một tia tiên huyết tới. Tiếp theo lại là chữ khắc trên đồ vật kiểu chữ xung đột linh hồn thể trong đầu, Lưu Tinh nỗ lực nhìn lại, phát hiện đoạn này khẩu quyết không đầu không đuôi, giống như không phải là thánh hồn quyết tầng thứ 2 khẩu quyết, ngược như là tầng thứ 3. Cái này hai đoạn khẩu quyết không hàm nhận. Lưu Tinh lộ ra một tia phiền muộn vẻ, xem ra như vậy thanh đồng phiến còn có rất nhiều, nhất định là vị ấy cường giả đem thánh hồn quyết có thể tại hồn khí thượng, hồn khí đều bị người đánh vỡ rơi là tả tại vô tận trên đại lục. Có thể được hai mảnh coi như là rất may mắn. Thanh đồng phiến tuy rằng biến thành thông thường đồng phiến, nhưng hình như là hồn khí mảnh vụn, có thể đổ vào linh hồn, cho rằng hồn khí sử dụng, hẳn là so đao tử đều phải sắc bén. Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền đang tu luyện thánh hồn quyết, đồng thời dùng mình hồn lực câu thông hai quả thanh đồng phiến tới điều khiển sự tồn tại của nó. Rất nhanh, hai luồng thanh quang tại linh hồn thể quanh thân xoay tròn, tốc độ cực nhanh, rất nhanh lại không vào linh hồn thể trong đầu. Thánh hồn quyết là một loại lấy linh hồn lực lượng công kích thủ đoạn, là một loại linh hồn công kích bí pháp. Như thế không cần lĩnh ngộ, có thể trực tiếp thi triển ra. Thánh hồn quyết tầng thứ nhất, thánh hồn vạn trọng trường, dựa theo khẩu quyết ý có vạn trọng trường ấn trọng chồng lên nhau, lại có nghìn vạn biến hóa, uy lực khó lường. Nghĩ, Lưu Tinh bắt đầu tu luyện, ngưng tụ quanh thân hồn lực hóa thành bàn tay, dựa theo khẩu quyết từng lần một tu luyện, cái tốc độ này trái lại rất nhanh, thế nhưng uy lực lại kém phần ngàn giảm. Không chỉ là như vậy, hắn chỉ có thể ngưng tụ 10 đạo trường ấn trọng chồng lên nhau, ngay cả 100 trọng đều không đạt được. Chớ đừng nói chi là vạn trọng điệp thêm. 10 đạo trưởng ấn tại linh hồn thể quanh thân xoay tròn biến hóa, cuối cùng trùng hợp cùng một chỗ, một trưởng vô ra, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ 2 hơi chấn động lên. Ngồi ở trên hư không thượng Tống Khai Thành con ngươi trong nháy mắt trừng tròn vo, nhìn chằm chằm tầng thứ 2 Lưu Tinh, trong con ngươi lóe ra tạc lượng quan mang, loại này hào quang lóe lên rồi biến mất, mang theo một tia âm hiểm và giảo hoạt. Cồn vật bi, KF. Chương 547, tầng thứ 9. Mở hai mắt ra, Lưu Tinh trong con ngươi có cực mạnh hồn lực bắt đầu khởi động, thánh hồn quyết hắn tuy rằng thi triển không được, kia chỉ là bởi vì hắn địa hồn cảnh giới nguyên nhân, thi triển ra trưởng ấn phải gọi địa hồn bí quyết. Cái này hắn cũng không thèm để ý, có loại này thánh hồn quyết công kích thủ đoạn, muốn thắng bọn họ liền dễ dàng nhiều. Linh hồn phương pháp tu luyện cực kỳ khan hiếm, tại Lưu Tinh lý giải trung hầu như cũng không có về linh hồn tu luyện bí pháp, thánh hồn quyết coi như là hắn thấy đệ nhất bộ về linh hồn tu luyện bí pháp, còn là không trọn vẹn không được đầy đủ. Đứng lên, nhìn đi thông tầng thứ 3 vòng xoáy, Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên như gió vọt tới. Tiếp theo đến cùng tầng thứ 3, tiến nhập tầng thứ 3 ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đã không có người, hắn lại hướng phía tầng thứ 3 trung tâm đi, đạt được tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nội có 3 người, Cát Hoàng, Vạn Sĩ Trấn Vân, Lệnh Hồ Phong Vân 3 người. Gì? Thấy Lưu Tinh đi lên, trong 3 người Vạn Sĩ Trấn Vân cùng Lệnh Hồ Phong Vân sửng sốt một chút. Lưu Tinh không để ý đến 3 người bọn họ hướng phía tầng thứ 5 đi. Hắn làm sao sẽ nhẹ nhõm như vậy? 3 người khe như mày, đứng lên cũng hướng phía tầng thứ 5 đi. Đến tầng thứ 5, nhân số khá nhiều, ngoại trừ công tử Tả, Tiên Giác, Niết Phong, Văn Thiên Đô, Vấn Thiên, Hoa Thiên, Vũ Văn Cửu Tiêu mấy người ở ngoài, những người còn lại hầu như đều ở đây tầng thứ 5. Lưu Tinh quét đoàn người liếc mắt, tiếp tục hướng phía tầng thứ 6 đi. Thân Đồ Phách, Tiêu Vong Trần, Long Diệu Uy mấy người cao mày, bọn họ đến tầng thứ 5 cũng có chút tốn sức. Có thể Lưu Tinh nhìn qua giống như người không có sao mở dạng. Hắn đạt tới cao giai địa hồn. Tiêu Vong Trần ngưng mi nhìn chằm chằm Lưu Tinh linh hồn bóng lưng xem, trong lòng có chút cổ quái. Lưu Tinh không hoang vực nội bắt cường thập nhị gia của người, mới vừa gia nhập Yêu Hoàng Sơn, cũng không có được trọng điểm tài bồi, làm sao có thể có kinh khủng như vậy tu vi và linh hồn cảnh giới. Tầng thứ 6, Chỉ Âm Tâm Minh, Sư Xuất, Vũ Văn Cửu Tiêu 3 người khoanh chân ngồi ở chỗ này, rất cật lực hình dạng, thấy Lưu Tinh đi tới. Ba người hơi sửng sở. Vâng. Thấy Âm Tâm Minh, Lưu Tinh sẽ khí, một trưởng hướng phía Âm Tâm Minh chấn ép tới. Âm Tâm Minh đại phẫn nộ quát, Tinh Thiên ngươi là muốn chết. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thập trọng trưởng ấn chồng trong nháy mắt rơi vào Âm Tâm Minh linh hồn thể thượng, trực tiếp đem Âm Tâm Minh có linh hồn hủy hoại, bên ngoài ngồi xếp bằng Âm Tâm Minh cũng là ngụm lớn hộp tiên huyết. Một trưởng này là còn trước ngươi đánh lén ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng hướng phía tầng thứ 7 đi. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp bên ngoài, Bát Đại Hoàng Giả khẽ nhíu mày, Lưu Tinh một đường dễ dàng đạt được tầng thứ 7, linh hồn này cảnh giới cũng quá cao a. Những thứ kia Vũ Vương cường giả cũng đều trong lòng khiếp sợ không thôi. Tầng thứ 7, Niết Phong, Văn Thiên Đô, Hoa Thiên, Vũ Văn Cửu Tiêu bốn người cật lực khoanh chân ngồi ở chỗ này, linh hồn thể đối kháng nơi này áp lực. Cảm thụ được có người đi lên, bốn người hơi mở con ngươi liền thấy Lưu Tinh. Tinh Thiên, là hắn. Bốn người dừng ở Tinh Thiên, lông mi đại nhăn. Lưu Tinh nhìn bốn người chậm rãi tới, tại bốn bên người thân dừng lại một chút, trực tiếp hướng phía tầng thứ 8 đi đến, bốn người trong nháy mắt kinh ngạc. Ngoại trừ công tử Tạ, Tiên Giác cùng Vấn Thiên ba người đến tầng thứ 8 ở ngoài, chính là cái kia Vương Dược. Lưu Tinh nếu là muốn đi tới, liền chứng minh bài danh muốn xếp hạng tại trước mặt bọn họ. Đột nhiên, Văn Thiên Đô hướng phía Lưu Tinh xuất thủ, cường đại hồn lực hướng phía Lưu Tinh áp bách mà đến. Truy cập. Gì, đối mặt mạnh mẽ như vậy hồn lực uy áp ngươi không ngăn chặn, ngươi ra tay với ta. Lưu Tinh trong con ngươi hiện lên tức giận, nhìn chằm chằm Văn Thiên Đô. Ngươi không thể đi ở trước mặt ta. Văn Thiên Đô lạnh lùng quát. Cùng lúc đó, Hoa Thiên, Vũ Văn Cửu Tiêu, Niết Phong ba người cũng đồng thời đứng lên, cường đại linh hồn lực lượng hướng phía Lưu Tinh quận mà đến. Ha ha. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng, dừng ở bốn người lạnh nhạt nói, cút về ngồi a. Nói, bốn đạo trưởng ảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra hướng phía bốn người đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Cương đại trưởng ấn tựa hồ ngay cả Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp nội hồn lực đều cho mượn đi trong nháy mắt rơi vào bốn trên thân người, Văn Thiên Đô bốn người linh hồn thể mãnh liệt run rẩy, tiếp theo đã bị Lưu Tinh linh hồn trưởng ấn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp phía ngoài bốn đạo thân ảnh ngụm lớn thổ huyết. Tầng thứ 7 linh hồn uy áp đích sắc cường đại, bất quá còn không ngăn cản được Lưu Tinh bước chân của, bước chân hắn nhảy qua động hướng phía tầng thứ 8 đi. Ông. Vòng xoáy run lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 8 nội, nhất thời một cổ mênh mông uy áp từ trên trần nhà truyền đến, khiến Lưu Tinh linh hồn thể run lên. Tại cách đó không xa, Vương Dược ngồi xếp bằng cùng công tử Tạ ba người linh hồn lực lượng đối kháng, tựa hồ tốt ở hạ phong. Thiên Cơ Các Vấn Thiên công tử có thể đạt được tầng này, trái lại lệnh Lưu Tinh có chút ngoài ý muốn. Thiên Cơ Các tu luyện công pháp xem ra có linh hồn phương diện có quan hệ, hơn nữa Thiên Cơ Các tu luyện thiên cơ thuật, muốn liền là linh hồn siêu cường của người. Suy nghĩ cẩn thận sau khi, Lưu Tinh cũng không có để ý. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc chính là, đối phó Vương Dược cần ba người liên thủ. Hắc hắc, lại tới một người, tốt, xuất thủ một lượt đi. Vương Dược ngắm nhìn Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trước khi Lưu Tinh biểu hiện hắn đều để ở trong mắt, rất muốn cùng Lưu Tinh tính toán một phen. Lưu Tinh gian nan đi lại hai bước, quanh thân hồn lực ba động mà mở cùng tầng thứ 8 linh hồn uy áp đối kháng, ngắm nhìn Vương Dược đạo, các ngươi chơi trước, ta đi tầng thứ 9 nhìn. Nghe nói như thế, Vương Dược nở nụ cười lạnh. Công tử Tả mở miệng hô, Tinh Thiên, ngươi thượng không được tầng thứ 9, sau khi từ biệt, cẩn thận kia vòng xoáy lực lượng đem ngươi hoành thương. Phải không? Tinh Thiên chuyển rất nhìn công tử Tả liếc mắt, đạo, đa tạ hảo tâm của ngươi nhắc nhở. Nói xong, Lưu Tinh tiếp tục hướng phía tầng thứ 9 đi. Tống Khai Thành nhìn, khoe miệng có một tia cười nhạt. Vương Dược cũng không thể đạt được tầng thứ 9, hắn thấy đã không có người có thể đạt được tầng thứ 9. Lưu Tinh bất quá là phí công. Gian nan đi tới tầng thứ 8 thông hướng tầng thứ 9 vòng xoáy, đứng ở bên cạnh, Lưu Tinh liền cảm thụ được một cổ to lớn linh hồn uy áp, như sơn nhạc tiểu đè xuống, như là thiên hồn cảnh uy áp, khiến hắn có chút hít thở không thông. Linh hồn cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới bất đồng, linh hồn cảnh giới mạnh hơn một tia, linh hồn uy áp cũng rất đại, Lưu Tinh hiện tại cảm giác đạt được cao giai địa hồn cảnh giới, có thể mặt trên còn có cái địa hồn viên mãn cảnh giới. Địa hồn viên mãn bên trên mới là thiên hồn cảnh giới, coi như là hắn còn kém rất lớn một đoạn. Địa hồn viên mãn đối với hắn uy áp phỏng trừng đều rất lớn, càng không cần phải nói thiên hồn cảnh. Toàn bộ Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp nội, mạnh nhất linh hồn cảnh giới là thuộc Lưu Tinh, ngay cả Vương Dược cũng chỉ là tiếp cận cao giai địa hồn, còn không có đạt được. Công tử Tạ, Tiên Giác, Vấn Thiên ba người là trung giai địa hồn, cùng Vương Dược lại có khác biệt. Nhìn vòng xoáy liếc mắt, Lưu Tinh quanh thân tầng tầng trưởng lực bắt đầu khởi động, hướng phía vòng xoáy đánh tới, nhất thời phá vỡ một đạo vết nứt, nhưng rất nhanh cái này vết nứt bế khép lại. Lưu Tinh chân mày vi ngưng, tiếp theo mi tâm một đạo thanh quang lóe ra, quét một tiếng vang nhỏ, trước mặt vòng xoáy trực tiếp bị xé rách, Lưu Tinh thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất tại tầng thứ 8. Cùng lúc đó, phía ngoài Tống Khai Thành trở nên đứng lên. Một đôi mắt trừng tròn vo, Bát Hoàng cường giả cũng hơi sừng sờ, bởi vì Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ 9 sáng. Thật không ai có thể đạt được tầng thứ 9. Tống Khai Thành trong con ngươi lộ ra bất khả tư nghị hào quang. Đạt được tầng thứ 9, Lưu Tinh trực tiếp nằm trên mặt đất. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu có thể đổ mồ hôi, đoán chừng là cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc này, linh hồn của hắn thể bị tầng thứ 9 linh hồn uy áp đè ép có chút vặn vẹo biến hình. Tầng thứ 8 bốn người rút lui rơi hồn lực, không hề tranh đấu, ngắm nhìn đi thông tầng thứ 9 vòng xoáy, bốn người ngây người nửa ngày, nhất kinh ngạc đến ngây người chớ quá với Vương Dược. Hắn cũng không có đi lên tầng thứ 9, tinh thiên là thế nào đi lên? Đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tống Khai Thành nhìn Bát Hoàng Cường Giả liếc mắt, nhàn nhạt nói, trong con ngươi tinh mang lóe ra. Tại sao có tinh thiên? Tống Khai Thành có chút, vốn có muốn giải thích, cái này tốt lắm, không chỉ đã đánh mất người, cũng có khả năng khiến Lưu Tinh phát hiện tầng thứ 9 bí mật. Tuấn Hoàng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, hắn hy vọng ngay tinh thiên cùng Văn Thiên Đô trên người hai người, Văn Thiên Đô không có đạt được tầng thứ 8, đã là không có tư cách vấn đỉnh trước tam, Lưu Tinh vọt tới tầng thứ 9, hơn nữa còn hơn Tống Khai Thành đệ tử Đắc Ý Vương Dược, trong lòng hắn khởi có không cao hình nói lý. Tầng thứ 9, Lưu Tinh nằm trên mặt đất, linh hồn thể vặn mẹo, mạnh mẽ để cho mình khoanh chân ngồi xong, bắt đầu tu luyện Thánh Hồn Quyết. Rất nhanh, tầng thứ 9 linh hồn uy áp biến thành chủ động bị hắn chậm rãi hấp thu, thế nhưng hấp thu lực lượng càng lúc càng nhanh, rất nhanh, Lưu Tinh linh hồn thể triệt để ngưng thật dâng lên, không ở vặn mẹo, không chỉ như thế uy áp mạnh hơn dâng lên. Cao giai địa hồn. Lưu Tinh có thể cảm giác được tự mình đạt được cao giai địa hồn, linh hồn thể vô cùng vững chắc, vận chuyển Thánh Hồn Quyết, xung quanh linh hồn uy áp biến thành chủ động bị hấp thu đến linh hồn trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, thong thả đứng lên, liền thấy tầng thứ 9 nội trên mặt đất bày cổ quái trận pháp. Trên mặt đất đặt ở 36 miếng màu xám cho thạch đầu, từng cổ một cường hãn linh hồn áp lực liền là thông qua thạch đầu truyền lại đi ra hình thành linh hồn đại trận, chống đỡ Cựu Thiên Tinh Hồn Tháp, hình thành hồn khí. Lưu Tinh hơi ngưng mi, một bước hướng phía kia linh hồn trận pháp đi đến, đúng lúc này, một cái khuôn mặt nổi lên, đúng là Tống Khai Thành mặt của lỗ, hắn dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi có lanh ý. Được rồi, lần này thiên bảng ngươi đã bắt được đệ nhất, đường cũ trở về a. Đủ chưa? Lưu Tinh hơi ngưng mi, Tống Khai Thành đã mở miệng, hắn không có ý tứ tiếp cận kia linh hồn trận pháp, nhìn một chút, chỉ có thể xoay người ly khai. Tống Khai Thành nhìn Lưu Tinh ly khai tầng thứ 9, mặt mới chậm rãi tiêu thất tại Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ 9. Lưu Tinh chỉ có thể ly khai, hắn nếu không phải ly khai, Tống Khai Thành muốn tiêu diệt giết linh hồn hắn cũng vô cùng đơn giản, hắn căn bản không có cần phải mạo hiểm nguy hiểm đi động những linh đó hồn trận pháp. Đạt được tầng thứ 8, ở đây đã đối với hắn không có bất kỳ áp lực, có thể bốn người như trước ngồi ở chỗ kia. Vâng. Vương Dược con ngươi lạnh lẽo, kinh khủng hồn lực bàn tay đối về Lưu Tinh anh tới. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thập trọng trưởng ảnh trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem Vương Dược chấn bay ra ngoài, đụng vào tháp trên vách, té nhe răng trợn mắt, cùng lúc đó, khoanh chân tại Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp ra Vương Dược, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới. Hôn đàn, ngươi chờ cho ta. Vương Dược nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nào? Đi ra ngoài vẫn còn muốn tìm sự. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đi bước một hướng phía Vương Dược đi đến. Vương Dược sửng sốt nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn. Tự nhiên là hảo hảo đánh ngươi ngừng một lát. Nói, một trường lần thứ hai hạ xuống, đánh vào Vương Dược trên người, càng làm Vương Dược đánh bay. Tiên Giác, công tử Tả Mộ Phỉ, Vấn Thiên ba người đều ngây người. Lưu Tinh thời điểm xuất thủ, ba người bọn họ ngơ ngác nhìn. Bọn họ tại tầng thứ 8 đối phó Vương Dược nửa ngày không có đánh thắng Vương Dược linh hồn thể. Lưu Tinh đi lên dễ dàng đem Vương Dược có như là chó chết một dạng trên mặt đất loạn lăn. Cồn vật bi, khi F. Chương 548, hành hung Vương Dược. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp tầng thứ 8, Vương Dược linh hồn thể bị Lưu Tinh hành hung, trên mặt đất lăn lộn, phát ra giống giận. Thiên Tinh hỗn đản, ngươi là muốn chết. Vương Dược con ngươi huyết hồng căm tức nhìn Lưu Tinh. Ta để cho ngươi tê. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, lại là một trưởng vỗ chỗ mã tại Vương Dược trên người, đem Vương Dược có cả người run. Bên ngoài bản tôn trên ngực gói đều là huyết. Nữa kêu một tiếng ta nghe một chút. Lưu Tinh đi bước một hướng phía Vương Dược đi đến, đem Vương Dược sợ co đầu rút cổ ở trong góc căm tức nhìn Lưu Tinh, một câu nói không dám nói. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng phía Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp đi ra ngoài. Mới vừa giáo huấn coi như là bạo cổ lực xả giận, đồng thời xóa sạch Vương Dược phách lối dáng vẻ bệ vệ. Tiên Giác ba người đứng lên, nhìn cuốn lui Vương Dược, muốn cười không cười đi ra. Thật là cường hãn a. Ba người cũng là cảm khái, bọn họ liên thủ đối phó Vương Dược nửa ngày cũng không có chiếm thượng một tia thượng phong, Lưu Tinh thượng mấy cái nữa liền đem Vương Dược có co đầu rút cổ ở trong góc không dám động tác. Thật là không biết Tinh Thiên làm sao sẽ như thế cường. Tầng thứ 7, Văn Thiên Đô bốn người thấy Lưu Tinh đi xuống, cười lạnh một tiếng, bốn người lần thứ hai xuất thủ hướng phía Lưu Tinh chấn áp đi. Tiếp theo, Tiên Giác ba người xuống tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Xong. Á á á á. Quả nhiên. Bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Văn Thiên Đô bốn người đều bị Lưu Tinh một cái tát vứt phi, tiếp theo lại một cái tát đi xuống, đem bốn người có loạn hảo. Thế nào không động thủ? Lưu Tinh từng bước ép sát đuổi theo bốn người, hồn lực bàn tay lay động, quất vào bốn trên thân người, lần thứ hai đem bốn người lấy ra bay ra ngoài. Tinh Thiên, ngươi dám đánh ta? Văn Thiên Đô điên cuồng hét lên. Có chính là ngươi. Nói, Lưu Tinh lại một cái tắt rút đi xuống, Văn Thiên Đô linh hồn thể trực tiếp bị lấy ra bay ra ngoài. Niết Phong, Hoa Thiên, Vũ Văn Cửu Tiêu buồn bực không thôi, tránh ở một bên không dám động thủ. Bốn người thương nghị tốt, chờ Lưu Tinh xuống tới hung hăng giáo huấn Lưu Tinh ngừng một lát, có thể Lưu Tinh xuống, hồn lực uy áp tựa hồ càng mạnh. Tiếp theo, bọn họ liền thấy Vương Dược vô cùng chật vật từ tầng 8 xuống tới, thấy như vậy một màn, bốn người con người run lên. Chỉ thấy Vương Dược dùng giết người vậy ánh mắt căm tức nhìn Lưu Tinh, bốn người đâu còn có không rõ. Trong lòng đem Lưu Tinh đau mắng một trận, biến thái a biến thái. Đi ra Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, Lưu Tinh linh hồn thể trong nháy mắt một nhập thức hải nội, cùng lúc đó, hắn hai mắt mở, trong con ngươi có một tia cười nhạt hiện lên. Tinh Thiên, lan qua đây nhận lấy cái chết. Cách đó không xa, truyền tới một đạo giết lợn vậy tiếng kêu gào, Vương Dược mở hai mắt ra, lao đi khỏe miệng vết máu, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Tiên giác đám người trong nháy mắt nhường ra vị trí, Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp cũng biến mất. Ầm ầm. Kinh khủng chân nguyên bàn tay chợt hướng phía Lưu Tinh chân áp dựng lên, Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Tí Thần Quyền thi triển ra, hoàn mỹ dưới trạng thái Thiên Tí Thần Quyền cuồng bạo không gì sánh được, trong nháy mắt liền đem Vương Dược trưởng ảnh nổ nát. Đoàn người không biết vì sao Vương Dược đi ra tức giận như vậy, trực tiếp nổ tung đối về Lưu Tinh xuất thủ, thế nhưng Cựu Đại Võ Hoàng cùng với các vị Vũ Vương cường giả lại biết, bọn họ nhìn Lưu Tinh đem Vương Dược ngược đánh một trận. Tống Khai Thành sắc mặt thật không tốt xem. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tinh Thiên linh hồn thể có thể thắng được Vương Dược, nếu như sớm biết rằng, hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp khiến 20 người khảo nghiệm, hiện tại tốt lắm, Vương Dược bị Lưu Tinh hành hung không nói, mặt mũi một vứt sạch. Mất mặt xấu hổ a. Tống Khai Thành cũng không có ngăn lại Vương Dược ra tay với Lưu Tinh, đây cũng là Vương Dược duy nhất có thể giúp hắn tìm về mặt mũi cơ hội. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thiên Tí Thần Quyền do như long xà kiểu đối về Vương Dược đánh tới, có thể Vương Dược là ai? Năm sao tông môn đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, nội lực cường hãn, chân nguyên cuồn cuộn, trong tay dần hiện ra một thanh cự kiếm, bắt trọng kiếm ý gào thét mà mở, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, Vương Dược đích sắc rất cường, khiến hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Oeng. Đột nhiên, Lưu Tinh phóng ra toàn bộ khí tức, tinh hải sáu cảnh tột cùng khí tức tại trên quảng trường lan tràn mà mở, cùng bạo thú khí khiến người ta khiếp sợ. Công tử Tả đám người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Cái này đặc biệt sao là người sao? Thân đồ phách mắng nhỏ một tiếng, vốn tưởng rằng Lưu Tinh chỉ tinh hải ngũ cảnh, nhưng bây giờ trực tiếp đạt được tinh hải sáu cảnh đỉnh. Hắn đến cùng ẩn tàng rồi nhiều ít cảnh giới. Công tử Tả cũng giật mình không thôi, nàng xuất đạo qua nhiều năm như vậy, cùng tuổi trong chưa từng có người sẽ làm nàng giật mình như thế, thế nhưng Tinh Thiên làm xong rồi, nàng thực sự rất giật mình. Vâng! Vạn thú khí công trở đi, man thú quyết thi triển, Lưu Tinh trong nháy mắt hóa thành hắc hoang lang vương trung cực trạng thái. Mười trượng thân thể cao lớn nhoáng lên, bàn chân mánh nói đá ra, chừng mười thiên lực từ bàn chân thượng phát ra. Vương Dược sắc mặt đại biến, cự kiếm chợt chém xuống, có thể hắc hoang lang vương thể chất tựa như cứng như sắt thép, cự kiếm rơi ở phía trên căn bản không đả thương được mảy may, trái lại bị một cổ cự lực hất bay, cự kiếm tuột tay ra hướng phía thiên đài sơn rơi xuống. Phốc suy. Vương Dược ngây người trong lúc đó, không gì sánh được lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đánh vào trên ngực, hắn theo cự kiếm cùng nhau bị Lưu Tinh đá ra thiên đài sơn. Hướng phía thiên đài sơn rơi xuống. Phế vật. Hắc hoang lang vương trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ, trong con ngươi lóe ra cuồn cuộn tức giận, xoay người căm tức nhìn đoàn người, quắc, còn có ai muốn động thủ? Công tử Tạ nuốt nước miếng một cái, tiên giác mím môi lui về phía sau một bước, vấn thiên trực tiếp né tránh. Văn Thiên Đô sắc mặt khó coi không gì sánh được, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng thầm mắng, cái này đặc biệt sao quả thực không phải người. Vâng. Đột nhiên. Một đạo khí tức kinh khủng từ thiên đài sơn hạ lan đến mà đến, bị Lưu Tinh đá bay Vương Dược lần thứ hai vọt tới trên sân thượng, phía sau một thanh kiếm thật lớn hồn tránh hiện ra, lúc này kiếm của hắn hồn ngưng thật không gì sánh được, nắm trong tay, khí tức hầu như đạt được tinh hải cựu cảnh. Cho ta đi tìm chết. Vương Dược gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Hắc Hoang Lang Vương bóng lưng chém tới. Ông ao. Hắc Hoang Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể kinh khủng hoang lực gào thét ra, thân ảnh xông lên trời hướng phía Vương Dược đánh tới. Thình thịch xích. Thân ảnh khổng lồ mang theo hoang chi lực cùng Vương Dược kiếm hồn va chạm, hai người chợt run lên, Lưu Tinh trong cơ thể điền cuồng hoang lực trong nháy mắt mà qua, hoang cổ thân thể bạo phát, hầu như vượt qua thiên lực lượng gào thét ra. Trong sát na, thương khung đều run rẩy. Dẫn vân quần cuộn tre ở hư không thượng mặt trời chói chang, Hắc Hoang Lang Vương trong con ngươi lóe ra không gì sánh được cuồng bạo tức giận. Lan. Một quyền đánh xuống, Vương Dược kiếm hồn trong nháy mắt vỡ nát, cự kiếm bị đánh bay, kinh khủng nắm tay rơi vào Vương Dược trên người, trực tiếp đem Vương Dược bắn cho hôn mê đi qua, tại trên hư không xẹt qua một đường vòng cung rơi hướng trong đám người, đại địa bị đập ra cái hố sâu, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Tĩnh. Giữa thiên địa yên tĩnh như chết, đoàn người đều trợn mắt hốt mồm, nhìn trời đài sơn sát biên giới đứng to lớn thân ảnh, Hắc Hoang Lang Vương. Công tử Tả đám người nhìn Hắc Hoang Lang Vương bóng lưng, ánh mắt trừng tròn vo, con ngươi ngưng nút ở viền mắt nội đảo quanh. Hán, là người sao? Lúc này, 18 người thực sự rất muốn đem Lưu Tinh cho giải phẫu, xem hắn rốt cuộc là người sao. Trên hư không, bát đại hoàng giả cũng lộ ra vẻ mặt. Về phần những thứ kia vũ vương cường giả từng cái một há to miệng. Cường, tiểu tử này trước đây tuyệt đối so với ta cường. Hùng nhân cường nuốt đầu trọc, nuốt nước bọt, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ. Tống Khai Thành sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, độc ác quét Hắc Hoang Lang Vương liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Lưu Tinh từ Hắc Hoang Lang Vương trung cực trạng thái tỉnh lại, khí tức gáp chế tại tinh hải tam cảnh, xoay người đi tới một bên, chờ tuyên bố kết quả. Công tử Tạ vốn có lòng tin tràn đầy cầm trùng thiên chi chiến đệ nhất, nhưng khi nhìn, đệ nhất không thuộc về hắn, thuộc về cái này cổ quái cuồng bạo thanh niên. Hoàng phủ Kỳ Vân khiến hoàng phủ bội đi đem Vương Dược ôm hồi vạn cổ thành phủ thành chủ, khiến bên trong phủ của người là Vương Dược chữa thương. Hắn đầu tiên là đưa mắt nhìn bát đại hoàng giả liếc mắt, nói tiếp: lần này trùng thiên chi chiến trước tam giáp là có 4 người, Mộ Phỉ, Tiên Giác, Vấn Thiên cùng đệ nhất. Tinh Thiên. Trước tam giáp chỉ có thể có 3 người, Vấn Thiên, Mộ Phỉ, Tiên Giác, 3 người các ngươi tranh đấu một hồi a. Hoàng Phủ Kỳ Vân nói, nghe vậy, Vấn Thiên nở nụ cười khổ. Linh hồn hắn cảnh giới là mạnh hơn Văn Thiên Đô đám người, thế nhưng nếu bàn về thực lực, hắn căn bản không thắng được Mộ Phỉ cùng Tiên Giác. Hoàng Phủ Thành Chủ, ta còn là trực tiếp nhận thua đi, không lãng phí mọi người thời gian. Vấn Thiên cười khổ một tiếng nói. Hoàng Phủ Kỳ Vân cau mày, Thiên Cơ các hai vị vũ vương cường giả cũng khẽ như mày, Vấn Thiên dĩ nhiên bỏ qua. Tốt, đệ nhất Lưu Tinh, đệ nhị Mộ Phỉ, đệ tam Tiên Giác, đệ tứ Vấn Thiên, đệ ngũ Văn Thiên Đô, thứ sáu Niếp Phong, đệ thất Vũ Văn Cửu Tiêu, thứ tám Hỏa Thiên, thứ chín Âm Tâm Minh, đệ thập Sư Xuất. Hoàng Phủ Kỳ Vân trực tiếp tuyên bố kết quả này, vui vẻ nhất chớ quá với Tuấn Hoàng. Tiên Giác có chút tiếc nuối. Vốn có trùng thiên chi chiến hắn muốn cùng công tử Tả Mộ Phỉ tính toán một phen, kết quả bị Tống Khai Thành cho trộn lẫn, cộng thêm Tinh Thiên xuất hiện, hắn trực tiếp bị xếp hàng tên thứ ba, khiến hắn có chút buồn bực. Nóng nhìn Tinh Thiên liếc mắt, Tiên Giác trầm mặc chỉ chốc lát cười nói, Tinh Thiên huynh đệ, chúc mừng a. Cùng vui. Lưu Tinh nhìn Tiên Giác liếc mắt, nhàn nhạt nói, Tinh Thiên đệ nhất. Thật bất khả tư nghị, dĩ nhiên là Yêu Hoàng Sơn một vị ngoại môn đệ tử đạt được đệ nhất. Tương lai 30 năm tới Yêu Hoàng Sơn chắc chắn xưng bá hoang vực a. Đúng vậy, trùng thiên chi chiến trung Yêu Hoàng Sơn chiếm hai cái danh ngạch, đây là muốn quật khởi vượt lên trước giao quang thánh địa thế. Ai, đáng tiếc, lần trước Yêu Hoàng Sơn chiêu thu đệ tử ta không có tham gia à, nếu như tham gia tốt biết bao nhiêu. Đoàn người tiếng nghị luận như thủy triều bắt đầu khởi động, tại đây phiến hư không lần tới pha. Tuấn Hoàng khỏe miệng đều là nụ cười đắc ý. Mấy vị khác hoàng giả, ngoại trừ giao quang thánh địa cùng Long Hoàng bên ngoài, ngũ sắc mặt người đều khó coi. Tám cường trong thế lực. Giao quang thánh địa bị bảy người trở thành tám cường đứng đầu, tiếp theo là Thiên Kiếm Tông cùng Ma Kiếm Địa Ngục. Yêu Hoàng Sơn hôm nay xuất hiện hai đại thiên tài, 30 năm nội chắc chắn quật khởi, siêu việt Giao quang thánh địa. Giao quang nữ hoàng dừng ở thiên đài trên quảng trường tinh thiên, con người vô cùng bình tĩnh, cũng không có để ý đám người chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Phủ Kỳ Vân trên người của, đạo, phát ra thưởng cho A, sau đó trùng thiên chi chiến kết thúc. Hoàng Phủ Kỳ Vân gật đầu, tự mình đến thiên đài trên quảng trường phát ra thưởng cho. Thưởng cho chỉ trước 10 tên của người, cái khác 9 người buồn bực đi xuống Thiên Đài Sơn. Hoàng Phủ Kỳ Vân đi tới Tinh Thiên trước mặt, đưa mắt nhìn Tinh Thiên một cái nói, tiểu tử ngươi thế nhưng thật là lớn mật, dĩ nhiên đem Vương Dược đánh ngất xỉu. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kỳ Vân lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang làm ta sợ sao? Cồn vật bi, khi F. Chương 549, tin là thật. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Lưu Tinh dừng ở Hoàng Phủ Kỳ Vân, cái này Hoàng Phủ Kỳ Vân còn thật có ý tứ. Dĩ nhiên nói hù dọa hắn. Tính là Vương Dược là đại tông đường tiến đệ thì như thế nào, là chính hắn càn rỡ nghĩ muốn khiêu chiến hoang vực thiên tài, Lưu Tinh trái lại như hắn nguyện. Ha ha. Hoàng Phủ Kỳ Vân cười cười, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật xuất ra một cái ngọc giản cùng một quả rất nhỏ bình ngọc. Ngọc giản là cực vương phẩm khí công tâm pháp, đan dược là trung hoàng phẩm thiên địa nguyên đan. Đem ngọc giản cùng bình ngọc cất xong, Lưu Tinh nhìn phía bên người công tử Tả, nàng lấy được cũng là một quả ngọc giản cùng bình ngọc, đồng dạng thiên địa nguyên đan. Chẳng qua là hạ phẩm. Tiên Giác thưởng cho cùng công tử Tạ không sai biệt lắm, khí công tâm pháp yếu nhược thượng một ít. Trên thực tế cái này khí công tâm pháp đối tiên giác mà nói vô dụng, nhưng là có thể nộp lên cho tông môn, sau này tông môn cũng có thể xuất ra ngọc giản này tới thưởng cho những người khác. Thưởng cho phát ra hoàn tất, trung thiên chi chiến kết thúc. Bát đại hoàng giả trao đổi lẫn nhau một tiếng, nhộn nhịp mang theo đệ tử của mình ly khai. Tống Khai Thành nhìn Lưu Tinh theo Tuấn Hoàng rời đi, hư lệnh một tiếng, cũng cùng Hoàng Phủ Kỳ Vân phản hồi vạn cổ thành. Của mọi người vị võ hoàng cường giả sau khi rời khỏi, Thiên Đài Sơn dần dần tiêu thất tại đám người trong mắt, trùng thiên chi chiến cứ như vậy kết thúc, đoàn người chưa thỏa mãn, tuy rằng trước 10 tên lựa chọn đi ra, so chỉ là linh hồn, võ đạo phương diện nhưng không có lựa chọn. Nhưng sau cùng Lưu Tinh hành hung Vương Dược một màn, còn là làm người ta rất thoải mái rất khiếp sợ. Tuấn Hoàng mang theo Lưu Tinh cùng Văn Thiên Đô hai người phản hồi yêu Hoàng Sơn, Liễu Kình còn lại là mang theo bọn họ người quay trở lại. Tiếp xúc gần gũi Tuấn Hoàng, sống sờ sờ võ hoàng cường giả, Lưu Tinh trong lòng vô cùng khẩn trương. Tuấn Hoàng tu vi tại trung giai võ hoàng, luận võ vương cường người không biết mạnh hơn nhiều thiếu lần. Võ hoàng, sinh tử cảnh cường giả. Trường âm dương, cầm sinh tử. Trên đường Tuấn Hoàng cũng không nói lời nào, bất quá khỏe miệng đã có một tia nụ cười đắc ý. Lần này trùng thiên chi chiến đệ nhất danh là Tinh Thiên, coi như là hắn yêu Hoàng Sơn đoạt quan áp giao quang thánh địa một đầu. Một lúc lâu sau, Tuấn Hoàng mang theo Lưu Tinh cùng Văn Thiên Đô từ vạn cổ thành phản hồi yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh vẫn là không có thấy rõ ràng Tuấn Hoàng là thế nào mang theo hắn trở lại yêu Hoàng Sơn, yêu Hoàng Sơn đến cùng tại Tây Hoàng Đế quốc vị trí nào. Trong đại điện, Tuấn Hoàng chậm rãi hướng phía ngọc chỗ ngồi đi đến, chợt xoay người ngồi xuống. Lưu Tinh cùng Văn Thiên Đô nhộn nhịp đối về Tuấn Hoàng hành lễ. Không cần. Tuấn Hoàng phất phất tay nhìn hai người liếc mắt, khỏe miệng còn có một tia nụ cười đắc ý, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, nhìn chằm chằm Lưu Tinh một lúc lâu đạo, Tinh Thiên, cho bản vương nói một chút tình huống của ngươi a. Hiển nhiên, lần này Lưu Tinh có thể bắt được đệ nhất, khiến hắn thật bất ngờ. Văn Thiên Đô trong lòng cũng không phục, thế nhưng sau cùng Lưu Tinh hành hung Vương Dược một màn, đích xác khiến người ta chấn động, hơn nữa Lưu Tinh đạt được tinh hải sáu cảnh đỉnh giống như hắn tu vi cảnh giới, nhưng hắn nhưng không có Lưu Tinh lực lượng cuồng bạo. Hướng hành hung Vương Dược thời điểm, tinh hải tám cảnh Vương Dược ngay cả võ hồn đều thi triển ra, Lưu Tinh còn có thể không có thi triển võ hồn. Văn Thiên Đô cũng dừng ở Lưu Tinh, rất muốn biết quái thai này đến từ nơi nào. Hồi Tuấn Hoàng, ta đến từ Bắc Tuyết Cảnh, Phi Ưng Vương Triều. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Tuấn Hoàng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu ý đạo, theo bổn hoàng biết, Bắc Tuyết Cảnh, 30 tuổi dưới thanh niên thiên tài là một vị gọi là Lưu Tinh mạnh nhất, lẽ nào ngươi so Lưu Tinh còn lợi hại hơn sao? Lưu Tinh sao? Ta biết người này, bất quá vẫn chưa cùng hắn đã giao thủ. Lúc đầu Bắc Tuyết Cảnh thiên bảng chi tranh, ta đã đạt đến tinh hải hải cảnh, căn bản không có cơ hội tham gia, cho nên biết Lưu Tinh, vẫn chưa cùng hắn tranh đấu qua. Nữa về sau, ta vẫn tại hoang vực nội tu luyện, thẳng đến yêu Hoàng Sơn tuyển nhận ngoại môn đệ tử, ta mới có may mắn bái nhập yêu Hoàng Sơn. Lưu Tinh dừng ở Tuấn Hoàng thản nhiên nói, không kiêu ngạo không xiểm định, thanh âm bình tĩnh. Tuấn Hoàng trên mặt vẫn là dáng tươi cười, một bộ xử sự không sợ hãi hình dạng. Bổn hoàng quyết định thu ngươi là nhị đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Tuấn Hoàng suy nghĩ chỉ chốc lát, nhìn Lưu Tinh nói. Lưu Tinh cười cười nói, Hùng Vương đối Tinh Thiên vô cùng tốt, nếu là lệ ngươi vi sư, sợ là Hùng Vương mất mặt. Phải không? Tuấn Hoàng cười cười nói, không cần để ý tới hắn, ngươi có thể bái ta làm thầy, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Kỳ thực, Tinh Trời đã lệ sư tôn. Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ muốn vô căn cứ cái cố sự, bởi vì hắn không thể bái Tuấn Hoàng vi sư. Một khi lệ sư, ngày sau còn thế nào đánh chết Tuấn Hoàng? Phải biết rằng võ đạo thế giới kiêng kỵ nhất chính là thí sư, đây là đại nghịch bất đạo, bị người truyền đi, sẽ bị ngàn người chỉ, vạn người mắng. Một ngày vi sư trung thân vi sư, sư phụ, chỉ bằng hai chữ này là có thể nhìn ra sư phụ địa vị và phụ mẫu là bình khởi bình tọa. Võ đạo trên thế giới, mặc dù tại ác độc của người cũng sẽ không thí giết sư phụ của mình. Tình nguyện phản bội tông môn cũng sẽ không làm ra thí sư sự tình. Lưu Tinh nếu là thất bại Tuấn Hoàng vi sư, sau này còn thế nào đánh chết hắn? Ngươi có sư tôn. Tuấn Hoàng hơi ngưng mi, đạo, vậy ngươi vì sao còn muốn bái nhập yêu Hoàng Sơn? Hồi Tuấn Hoàng, là như vậy, sư tôn tu vi rất cao, nghĩ ta theo hắn mất mặt, để ta tại hoang vực nội trước bái nhập cái tông môn tu luyện, chờ ta đạt được tọa hư cảnh giới, hắn sẽ đến đón ta, mang ta ly khai hoang vực tu luyện. Lưu Tinh bình tĩnh nói, ngươi sư tôn tu vi cực cao. Cảnh giới gì? Nói nghe một chút. Tuấn Hoàng chân mày chút ngưng, bất quá ngẫm lại cũng có khả năng, dù sao Lưu Tinh còn trẻ như vậy, cái này một thân tu vi cực kỳ đáng sợ, nếu là không có hoàng giả trở lên sư tôn chỉ đạo, không có khả năng đến loại cảnh giới này. Cái này, ta không phải là rất rõ ràng, bất quá tại sư tôn giáo dục ta đoạn thời gian đó chung, thường xuyên nghe được hắn nói thông cái gì tam cảnh, ta lúc đó cũng không hiểu, sẽ không có nhớ kỹ. Thông thiên tam cảnh. Tuấn Hoàng con ngươi trong nháy mắt trợn tròn, dừng ở Lưu Tinh thật lâu không nói gì. Nói như vậy, Lưu Tinh sư tôn chỗ ở tông môn thấp nhất cũng là 5 sao tông môn, có khả năng sẽ là 6 sao tông môn, đương nhiên có thể càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Tuấn Hoàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói không ra lời, hắn là đang suy nghĩ muốn đem Lưu Tinh cho đuổi ra Yêu Hoàng Sơn, còn là ở lại Yêu Hoàng Sơn. Ở lại Yêu Hoàng Sơn coi như là cho người khác tài bồi đệ tử, trong lòng thực tại không cam lòng, nhưng là muốn đến Lưu Tinh phía sau cái kia đại nhân vật, nếu là ngày khác nhìn thấy, có thể chỉ điểm mình một. 2. Nói không chừng có thể bước vào thông thiên cảnh. Tính là không thể, đạt được cao giai võ hoàng, hoặc là võ hoàng viên mãn cảnh giới đều có thể. Võ hoàng viên mãn cảnh giới thì tương đương với sinh tử cảnh đỉnh cảnh giới. Đề giai võ hoàng là sinh tử vừa đến tam cảnh, trung giai võ hoàng là sinh tử 4 đến 6 cảnh, cao giai vũ vương là sinh tử 7 đến 9 cảnh. Tọa hư cảnh giống như vậy. Bởi vì đạt được vũ vương cảnh giới, đề giai vũ vương cường giả tu vi không sai biệt lắm, cho nên đoàn người lại cho tọa hư cảnh cùng sinh tử cảnh chia làm 4 đại cảnh giới. Nhưng đến rồi thông thiên cảnh lại bất đồng, thông thiên 1 cảnh cùng thông thiên 2 cảnh chênh lệch rất nhiều. Chớ đừng nói chi là cùng thông thiên tam cảnh trong lúc đó chênh lệch. Nghĩ đến Lưu Tinh hành hung vương dược, căn bản không lưu ý Tống Khai Thành thần sắc, nguyên lai đứng sau lưng một tôn thông thiên tam cảnh đại năng cường giả. Tuấn Hoàng tưởng tượng đều kích động không thôi. Tinh Thiên, đã như vậy, bổn hoàng cũng không bắt buộc, ngươi bây giờ đã bái nhập ta Yêu Hoàng Sơn, trước hết làm ta Yêu Hoàng Sơn nội môn đệ tử a. Tuấn Hoàng suy nghĩ một chút nói, không thể để cho Lưu Tinh rời đi, cũng không có thể khiến Lưu Tinh làm ngoại môn đệ tử. Đa tạ Tuấn Hoàng. Lưu Tinh liên tục cảm ơn. Tạ ơn thì không cần, sau này ngươi sư tôn nếu là đi tới hoang vực, nhất định phải là bản hoàng dẫn tiến một chút. Tuấn Hoàng nhàn nhạt nói. Đó là khẳng định. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, ngươi đi đi, 3 ngày về sau trước đây hướng Thiên Tuyển Chi Tâm. Tuấn Hoàng suy nghĩ một chút, lúc này gọi ra một vị vũ vương. Kia vũ vương cường giả ngay Yêu Hoàng trên núi, còn không có biết được Tinh Thiên đạt được trùng thiên chi chiến đệ nhất sự tình, nghe được Tuấn Hoàng muốn hắn chuẩn bị cho Tinh Thiên gian phòng. Trong lòng nói nhỏ còn có chút bất mãn. Lưu Tinh đi theo kia vũ vương cường giả phía sau ly khai. Trong đại điện, Tuấn Hoàng nhìn Văn Thiên Đô, chỉ thấy Văn Thiên Đô hừ lạnh một tiếng đạo, sư tôn, như vậy người, vì sao lưu hắn tại Yêu Hoàng, người xem hắn kia thần khí hình dạng, ta thật hận không thể đập chết hắn. Lời này sau này không nên nói nữa. Tuấn Hoàng đưa mắt nhìn Văn Thiên Đô một cái nói, đánh ngươi không phải là đối thủ của hắn, lại nói hắn là thay thế ta Yêu Hoàng Sơn thắng được trùng thiên chi chiến đệ nhất. Chí ít cổ vũ ta Yêu Hoàng Sơn khí thế của, ngươi nắm chắc tu luyện à, sớm ngày đạt được tọa hư cảnh, về phần Tinh Thiên chuyện tình, ngươi liền không cần lo, bổn hoàng biết giúp hắn sớm ngày đạt được tọa hư cảnh. Tuấn Hoàng giúp đỡ Lưu Tinh đạt được tọa hư cảnh là có tư tâm, chờ Lưu Tinh đạt được tọa hư cảnh, phía sau kia tôn đại năng nên hiện thân, đến lúc đó chỉ điểm hắn một. 2. Dầu gì, cho hắn một ít cường đại vũ khí hoặc là đan dược, giúp hắn đột phá, nữa bằng vào tự mình sinh tử ngũ cảnh tu vi. Mặc dù không dám nói tại hoang vực nội hoành hành ngang ngược, chí ít có thể chấn nhiếp một ít võ hoàng. Văn Thiên Đô trong lòng rất không thoải mái, được nghĩ biện pháp giết chết Lưu Tinh, có thể như Lưu Tinh nói là nói thật, người sau lưng vật thật đúng là kinh khủng, giết Lưu Tinh nhất định sẽ bị Lưu Tinh sư tôn biết. Văn Thiên Đô trong lòng thực tại rất không thoải mái, Lưu Tinh tới, Tuấn Hoàng sẽ phân tâm, không thể toàn tâm toàn ý chỉ đạo hắn. Có thể giết Lưu Tinh, sợ mình cũng không tốt qua. Lưu Tinh bị an trí tại Yêu Hoàng trên núi bộ, một ngọn núi thượng to lớn đại điện, sân rộng, 10 vị tiếu lệ nha hoàn hầu hạ, đại điện chỉ hắn một người ở, đương nhiên còn có 10 vị nha hoàn, đây là Yêu Hoàng trên núi trong hàng đệ tử rất cao đãi ngộ. Lưu Tinh đem bọn nha hoàn cầm tới hắc sắc trang phục thay, nha hoàn đang muốn rời khỏi, hắn kéo lại đạo, Yêu Hoàng trên núi tổng cộng có bao nhiêu ngọn núi, nhiều ít cung điện. Nha hoàn bị Lưu Tinh lôi kéo, sợ hét lên một tiếng. Lưu Tinh sửng sốt, vội vã buông ra người sau đạo, không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Chỉ là có chút sự tình nghĩ muốn hỏi ngươi. Lưu Tinh trong lòng cũng là phiền muộn, nha hoàn kia tốt mẫn cảm, nhất định là coi hắn là thành người xấu. Hồi công tử, Yêu Hoàng trên núi có đại ngọn núi nhỏ 5000 tòa, cung điện cũng là, hầu như mỗi tòa sơn phong đều có cung điện, nội môn đệ tử ngoại trừ trước 10 người, còn lại đều là 10 người một cái cung điện, đệ tử chân truyền theo tông môn nội trưởng lao ở lại cũng có đơn độc ở. Ngươi bây giờ hưởng thụ đãi ngộ chính là Yêu Hoàng Sơn trong nội môn đệ tử cao nhất đãi ngộ. Coi như là những đệ tử chân truyền kia cũng không có ngươi hưởng thụ đãi ngộ tốt. Tiểu nha đầu mặt hồng hồng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu, cũng không có để ý người sau thần sắc, suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ 5000 cung điện sẽ không có những địa phương khác sao. Cồn vật bi, KF. Chương 550, Giao Quang Thánh Địa. Ngoại trừ 5.000 cung điện bên ngoài, yêu hoàng trên núi sẽ không có những địa phương khác sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm nha hoàn kia hỏi. Nha hoàn tu vi cũng không thấp, định thiên cảnh giới, tương đối với yêu hoàng sơn nội môn đệ tử mà nói yếu đi rất nhiều. Làm yêu hoàng trên núi nha hoàn, thường xuyên tại yêu hoàng trên núi chạy tới chạy lui, khẳng định biết yêu hoàng sơn nội bộ tình huống. Công tử, ta chỉ biết 5.000 cung điện, hơn nữa rất nhiều đều chưa từng đi, về phần những địa phương khác ta không biết. Nha hoàn này rất khiếp đảm hình dạng. Được rồi, ngươi có thể hỏi một chút lệ tỷ, nàng so với ta vào sớm, cũng là của chúng ta đội trưởng. Đột nhiên, tiểu nha hoàn nói. Lệ tỷ. Lưu Tinh ngưng mi, nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn nhìn thoáng qua đạo, đi thôi, gọi các ngươi lệ tỷ qua đây. Tiểu nha đầu gật đầu ly khai. Không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, Lưu Tinh nói thẳng, vào đi. Cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, một vị tuổi tác nhìn qua 12-13 tuổi nữ tử, một thân hoàng sắc ý váy ăn mặc thật xinh đẹp. Không có vẻ mặt dòng chi tục phấn, khá có vài phần ngạo khí, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, đi tới nhìn chằm chằm Lưu Tinh một hồi mới nói, công tử tìm ta có việc. Nha hoàn nói chuyện rất nhanh. Ngươi là lệ tỷ. Ta là Trần Lệ. Ngươi có thể gọi lệ tỷ, cũng có thể gọi lệ lệ. Trần Lệ nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Vẫn là để cho ngươi lệ tỷ a. Lưu Tinh nghĩ nha hoàn này có chút thần khí, so vừa mới nha hoàn kia lá gan muốn lớn hơn nhiều. Trần Lệ hưu khí vô lực liếc Lưu Tinh liếc mắt. Xoay người đóng chặt cửa phòng tốt, song trưởng giao nhau ôm ngực, lạnh nhạt nói, công tử là nơi nào không thoải mái sao? Lưu Tinh nhìn lệ tỷ sửng sốt. Trần Lệ trừng Lưu Tinh một cái nói, các ngươi cái này xú nam nhân, cần phải khiến ta tự mình cho các ngươi cởi sao? Ách! Lưu Tinh trên trán dâng lên ba đạo hát tuyến, cái này Trần Lệ nhất định là hiểu lầm hắn. Trần Lệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Tinh con ngưng ngưng tụ nhìn chằm chằm Trần Lệ nhìn một hồi, mới phát hiện Trần Lệ không phải là tấm thân xử nữ. Thảo nào sẽ lớn như vậy mật? A, giả chính kinh đúng không? Trần Lệ cười lạnh một tiếng, đi lên liền rút lui Lưu Tinh y phục. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, cái này Trần Lệ thế nào như là thanh lâu nội những cô gái kia một dạng, xem ra loại chuyện này không ít làm. Bất quá cũng là, không thể toàn bộ quái Trần Lệ, dù sao nàng chỉ là nha hoàn, yêu hoàng trên núi môn nam đệ tử rất nhiều, thường xuyên buồn bực tại yêu hoàng sơn khẳng định buồn chán. Không nên cử động, ta tới tìm ngươi không phải là vì việc này. Lưu Tinh chân mày đại thủ, đánh văng ra Trần Lệ tay của đạo, ta hỏi ngươi, yêu hoàng sơn ngoại trừ 5.000 cung điện sẽ không có những địa phương khác sao? Trần Lệ sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu. Trước khi một vị trưởng lão để cho nàng tới hầu hạ Tinh Thiên, nàng cho rằng Tinh Thiên cùng những đệ tử khác một dạng, đi lên chính là bồi ngủ, cho nên một mực không có xuất hiện, thẳng đến kia tiểu nha hoàn gọi nàng, nàng mới tới. Suy nghĩ cả nửa ngày không phải là bồi ngủ. Ngươi, hỏi cái này làm cái gì? Trần Lệ tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Nga, là như vậy, ta mới tiến nhập yêu Hoàng Sơn không lâu sau, đối tông môn nội tình huống không biết, cho nên muốn tìm hiểu một chút. Lưu Tinh liền vội vàng nói. Cầm tới. Trần Lệ vươn thon dài trắng non tay, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Cái gì? Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau. Ngươi bây giờ là muốn cầu cạnh ta. Trần Lệ lạnh nhạt nói. Lưu Tinh nhất thời hiểu, lúc này từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra tam khối cực phẩm linh thạch giao cho Trần Lệ. Trần Lệ thấy tam miếng cực phẩm linh thạch, sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, nghĩ thầm, người này đầu óc không cháy hỏng à. Có, yêu hoàng trên núi ngoại trừ 5.000 cung điện bên ngoài, còn có một nơi, ta không đi được, nhưng biết ở địa phương nào. Trần Lệ thu linh thạch nói. Nga. Lưu Tinh lăng lăng gật đầu. Công tử, muốn đi sao? Trần Lệ tò mò quan sát Lưu Tinh liếc mắt. Không không, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, được rồi, ngươi đi giúp a. Lưu Tinh lắc đầu liên tục. Phất tay khiến Trần Lệ ly khai. Là nam nhân sao? Trần Lệ xoay người nhỏ giọng thầm thì một câu, mở rộng cửa hướng phía bên ngoài đi đến. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Trần Lệ bóng lưng, trên trán dâng lên ba đạo hắc tuyến. Còn có một nơi, phải là kia ám hắc địa phương. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, phụ thân hắn cùng hoang vực đệ nhất yêu vương khẳng định giam giữ ở nơi nào. Nghĩ, Lưu Tinh quyết định đợi được tọa hư cảnh, Vũ Vương thời điểm sẽ xuất thủ cứu phụ thân. Đến lúc đó, bạo cổ lực xuất thủ đối phó Tuấn Hoàng. Hắn xuất thủ đối phó Liêu Kình đám người, cũng chỉ có như vậy khả năng cứu ra phụ thân. Hắn hiện tại mau tiếp cận tinh hải bảy cảnh, hy vọng thiên tuyển chi tâm kết thúc, có thể hắn đạt được tinh hải bảy cảnh, như vậy cách tọa hư cảnh liền càng ngày càng gần. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh đang tu luyện thuần nguyên khí công, thiên tý thần quyền, kiếm tâm thiên, phá hư kiếm pháp. Hàn Tuấn Liêu vì hắn đưa tới vương phẩm vạn thú khí công cùng với man thú quyết. Lưu Tinh nhìn một chút. Phát hiện vương phẩm vạn thú khí công đích tâm pháp cảnh giới là tiếp theo tuyệt phẩm khí công tâm pháp cảnh giới. Cũng liền nói, hắn trước đây tu luyện vạn thú khí công, chỉ là chân chính vạn thú khí công trung tầng thứ nhất cảnh giới. Vạn thú khí công tầng thứ nhất tương đương với tuyệt phẩm khí công, bị Tuấn Hoàng tăng thêm một ít khẩu quyết, hình thành tuyệt phẩm khí công, trên thực tế là từ vương phẩm vạn thú khí công trung tầng thứ nhất hái khẩu quyết. Ngoại trừ cái này, Trùng Thiên Chi Chiến lấy được ngọc giản, hắn đã xem qua, là một bộ vương phẩm ma công, gọi là Hắc Diệu Ma Công. Hắn có thể không tu luyện, nhưng là có thể cho Trung Tình Nhi. Đương nhiên, hắn cũng có thể tu luyện. Đến nay mới thôi, Lưu Tinh chỉ tu luyện qua cửu kiếp huyền ma công, hiện tại đã đạt được đệ nhị cấp đỉnh, không biết khi nào sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Cửu kiếp huyền ma công tu luyện tốc độ đích xác rất chậm, bất quá duy nhất đặc điểm chính là nhớ kỹ khẩu quyết, một khi nhập môn sau khi, kia sẽ tự chủ tu luyện, biết theo cảnh giới đề thăng, ma lực trở nên mạnh mẽ. Lưu Tinh không có thế nào tận lực đi tu luyện cửu kiếp huyền ma công, hiện tại đã đạt được đệ nhị cấp đỉnh, tùy thời cũng có thể đưa lôi kiếp. Ba ngày sau, Lưu Tinh đi tới Tuấn Hoàng chỗ ở đại điện. Tuấn Hoàng từ lúc trong đại điện chờ Lưu Tinh đến, thấy Lưu Tinh sau khi, cười cười nói, đi thôi, theo ta đi trước Giao Quang Thánh Điện. Lưu Tinh trong lòng hiếu kỳ, đạo, tại sao muốn đi Giao Quang Thánh Điện? Thiên Tuyển Chi Tâm tại Giao Quang Thánh Điện. Tuấn Hoàng nói, chợt bàn tay phá vỡ hư không mang theo Lưu Tinh ly khai, ở trên hư không trung xuyên toa một trận tránh hiện ra, đã là Bắc Hoang Đế Quốc. Tuấn Hoàng đại nhân, Thiên Tuyển Chi Tâm đến cùng là vật gì? Lưu Tinh đi theo Tuấn Hoàng bên cạnh hỏi. Thiên Tuyển Chi Tâm có không gì sánh được nồng nặc thiên địa nguyên khí, có thể tắm rửa một người cả người, tinh lọc linh hồn, có thể cho ngâm trôi qua người rất nhanh đạt được vũ vương cảnh giới. Tuấn Hoàng cười nhạt nói. Rất nhanh. Thật là nhanh. Lưu Tinh sửng sốt. Nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm. Tuấn Hoàng đạo. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, cái này còn gọi mau sao. Nhưng ở trong mắt Tuấn Hoàng đã là rất nhanh, tòa hư cảnh nếu như tốt như vậy đột phá, hoang vực nội vũ vương sao lại ngay cả 500 người cũng không có. Kia Thiên Tuyển Chi Tâm tại sao sẽ ở Giao Quang Thánh Địa đây? Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng lắm. Tuấn Hoàng lắc đầu, hắn cũng không biết, vấn đề này hắn cũng muốn biết, nhưng giống như chỉ Giao Quang Thánh Địa nữ hoàng biết. Lưu Tinh không có ở hỏi, Giao Quang Thánh Địa tại Bắc Hoang Đế Quốc Giao Sơn. Giao Sơn tựa như nhân gian tiên cảnh thông thường, quần sơn cùng múa, mây trắng, linh viên, tiên hạc, nhất phái tiên gia thánh địa, nơi tràn đầy linh khí. Giao Quang Thánh Địa có ngũ mạch, Giao Sơn một mạch là chủ mạch, đệ tử ít, công tử Tả Mộ Phỉ chính là Giao Sơn nhất mạch đệ tử. Tiêu Ngọc Tiên cũng là Giao Sơn nhất mạch. Nhưng Tiêu Ngọc Tiên tu vi cùng Mộ Phỉ so sánh với, quá yếu. Giao Sơn trên quảng trường, Kiếm Hoàng Tiên Thần mang theo tiên giác đã mang đến, Giao Quang Nữ Hoàng còn không có hiện thân, là công tử Tả Mộ Phỉ chiêu đái tiên thần cùng Tuấn Lân. Lưu Tinh cùng tiên giác đứng ở Giao Sơn trên quảng trường, thưởng thức giao gió núi quang, thật nơi mỹ cảnh, nhân gian tiên cảnh, khiến người ta kinh thán không thôi. Tinh Thiên huynh đệ, thật là thật không ngờ, sau cùng đoạt giải quán quân của người dĩ nhiên là ngươi. Tiên giác cười nói, may mắn mà thôi. Lưu Tinh cười cười nói, tiên giác cười không nói chuyện, Trùng Thiên Chi Chiến thượng Lưu Tinh hành hung tinh hải tám cảnh vương dược bạo phát thiên phú võ hồn hầu như đạt được tinh hải cửu cảnh, như trước bị Lưu Tinh một quyền oanh ngất đi, đây là may mắn sao? Không phải là phải ta mời các ngươi hai người đi vào, các ngươi mới bằng lòng uống chén trà sao? Phía sau truyền đến công tử Tả Mộ Phỉ thanh âm của, lúc này Mộ Phỉ không phải là nữ giả nam trang, mặc bạch sắc y váy, thanh thuần thoát tục dung mạo, khiến Lưu Tinh cùng tiên giác nhìn ngẩn ngơ. Thấy Mộ Phỉ, Lưu Tinh liền nghĩ đến Nguyệt Tâm Giao, hai người tư sắc, khí chất rất có rất lớn tương đồng chỗ. Bất quá, Mộ Phỉ bởi vì thường xuyên nữ giả nam trang, tính nết đi tới có chút giống cái nữ hán tử, sảng khoái. Công tử Tả, Thiên Tuyển Chi Tâm tại Giao Quang Thánh Địa, ngươi nhất định là thường xuyên ngâm a. Lưu Tinh cười cười nhìn Mộ Phỉ nói. Không có, chưa từng có qua. Mộ Phỉ lắc đầu. Lưu Tinh cùng tiên giác nhìn nhau liếc mắt, có chút không quá tin tưởng lời của nàng. Thật không có. Mộ Phỉ nhìn chằm chằm hai người nói, Thiên Tuyển Chi Tâm tại Trùng Thiên Chi Chiến trước đây ta liền chưa từng nghe qua, làm sao có thể ngâm ở trong đó tu luyện qua. Tiên giác suy nghĩ một chút nói, có thể hay không tại các ngươi Giao Quang Thánh Địa nội không gọi Thiên Tuyển Chi Tâm. Không có khả năng, sư tôn nói cho ta biết, Thiên Tuyển Chi Tâm mỗi 100 năm mở ra một lần, chí ít cần 3 vị hoàng giả liên thủ khả năng mở ra, ta Giao Quang Thánh Địa nữ hoàng chỉ sư tôn một người, nàng thế nào mở ra? Mộ Phỉ lập tức lắc đầu hủy bỏ. Sư tỷ, sư tôn gọi các ngươi đi vào. Xa xa, một thân hoàng y Tiêu Ngọc Tiên chạy tới, nhìn Mộ Phỉ cười hì hì nói, đồng thời còn ngắm tiên giác cùng Tinh Thiên liếc mắt, thấy Tinh Thiên thời điểm, tổng cảm giác Tinh Thiên ánh mắt như lưu tinh. Thế nhưng gương mặt đó cùng Lưu Tinh so với kém quá xa. Ta đã biết, Ngọc Tiên Nhi, ngươi nhanh lên tu luyện đi thôi, khác tại sư tôn trước mặt lắc lư. Mộ Phỉ xoay người nhìn Tiêu Ngọc Tiên liếc mắt. Nga. Tiêu Ngọc Tiên gật đầu. Mộ Phỉ nhìn nàng một cái đạo, ngươi yên tâm đi, khiến ta gặp gỡ Lưu Tinh, định sẽ không bỏ qua hắn. A. Tiêu Ngọc Tiên vừa nghe, liền vội vàng xoay người lôi kéo Mộ Phỉ cánh tay của Cầu Đạo, "Sư tỷ, không thể a, ngươi ngàn vạn không muốn khi dễ hắn." Tinh Thiên vẻ mặt phiền muộn vẻ, bất quá bất động thanh sắc. Tiên Giác trái lại nỉ non một tiếng nói, "Lưu Tinh, người này không phải là đã chết rồi sao?" Lưu Tinh buồn bực nhìn Tiên Giác một cái nói, "Người này ta cũng nghe qua, có người nói đi tới Hoang vực nội liền biến mất không thấy. Phải không? Người này tại Hoang vực?" Tiên Giác hơi sừng sờ, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Mộ Phỉ cũng là ngưng mi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, "Làm sao ngươi biết Lưu Tinh tại Hoang vực?" Cồn vật bi, thì F. Chương 551, Thiên ngoại chi địa. Vũ Văn Cửu Tiêu cùng Họa Thiên công tử quyết đấu chuyện tình các ngươi biết chưa? Lưu Tinh tức giận nhìn Mộ Phỉ nói, "Ngày đó không phải là xuất hiện nhất kiện quái sự sao? Hoang triều bạo phát, một thiếu niên từ Hoang Mai tuyệt địa nội đi ra, việc này các ngươi không có nghe nói?" Nghe vậy, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác gật đầu, lúc đó bọn họ không ở tại chỗ, bất quá việc này cũng nghe nói. "Ngươi lúc đó ở đây sao?" Mộ Phỉ hỏi. "Không ở tại chỗ." Lưu Tinh lắc đầu. "Được rồi, trước không nói việc này, sư tôn bảo chúng ta đi vào nhanh một chút a." Mộ Phỉ suy nghĩ một chút liền vội vàng nói. Lưu Tinh cùng Tiên Giác gật đầu cùng sau lưng Mộ Phỉ hướng phía trong đại điện đi đến. Trong đại điện chỉ giao quang nữ hoàng, Tuấn Hoàng, Kiếm Hoàng ba người. Thấy Lưu Tinh ba người đi tới, ba người cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng bọn họ. Lúc này giao quang nữ hoàng mở miệng, thanh âm trong trẻo thẳng thắn, bọn họ đều tới, cũng không làm lỡ thời gian, mở ra thiên tuyển chi tâm, tiến nhập tu luyện một tháng. Tuấn Hoàng cùng Kiếm Hoàng gật đầu. Sau đó ba người đứng dậy, một người mang theo một cái hướng giao sơn ở chỗ sâu trong đi. Chỗ đi địa phương, khiến Mộ Phỉ có chút kinh ngạc, giao sơn ở chỗ sâu trong là giao quang thánh địa, thường ngày giao quang nữ hoàng đã ở này tu luyện, căn bản không làm cho các nàng tiến đến. "Sư tôn, đây cũng là ngài nơi tu luyện a?" Mộ Phỉ theo bên người hỏi. "Không sai, vi sư thường ngày ở nơi này trong thanh tu." Giao quang nữ hoàng gật đầu. Rất nhanh, tại giao sơn ở chỗ sâu trong chỗ cao nhất xuất hiện một tòa miếu nhỏ, cái này miếu nhỏ ngay cả Mộ Phỉ đều chưa từng thấy qua, bởi vì nàng chưa từng có đi lên qua. Miếu nhỏ chỉ dùng để nhà đá kiến tạo, không lớn, trong thạch phòng thờ phụng một pho tượng đá, cái này tôn tượng đá dĩ nhiên là cái nam tử. Thấy như vậy một màn, Mộ Phỉ há to miệng. Giao quang thánh địa chưa bao giờ tuyển nhận nam đệ tử, giao sơn đỉnh thượng dĩ nhiên cái tòa thạch miếu thờ phụng nam tử, để cho nàng rất giật mình. Đối với Lưu Tinh cùng Tiên Giác mà nói, trái lại không có quá mức lưu ý, bởi vì bọn họ không hiểu rất rõ giao quang thánh địa. Tuấn Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng không phải lần đầu tiên gặp qua cái này thạch miếu, cho nên cũng không thèm để ý. Thạch bên trong miếu hộ vệ nam tử, trông rất sống động, tựa như người sống thông thường tọa lạc tại chỗ đó, khiến Lưu Tinh cùng Tiên Giác giật mình không thôi. Tượng đá nam tử cũng có chút trẻ tuổi, lưng đeo bội kiếm, một tay vướt chuôi kiếm, mục đích thiếu viết vương, khỏe miệng mang theo mỉm cười. "Ra ra, vị này tượng đá trung nam tử là?" Tiên Giác nhịn không được hiếu kỳ, nhìn tiên thần hỏi, "Lẽ nào tượng đá này trung nam tử là giao quang thánh địa khai phái tổ sư sao?" "Không nên ngươi biết, không nên hỏi nhiều." Kiếm Hoàng tiên thần là một vị lão giả, biểu mặt niên kỷ lục tuần lão giả, số tuổi thật sự sợ là đã vượt lên trước 500 tuổi. Tiên Giác gật đầu, nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ. Lưu Tinh theo giao quang nữ hoàng đám người đối về tượng đá nam tử túi đầu sau khi đi vào thạch miếu. Thạch bên trong miếu không gian vô cùng chật hẹp, sáu người căn bản dừng lại không đi vào, Lưu Tinh liền trận ở bên ngoài, thấy không rõ lắm giao quang nữ hoàng ba người đang làm cái gì. Giao quang thánh nữ ba người thi pháp, nội lực như quần quận đại dương mênh mông tiểu tại thạch miếu xung quanh lóe ra, các loại hào quang thất luyện đánh ra bất đồng thần thông, giao quang nữ hoàng lực lượng quang minh, thánh khiết, Kiếm Hoàng lực lượng sắc bén, phong duệ, Tuấn Hoàng lực lượng bá đạo vô cùng. Rất nhanh, tượng đá nam tử hơi hoảng động. Trong nháy mắt đó, Lưu Tinh phảng phất thấy tượng đá trung nam tử thật sống lại thông thường, đối với bọn họ nở nụ cười một chút, kia một cái hoảng hốt khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Tại tượng đá dưới có một cái vòng tròn bàn, cái này vòng tròn không lớn, tản ra bạch quang, giống như thịnh món ăn mâm nhỏ, hào quang bên trong giống như có sóng nước bắt đầu khởi động, thủy cũng là màu trắng thủy dịch, tản ra ánh sáng trong suốt. Tiến nhập. Ngay ba người ngạc nhiên không thôi thời điểm, giao quang thanh âm của nữ hoàng truyền đến. Mộ Phỉ không chần chờ, thân thể lóe lên hướng phía kia bạch quang vòng tròn phóng đi, dĩ nhiên kỳ dị kiểu tiêu thất tại bạch quang vòng tròn thượng, tiếp theo là Tiên Giác, Lưu Tinh đi ở sau cùng. Hắn phát hiện nhằm phía bạch sắc vòng tròn thời điểm, chỉ cần ý niệm khẽ động, đã bị vòng tròn thượng bạch quang lực lượng hút thu vào. Thấy ba người tiêu thất, giao quang nữ hoàng ba người lấy hơi, tiếp theo, tượng đá nam tử chậm rãi hạ xuống, bạch quang bị trấn áp lại. Hết thể lực lượng tiêu thất, Giao Quang Nữ Hoàng ba người thở sâu từ thạch bên trong miếu đi tới. Phong ấn càng ngày càng buông lỏng a. Đi sau khi đi ra, Kiếm Hoàng nhìn Giao Quang Nữ Hoàng nói, nàng chán trong lúc đó có vài phần phiền muộn. Tuấn Hoàng cũng khẽ nhíu mày, ngươi nói, ba người bọn họ nếu như biết Thiên Tuyển Chi Tâm không phải là dùng để tu luyện, có thể hay không bởi vậy phẫn nộ? Sẽ không, ta nghĩ tiên giác nhất định có thể minh bạch cái khổ tâm của ta. Giao Quang Nữ Hoàng trầm mặc một hồi mới nói, Mộ Phỉ là cô nhi, thở nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, lấy ta đối nàng giải, nàng sẽ không tức giận. Tuấn Hoàng ánh mắt lóe ra, cũng không có đang nói cái gì. Thiên Tuyển Chi Tâm nói thật dễ nghe là tu luyện thối thể xúc tiến tu vi địa phương, trên thực tế chính là trấn áp một chỗ tà ác địa phương, khiến ba người bọn họ tiến nhập, bất quá là vì kiểm tra tình huống bên trong. Về phần tu luyện nha, trên thực tế chỉ là cái ngụy trang. Bạch sắc thông đạo, quanh thân đều là hắc ám. Lưu Tinh có chút bối rối, không phải là muốn đi vào Thiên Tuyển Chi Tâm sao? Thế nào cảm giác như là rơi vào đến rồi địa ngục ở chỗ sâu trong? Dầm dầm oanh. Không biết đi qua bao lâu, Mộ Phỉ thứ nhất chấm đất, té rất tại một mảnh hoang vu trên ngọn núi, té không nhẹ. Tiếp theo là Lưu Tinh cùng Tiên Giác, hai người cũng phân biệt từ hư không thượng rơi vào cái này phiến hoang vu trên ngọn núi. Đây là Thiên Tuyển Chi Tâm sao? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thanh âm hở hững rất nhiều. Tiên Giác cùng Mộ Phỉ hai người cũng mê man không ngớt đạo, cái này, ở đây là địa phương nào? Lưu Tinh ánh mắt trông về phía xa, dừng ở cái này phiến đại địa, không có thái dương, không có mặt trăng, không có tinh thần, vĩnh cửu nhan sắc, hồi sắc. Ngọn núi xung quanh ngưng tụ lực lượng, với hắn mà nói cũng có vài phần quen thuộc, hoang lực. Tuấn Hoàng bọn họ đang lộng cái gì, không phải đi Thiên Tuyển Chi Tâm sao? Ta thế nào cảm giác ở đây không gì sánh được hung hiểm? Lưu Tinh mày nhăn lại, bất mãn nói. Tinh Thiên, xem trước một chút ở đây tình huống rồi hay nói, có thể sư tôn bọn họ là có bất đắc dĩ khổ chung đây. Mộ Phỉ nói. Lưu Tinh gật đầu, Tiên Giác đạo, thế nhưng chúng ta thế nào đi ra ngoài đây? Mộ Phỉ suy nghĩ một chút nói, có thể hay không ở đây cũng có một chỗ thạch miếu. Thạch miếu cùng bên ngoài tương thông. Nghe vậy, Lưu Tinh cùng Tiên Giác sửng sốt, vô cùng có khả năng. Nghĩ, Lưu Tinh ba người đi hướng hoang vu sơn mạch. Tại đây phiến hôi sắc thế giới nội tràn đầy không mục đích đi tới, nơi này sơn mạch không cao, không có cao to cây cối, thảo cũng là màu xám cho, đại địa hôi sắc, thiên không hôi sắc, gan dạ áp lực khiến người ta không xuyên thấu qua được khí. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, Lưu Tinh ba người vẫn ở chỗ cũ mảnh thế giới này nội mê man chuyển động. Tiểu tử, lão phu thế nào cảm giác ở đây là lạ? Đột nhiên, Phong Thiên Chi Ấn nội lão giả lên tiếng, hắn đã thật lâu không nói gì, nghe được hắn nói chuyện, Lưu Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo đạo. Tiền bối, ngươi cũng biết ở đây là địa phương nào. Khiến ta nghĩ nghĩ, giống như đã từng tới ở đây. Phong Thiên Chi Ấn từ Lưu Tinh thức hải nội bay ra, còn quấn linh hồn thể hưng phấn nhảy nhảy lên. Lưu Tinh con ngươi hơi ngưng lại, hắn chưa từng có ra mắt Phong Thiên Chi Ấn nội của người hưng phấn như thế, rất khiến ý hắn bên ngoài. Tiền bối, ở đây đến cùng là địa phương nào? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Thiên ngoại chi địa. Gương đồng nội truyền đến lao giả thanh âm của. Thiên ngoại chi địa. Lưu Tinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, cách đó không xa Mộ Phỉ cùng Tiên Giác đều là sửng sốt, xoay người nhìn về phía Lưu Tinh đạo, thiên ngoại chi địa. Địa phương nào? Ách! Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm hai người đạo, ở đây hình như là thiên ngoại chi địa, các ngươi nghe nói qua chưa? Đùa gì thế? Thiên ngoại chi địa, làm sao ngươi biết thiên ngoại chi địa? Mộ Phỉ trong suốt con ngươi tại viền mắt nội đảo quanh. Ta! Lưu Tinh phất phất tay nói, không rõ ràng lắm. Vừa mới đầu góc ta lóe lên xuất hiện mấy chữ này, ta kinh hô lên, không biết có phải hay không là chỉ thị ở đây. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói không ra lời, vì sao bọn họ trong đầu không có như vậy chỉ thị. Đi thôi, tìm kiếm kia thạch miếu quan trọng hơn, nói không chừng là Thiên Tuyển Chi Tâm tại đây phiến trong thời gian đây, đừng lãng phí thời gian. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Thế nhưng, các ngươi không có phát hiện một chuyện không? Mộ Phỉ đột nhiên nói, ở đây nội lực vận đi càng ngày càng gian nan. Lưu Tinh cùng Tiên Giác lấy làm kinh hãi, thử điều động nội lực, phát hiện xác thực so mấy ngày trước đây khó khăn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Hai người cũng giật mình cả kinh. Bọn họ tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi đến, lại đi một ngày phát hiện trong cơ thể đan điền triệt để bất động, giống như là bị cái gì lực lượng cầm giữ thông thường, nội lực không cách nào sử dụng. Duy nhất còn có thể vận dụng lực lượng liền là chân thật thể thịt lực lượng cùng linh hồn lực lượng. Song, ta thể thịt lực lượng chỉ 8 vạn cân. Mộ Phỉ sắc mặt khó coi. 8 vạn cân thể thịt lực lượng, chỉ tương đương với mệnh luân cảnh. Tiên Giác nam tử nếu so với Mộ Phỉ nhiều, thập nhị vạn thể thịt lực lượng, nhưng là nhiều lắm mệnh luân cảnh giới thực lực. Lưu Tinh hoang cổ thân thể, lực lượng viễn siêu nghìn vạn cân, điểm này hắn cũng không phải sợ, chỉ là hắn muốn biết rõ ràng, ở đây đến cùng là địa phương nào. Lại qua hai ngày, ba người đi ra cái này phiến địa vực, đi tới một mảnh hôi sắc trên sa mạc, đan điền như trước cầm cố, nội lực không cách nào điều động. Ba người tại trên sa mạc không biết đi lại bao lâu, cảm giác tiến đến có nửa tháng, đột nhiên ngoài ngàn rậm, cắt đùi cuộn cuộn, một đội mau cưới như long quyển phong thông thường mà đến, làm cho ba người lấy làm kinh hãi. Siêu! Một cây giáo phá vỡ không gian mà đến, đối về trong ba người tiên giác rào sát. Giáo trượng cho phép trường, hắc thiết chế tạo, rất thô ráp, nhưng tràn đầy lực lượng, đâm về phía tiên giác. Tiên giác kinh hãi, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra trường kiếm, đối về kia giáo đánh tới. Lại bị giáo trực tiếp đụng bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Thập nhị vạn cân lực lượng đều không đỡ được kia giáo đánh. Tiếp theo, một đạo người khoác hắc sắc áo giáp nam tử bay lên không mà qua, nằm giáo, lần thứ hai xuất thủ, đối về tiên giác đánh. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, Lưu Tinh động, bằng vào hoang cổ thân thể, bằng vào hoang lực, ngạnh sinh sinh phá đi quy tắc của nơi này lực lượng, song chân vừa đạp bay lên trời, bằng vào lực lượng phá tan ràng buộc, một quyền đối về kia áo giáp người đánh tới. Thình thịch xích. Hắc sắc áo giáp nam tử cảm thụ được nguy hiểm, một tay cầm giáo, một tay nắm tay cùng Lưu Tinh đối hoành một quyền, trong sát na sắc mặt đại biến, một quyền bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa rơi xuống tại trên sa mạc. Lưu Tinh rơi xuống đất, bàn chân lần thứ hai mánh đạp, thân ảnh như mũi tên nhọn vọt ra ngoài, càng nhiều hơn 30 thước cự ly, một cước dẫm ở người sau giáo bên trên, nhìn chằm chằm hắc giáp nam tử quát dẹp đường, nói, ở đây địa phương nào? Cồn vật bi, thì F. Chương 552, hắc thiết tộc, thiết huyền tộc trưởng. Vượt qua 30 thước cự ly, đối Lưu Tinh mà nói vốn là không cần tốn nhiều sức, có thể tại mảnh thế giới này nội lực dùng không dùng được, chỉ bằng vào thể thịt lực lượng. Nếu không phải là hắn thể thịt lực lượng cường hãn, nghĩ phải hoàn thành cũng không dễ dàng. Thình thịch xích. Chân to dẫm ở hắc giáp nam tử giáo bên trên, nhìn chằm chằm người sau lạnh lùng hỏi, nói, ở đây là địa phương nào? Mộ Phỉ cùng tiên giác cũng vào tới, nhìn chằm chằm kia hắc giáp nam tử. Rất nhanh, cắt đùi cuồn cuộn, một đội 30 người thiết kỵ xông lại đem Lưu Tinh ba người vây quanh. Hồ Duyên Ma đội trưởng. Một đám người cầm trong tay giáo chỉ vào Lưu Tinh quát dẹp đường, thả chúng ta ra đội trưởng. Hồ Duyên Ma. Lưu Tinh hơi ngưng mi, may là nơi này ngôn ngữ tương thông, hắn còn tưởng rằng lại gặp gỡ như hoang nhân tộc như vậy quái nhân, ngôn ngữ không thông. Thả hắn có thể, nhưng phải nói cho ta biết ở đây là địa phương nào. Lưu Tinh nhìn chằm chằm xung quanh hắc giáp chiến sĩ hỏi. Khác tại trước mặt chúng ta giả bộ, các ngươi từ vạn tà thành chi địa đi tới, hỏi ta môn ở đây là địa phương nào. Bị Lưu Tinh đạp giáo Hô Duyên Ma cười lạnh một tiếng. Vạn tà chi địa. Lưu Tinh ba người chân mày càng ngày càng gấp, dừng ở Hô Duyên Ma đạo. Ngươi đem lời nói rõ ràng, chúng ta không phải tới từ vạn tà chi địa, vô tận đại lục biết không? Vô tận đại lục. Hô Duyên Ma lộ ra vẻ cổ quái đạo, các ngươi tới tự thánh địa của người. Lần này đến phiên Lưu Tinh ba người giật mình. Thánh địa. Truy cập trái tim đen u ám, để trái tim đen u ám đọc truyện. Tiếng xưng hô này là có ý gì? Chẳng lẽ là chỉ giao quang thánh địa? Đối, chúng ta là đến từ thánh địa của người. Lưu Tinh con ngươi nhất chuyển, gật đầu nói. Nghe nói như thế. Cưới ở tuấn mã màu đen người trên nộn nhịp từ nhảy xuống, đối về Lưu Tinh ba người quỳ. Hô Duyên Ma cũng giật mình không thôi, thánh địa của người rốt cuộc đã tới. Thảo nào vừa mới như vậy dũng mãnh, một quyền đem hắn đánh bay. Hô Duyên Ma xoay người quỳ một chân trên đất, ra mắt ba vị thánh địa đại nhân. Mộ Phỉ cùng tiên giác mê man không ngớt, đang muốn câu hỏi, bị Lưu Tinh ngăn lại, nhìn chằm chằm Hô Duyên Ma đạo, đi thôi, mang chúng ta đi gặp các ngươi tộc trưởng. Hảo hảo hảo. Hô Duyên Ma đại hỉ. Đem tuấn mã nhảy ra tam thất, khiến Lưu Tinh ba người ngồi cưới. Chúng ta là hắc thiết tộc, ở tại sa mạc sát biên giới hắc thiết sơn trại, thường ngày tại trên sa mạc tuần tra, để ngừa vạn tà chi địa yêu tà tới phá hư chúng ta sinh hoạt. Trên đường, Hô Duyên Ma là Lưu Tinh ba người nói, mới vừa rồi là hắn không có biết rõ ràng, đắc tội Lưu Tinh ba người, còn nói liên tục cái nấy. Lưu Tinh biết hỏi Hô Duyên Ma cũng hỏi không ra tới cái gì, hắc thiết tộc trưởng nên biết một ít bí mật. Đi ba ngày mới xuyên qua sa mạc. Đi tới một chỗ hắc thiết dưới chân núi, trên núi thành lập sơn trại, vô cùng đơn sơ. Lưu Tinh ba người có chút không nói gì, cảm giác đi tới thời đại đồ sát, người nơi này y đến đơn sơ thô ráp, phòng ốc càng như vậy, người lớn lên cũng rất rắn chắc cường tráng, nữ tử giống như vậy, da ngăm đen khỏe mạnh. Thánh địa những người lừa tới. Hắc thiết trại nội truyền đến hài đồng môn hoan hô tiếng kêu, mấy trăm người từ hàng rào nội vọt ra nên tiếp Lưu Tinh ba người, để cho bọn họ mê man không ngớt. Rất nhanh. Một vị cầm trong tay hắc thiết quyền trượng lão giả sắp xếp chúng ra, thấy Lưu Tinh ba người y đến sau khi, con ngươi sáng ngời. Ba vị thánh địa đại nhân, mau, mau mời. Cái này hắc thiết tộc nhiều năm linh hơn 100 tuổi, lần đầu tiên thấy thánh địa của người là ở hắn 8 tuổi năm ấy, lúc cách 100 năm mới lần thứ 2 nhìn thấy thánh địa của người, kích động không thôi. Hắc thiết tộc lớn lên phòng ốc kiến tạo coi như có thể, cùng nguyên lai thế giới người thường nhà có chút không sai biệt lắm. Hắc thiết tộc chiều dài một cháu cùng một huyền tôn nữ. Hô Duyên Ma, đi, mang người canh giữ ở ngoài sơn trại. Hắc thiết tộc trưởng phân phó nói. Hô Duyên Ma mang theo sơn trại trung chiến sĩ ly khai, canh giữ ở sơn trại ở ngoài. Hắc thiết tộc trưởng đem ba người mời được bên trong phòng khách, hắn huyền tôn nữ ước chừng 17-18 tuổi, một cách tinh quái, một đôi con ngươi đen nhánh tựa như bảo thạch thông thường tại lưu tinh tam trên thân người đánh giá, đặc biệt mộ phỉ, để cho nàng không ngừng hâm mộ. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Thiếu nữ nhìn chằm chằm mộ phỉ thở dài nói, mộ phỉ bị người sau nhìn có chút ngượng ngùng. Lưu tinh cùng tiên giác quan sát thiếu nữ liếc mắt, nói thật đi tiến vào sơn trại nội liền không nhìn thấy một vị da hơi chút điểm trắng thiếu nữ, hắc thiết tộc tộc trưởng huyền tôn nữ da trái lại hơi chút điểm trắng, nhưng ở tam trong mắt người cũng chỉ là màu đồng cổ. Đồng Ngọc, đi ra ngoài chơi a. Hắc thiết tộc trưởng nhìn thiếu nữ liếc mắt nói, Đồng Ngọc thiếu nữ quẹt quẹt miệng, đúng lúc này bị nàng tiểu thúc thúc lôi đi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại có Lưu Tinh ba người cùng hắc thiết tộc trưởng trực tiếp đối về ba người quỳ xuống. Thánh địa đại nhân, các ngươi có thể đã tới, thế nhưng đem các ngươi trông. Hắc thiết tộc trưởng đối về ba người quỳ xuống, lão lệ tung hành, Lưu Tinh ba người sửng sốt, vội vã đem người sau đỡ lên tới. Ngài xưng hô như thế nào? Lưu Tinh nhìn hắc thiết tộc trưởng hỏi, mộ phỉ cùng tiên giác đều không nói lời nào, mơ hồ có lấy Lưu Tinh làm chủ xu thế. Vừa mới tiên giác đều không đỡ được hô duyên ma giáo. Có thể Lưu Tinh lại đem Hô Duyên Ma một quyền mở ra, hai người có thể không an toàn rời đi nơi này, còn phải trông cậy vào Lưu Tinh. Về phần Lưu Tinh vì sao có lực lượng như vậy? Hai người cũng nghĩ đến, có lẽ là yêu hoàng sơn của người thể thịt lực lượng đều lớn duyên cớ. Lão Hủ Thiết Huyền. Tam vị đại nhân, có thể gọi thẳng Lão Hủ tên. Thiết Huyền biết rõ, mỗi 100 năm thánh địa phái tới người, đã nói lên vạn tà chi địa yêu tà muốn đối với bọn họ tiến hành tàn sát, có thánh địa người thủ hộ bọn họ khả năng bình yên vượt qua. Thiết Huyền tộc trưởng, ta là Tinh Thiên, hai vị này cũng là thánh địa bằng hữu, Têu Mộ Phỉ cùng Tiên Giác, hiện tại chúng ta muốn biết ở đây là địa phương nào. Lưu Tinh nhìn Thiết Huyền hỏi, ngay cả thế giới này đều không biết, còn thế nào ly khai. Nơi này là vạn tà chi địa, các ngươi không biết sao. Thiết Huyền tộc trưởng cũng hơi sửng sờ. Vạn tà chi địa. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, gương đồng lão giả nói cho hắn biết nơi này là thiên ngoại chi địa, Thiết Huyền nói cho hắn biết nơi này là vạn tà chi địa. Giao quang nữ hoàng ba người nói nơi này là thiên tuyển chi tâm. Đến cùng nên tin tưởng là ai? Thiết Huyền tộc trưởng, nơi này có không có thạch miếu các loại địa phương, các ngươi thường ngày có hay không muốn tế bái? Lưu Tinh hỏi. Thiết Huyền tộc trưởng sửng sốt. Thạch miếu. Hắn sửng sốt một hồi, mới nói, có cái thạch miếu, giống như tại vạn tà thành nội. Quả nhiên. Lưu Tinh ba người con người sáng ngời. Thế nhưng, vạn tà thành không gì sánh được hung hiểm a, đều là tà ác chi đổ, còn có ưu linh. Đại yêu tà. Thiết Huyền tộc trưởng lại nói tiếp, da mặt run, hai chân run lên. Lưu Tinh ba người con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Thiết Huyền trầm mặc. Tưởng tượng cũng không khả năng, người nơi này căn bản không có tu luyện tức giận cái gì công, chỉ bằng vào thể lực tu vũ, cũng liền nói nơi này võ công vô cùng thô thiện, hoàn toàn là vũ kỹ loại hình võ công, chỉ chiêu số, bằng vào thể lực. Tại như vậy thế giới nội, coi như là đại yêu tà nên có thật lợi hại. Tà linh loại vật này, Lưu Tinh đã từng gặp được. Chính là thu phục huyết liên dị hỏa thời điểm, thu thủy lạc bị tà linh xâm lấn trong cơ thể, là có gương đồng nội lao giả giúp hắn nàng khu trừ đi ra. Lưu Tinh lôi kéo Thiết Huyền tộc trưởng ngồi xuống đạo, Thiết Huyền tộc trưởng, có thể không nói cho chúng ta biết nơi này có nhiều ít chủng tộc. 33 chủng tộc. Thiết Huyền tộc trưởng nói, chúng ta liền sinh hoạt tại vạn tà thành bên ngoài, ba chúng ta 13 chủng tộc liên hợp lại nhân số của vạn người, có thể vạn tà thành nội tà ác chi đồ đã có 100 vạn. Mộ phỉ cả kinh, đạo. Vậy các ngươi là thế nào sinh hoạt? Tà ác chi đổ cùng 33 tộc hoàn toàn kém xa, nếu như vạn tà người bên trong thành đi tới, 33 tộc chẳng phải là muốn diệt vong. Cứ như vậy sinh hoạt ta nói cho các ngươi biết, vạn tà người bên trong thành thông thường không dám bước ra vạn tà thành, tại vạn tà thành bên ngoài có thánh địa cường giả bố trí cấm chế, chỉ cần bọn họ đi ra, cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy mà chết. Bất quá, mấy năm gần đây cấm chế tựa hồ có chút buông lỏng, có chút thực lực yếu kém tà ác người từ vạn tà thành nội đi ra. Đối với chúng ta tiến hành tàn sát, ba chúng ta 13 tộc cũng tổ chức chiến sĩ tới thủ vệ, năm nay chính là đến phiên chúng ta hắc thiết tộc tại sa mạc tuần tra, để ngừa vạn tà người bên trong thành len lén lẻn vào ba chúng ta 13 tộc tới hơi thiếu nữ. Lưu Tinh sửng sốt nói, bọn họ vì sao chào thiếu nữ? Không biết ta, có người nói thiếu nữ huyết có thể phá vỡ vạn tà thành bên ngoài cấm chế. Thiết huyền tộc trưởng đạo. Nghe vậy Lưu Tinh ba người nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt khó coi. Được rồi, thiết huyền tộc trưởng, ngươi nói 100 năm thánh địa tới một lần người, bọn họ sau cùng lại từ nơi này rời đi. Lưu Tinh nghĩ đến vấn đề này liền vội vàng hỏi, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác cũng muốn biết. Cái này, thiết huyền tộc trưởng nhìn chằm chằm ba người chần chờ. Không có việc gì, cứ việc nói. Lưu Tinh nói, là như thế này, năm ấy ta chỉ có 8 tuổi, thánh địa người tới, trưởng đã cứu chúng ta hắc thiết tộc, trong tay ta hắc thiết quyền trượng cũng là vị kêu Chu Tầm đại ca ca chế tạo. Chu Tầm, Tiên Giác con ngươi sáng ngời, bởi vì Chu Tầm chính là Thiên Kiếm Tông 100 năm trước khi đạt được trùng thiên chi chiến đệ nhất nhân. Hắn từ lâu cách khai Thiên Kiếm Tông đi hoang vực ở ngoài, chuyện này hắn rõ ràng nhất, nghĩ không ra Chu Tầm cũng đã tới ở đây. Chính là Chu Tầm đại ca ca, lúc đó ba người bọn họ như các ngươi mở dạng, từ trong sa mạc xuất hiện chừng đã cứu chúng ta 33 tộc, sau cùng rời đi. Lưu Tinh đạo, bọn họ thế nào rời đi? Cái này, bọn họ là tiến nhập vạn tà thành nội, sau cùng thế nào rời đi, ta không rõ ràng lắm. Từ đó về sau, không còn có ra mắt bọn họ, sau đó vạn tà thành liền yên tĩnh lại. Ta là nghĩ bọn họ là vậy sau này rời đi. Thiết huyền tộc trưởng nói. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ cùng Tiên Giác vừa nhìn, xem ra rời đi địa phản ngay vạn tà thành nội thạch trong miếu. Kỳ quái là, tại hắc thiết tộc Lưu Tinh bọn họ dĩ nhiên qua một đêm. Tại trên sa mạc căn bản cũng không có đêm, nơi màu xám cho, ở đây tuy rằng cũng là hôi sắc, thế nhưng đã có đêm, một vòng màu đen mặt trăng treo ở trên trời, tản ra ánh sáng màu đen, dĩ nhiên cũng chiếu sáng bầu trời đêm. Ai? Bên trong gian phòng. Lưu Tinh liền đứng ở bên cạnh cửa sổ, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân của, liền nhẹ giọng quát dẹp đường. Chậm rãi, một thiếu nữ từ bên cạnh cửa sổ nhô đầu ra, nhếch miệng cười nói, Tinh Thiên ca ca, là ta. Xuất hiện thiếu nữ đúng là thiết huyền tộc trưởng huyền tôn nữ tên là Đồng Ngọc. Đồng Ngọc, ngươi có chuyện gì không? Lưu Tinh nhìn thiếu nữ này, cảm giác có chút không giống tầm thường. Hi hi, Tinh Thiên ca ca, cái kia Tiên Giác cùng Mộ Phỉ tỷ tỷ đều không muốn nói cho ta biết thánh địa chuyện tình. Ngươi cũng không thể được nói cho ta biết thánh địa có được hay không chơi à. Đồng Ngọc ghé vào trên cửa sổ, lộ ra một tia rất đơn giản tinh khiết tinh thuần dáng tươi cười. Tiếp theo, nàng dĩ nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ bỏ tiền đến, khiến Lưu Tinh rất không nói gì. Bọn họ không chịu nói cho ngươi biết, ta cũng vậy sẽ không nói. Lưu Tinh tức giận nhìn Đồng Ngọc, thúc nàng từ cửa đi ra ngoài. Cồn vật bi, khi F. Chương 553, Thạch Hổ Dạ Tâm. Tinh Thiên ca ca, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi nha. Đồng Ngọc dùng sau lưng chỉ vào Lưu Tinh tay của trưởng, một cước đạp ở ngưỡng cửa không muốn đi ra ngoài. Lưu Tinh thật sâu phát hiện một vấn đề, càng là nhu nhược nữ tử, hắn càng là không giải quyết được, hiền lành hắn luôn luôn sẽ bị nhu nhược nữ tử khi dễ. Trải qua Đồng Ngọc đau khổ cầu xin, Lưu Tinh chỉ có thể đáp ứng nàng, cho nàng giảng một ít bên ngoài nơi phồn hoa. Đồng Ngọc cảm khái Mộ Phỉ so nàng xinh đẹp, mặc cũng so nàng xinh đẹp, cảm giác mình trong đất quê mùa. Đồng Ngọc, bên ngoài tuy rằng so ở đây chơi thật khá, thế nhưng cũng vô cùng hung hiểm, thậm chí so vạn tà thành nội tà ác chi đồ đều phải hung hiểm vạn lần, ngươi còn chưa phải muốn hỏi thăm tốt. Lưu Tinh thở sâu nhìn Đồng Ngọc nói, bọn họ có thể đi tới nơi này, còn chưa phải là bị gạt. Giao quang nữ hoàng bọn họ đại có thể nói nơi này là vạn tà chi địa, hoàn toàn không cần phải. Lấy thiên tuyển chi tâm rèn luyện thể chất lừa gạt ba người bọn họ. Mấu chốt của vấn đề là Mộ Phỉ là giao quang nữ hoàng đệ tử, tại sao phải lừa gạt nàng đây? Tính là nàng nói ra nơi này là vạn tà chi địa, để cho bọn họ tiến đến thử luyện, lấy Mộ Phỉ ca tính, cũng không có khả năng cự tuyệt ta. Đương nhiên, Tuấn Hoàng lừa gạt hắn đó là đương nhiên, bởi vì hắn cùng Tuấn Hoàng không quen, không chỉ như thế tại sau này hắn cũng sẽ giết Tuấn Hoàng. Lưu Tinh thậm chí hiểu giao quang nữ hoàng vất vả tâm sức, có khả năng mảnh thế giới này bọn họ vào không được, giống như thần bí di tích tình huống như vậy, cố ý lấy thiên tuyển chi tâm cớ để cho bọn họ tới tìm hiểu mảnh thế giới này đích tình huống. Vạn tà chi địa xuất khẩu tại giao quang thánh địa, giao quang nữ hoàng khẳng định biết mảnh thế giới này nội đích tình huống, còn có kia thạch trong miếu nam tử, tính là không phải là giao quang thánh địa khai phái tổ sư, cũng cùng mảnh thế giới này có quan hệ. Vạn tà chi địa, đến tột cùng là nơi nào? Có đúng hay không tại vô tận trên đại lục, hắc thiết tộc trưởng không biết, hơn nữa gương đồng lão giả cũng không nói, lại trầm mặc. Hiện tại Lưu Tinh cũng là nóng lòng, vạn nhất không ra được làm sao bây giờ. Hắn còn có chuyện trọng đại muốn làm, cứu phụ thân. Phản hồi phi tuyết chiếu cô quân quân, thậm chí nhìn con gái của mình phát triển, cho nên hắn không thể chết ở chỗ này. Thiên tuyển chi tâm. Lưu Tinh trong lòng nỉ non một tiếng, có thể thế giới này nội thật có cái gì thiên tuyển chi tâm, không thì giao quang nữ hoàng đám người cũng không có khả năng lấy thiên tuyển chi tâm lừa gạt bọn họ. Lẽ nào thiên tuyển chi tâm tại vạn tà thành nội? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tinh Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đồng Ngọc hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Nga, không có gì. Lưu Tinh con ngươi tỉnh táo lại, nhìn Đồng Ngọc đạo. Đồng Ngọc, phụ thân ngươi đây. Buổi tối tại sao không có thấy phụ thân ngươi cùng mẫu thân? Nghe vậy, Đồng Ngọc trầm mặc, trong thần sắc mang theo chút bi thương. Lưu Tinh tựa hồ hiểu, cũng không có hỏi tới. Đồng Ngọc hờ hững đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ đạo, tự mình sinh ra phụ thân liền chết, tại ta lúc 3 tuổi, mẫu thân cũng chết bệnh, ta từ nhỏ chính là tổ gia gia cùng tiểu thúc thúc nuôi dưỡng ta. Lưu Tinh trầm mặc, Thiết Huyền mặc dù có thể lên làm Hắc Thiết tộc tộc trưởng, không chỉ là bởi vì năm đó trưởng, hơn nữa lúc còn trẻ cũng vô cùng dũng mãnh, bị Chu Tầm giáo dục, Thiết Huyền khi còn bé học qua rất nhiều võ công, bao quát hiện tại Hắc Thiết tộc thi triển những thứ kia võ công, đều là do ban đầu Chu Tầm lưu lại. Thiết Huyền ngược lại cũng thông minh, giữ Chu Tầm lại tới võ công cùng mình Hắc Thiết tộc vốn có vũ khí thông hiểu đạo lý, chế xuất hiện ở Hắc Thiết kinh hồn thương. Hắn thích hợp kiếm, thương, mâu, qua, côn nhóm vũ khí thi triển, tại 33 trong tộc rất có uy danh. Phụ thân của Đồng Ngọc tại Đồng Ngọc còn không có sinh ra, đã bị vạn tà thành của người giết chết, mẫu thân bởi vậy chết bệnh. Ngay cả Thiết Huyền con trai của Tam cũng là vì thủ hộ Hắc Thiết tộc mà chết, cho nên, Thiết Huyền không làm tộc trưởng, tộc nhân đều không đáp ứng. Đồng Ngọc, đêm đã khuya, nên đi nghỉ ngơi. Lưu Tinh nhìn ngoài cửa sổ an ủi Đồng Ngọc đạo, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi là tốt cô nương, thân có chính khí, một tiếng tà ma bất xâm. Nói, Lưu Tinh từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội tìm ra một quả nguyệt sắc ngọc, tại Ngọc Nội khắc thượng linh hồn của chính mình dấu vết, lưu lại một thập phương kiếm trận, trận động ở Đồng Ngọc trên cổ, đạo, đưa ngươi. Đồng Ngọc bi thương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn tới đạo, Tinh Thiên ca ca, ngươi không biết, đây là ta lần đầu tiên thu được người khác đưa ta lễ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo trân giấu đi. Đồng Ngọc hai tay giơ nguyệt sắc mỹ ngọc, rực rỡ cười, dáng tươi cười là như vậy chất phát sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Lưu Tinh nhìn đều có chút thất thần. Ừ, đeo ở trên người, không cần loạn ném. Lưu Tinh gật đầu cười cười. Ừ, Tinh Thiên ca ca, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta đi nghỉ ngơi. Đồng Ngọc cười hì hì ra khỏi phòng, còn có chút lưu luyến, xoay người lại đối về Lưu Tinh phất phất tay, lúc này mới yên tĩnh ly khai. Lưu Tinh đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn Đồng Ngọc rời đi, tâm tư phức tạp. Một đêm này hắn căn bản không có ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hắc Thiết Sơn trại náo nhiệt. Nghe nói thánh địa người, cái khác 32 tộc của người không xa ngàn dặm chạy tới Hắc Thiết Sơn trại, muốn bái kiến Lưu Tinh ba người. Trải qua Thiết Huyền giới thiệu, Lưu Tinh ba người mới biết được, 33 trong tộc lớn nhất là Kim Thạch tộc, Hắc Thiết tộc tại 33 tộc cũng không tính cường đại, nếu không có Thiết Huyền tồn tại, phòng trường sẽ bị những thứ khác tộc tiêu diệt. Kim Thạch tộc tộc trưởng Tôn Tử, Thạch Hổ, từ lúc 2 năm trước liền coi trọng Đồng Ngọc, Kim Thạch tộc tộc trưởng cũng cùng Thiết Huyền nói qua, chẳng qua là lúc đó Đồng Ngọc còn nhỏ, Thiết Huyền cũng không có đem việc này nói cho Đồng Ngọc. Lần này, 32 tộc tụ tập cùng đến Hắc Thiết tộc, trong đó Thạch Hổ tại 32 tộc thanh danh rất mạnh, là 33 trong tộc đệ nhất dũng sĩ. Chẳng những là tới bái kiến Lưu Tinh ba người, xin hãy cầu Lưu Tinh ba người vì hắn chủ trì đại hôn. Đồng Ngọc vừa nghe, cả người bối rối, nhìn Thiết Huyền tộc trưởng chảy nước mắt, sau đó quay đầu chạy ra khỏi Hắc Thiết tộc. Thiết Huyền cũng là thở dài, Kim Thạch tộc tại 33 trong tộc mạnh nhất, Thạch Hổ làm người chính trực dũng mãnh, ái mộ hắn nữ hải tử rất nhiều, Đồng Ngọc giao cho Thạch Hổ, Thiết Huyền cũng là 100 yên tâm, làm sao sẽ không giống với cái này cái cọc hôn sự. Lưu Tinh đánh giá Thạch Hổ cái đầu rất cao, mặc dìm tì giáp, rất là uy vũ, con ngươi thật to, làm người hào sảng, trái lại đáng giá phó thác của người. Cái này cái cọc hôn sự hắn là không có ý kiến, bởi vì hắn có thành kiến cũng không dùng, hắn không ở nơi này trường ở. Thiết Huyền nhìn một chút Thạch Hổ đạo, Thạch Hổ à, Thánh Địa Đại Nhân đang ở đây, hôn sự chúng ta liền tạm thời áp sau này bàn lại. Thạch Hổ nhếch miệng cười nói, Thiết Huyền tổ ra, hết thảy đều nghe ngài, ba vị Thánh Địa Đại Nhân, ra ta tuổi già, đi đứng bất tiện, đặc biệt để cho ta tới thỉnh tam vị Đại Nhân đi ta Kim Thạch tộc ngồi một chút, không biết ba vị Thánh Địa Đại Nhân ý như thế nào. Lưu Tinh nhìn Thạch Hổ, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác nhìn Lưu Tinh. Lúc này trong đại sảnh bên ngoài ngồi rất nhiều người, bởi vì đại sảnh quá nhỏ, tộc khác chung đại biểu ngồi ở đại sảnh ở ngoài, bất quá bọn hắn mơ hồ đều là lấy Thạch Hổ dẫn đầu. Không cần, có chuyện gì, các ngươi có thể nói, ba người chúng ta sẽ ở Hắc Thiết tộc ngây ngô một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn muốn đi Vạn Tà Thành, nơi này 33 tộc thì không thể nhất bái phóng, Thạch Hổ huynh đệ tạm thời về trước đi, thủ hộ tốt tộc nhân của mình. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào phải ly khai. Thạch Hổ nghe được Lưu Tinh nói, có chút thất lạc, bất quá vẫn là mỉm cười gật đầu nói, tam vị đại nhân, ta liền hiên trở lại đem tam vị đại nhân đích tình huống nói cho ra ta nghe, nếu là có vấn đề gì, Thạch Hổ sẽ lần thứ hai tới nghe giáo dục. Thiết Huyền đưa đi Thạch Hổ, cái khác 31 tộc nhân cũng theo Thạch Hổ rời đi. Thiết Huyền tộc trưởng, 33 trong tộc có đúng hay không cũng có tranh đấu. Chờ Thạch Hổ đi xa, xác định người sau không nghe được thời điểm, Lưu Tinh nhìn vẻ mặt buồn thiu Thiết Huyền hỏi. Không sai, Kim Thạch tộc là 33 trong tộc nhất lớn mạnh bộ tộc, nắm trong tay Kim Sơn, ngươi cũng thấy đấy. Thạch Hổ mặc trên người dìm tỉ giáp xa xa so với ta Hắc Thiết tộc điều khiển Hắc Thiết Sơn muốn chân quý nhiều. Thạch Hổ tại 33 tộc thanh niên trong, dũng mãnh không gì sánh được, ngay cả ta Hắc Thiết tộc chúng cũng không có ai có thể đánh thắng hắn, cái khác 31 tộc đã đối với bọn họ có thần phục chi tâm, chỉ ta Hắc Thiết tộc không có. Thạch Hổ coi trọng nhà của ta Đồng Ngọc, chỉ sợ cũng Kim Thạch tộc trưởng ý tứ, muốn lấy đám hỏi tình thế điều khiển ta Hắc Thiết tộc. Lão Hủ cũng đang quan sát cái này Thạch Hổ, người này nhìn qua hàm hậu chính trực. Vậy là các ngươi đối với hắn không biết, kỳ. Thực hắn ra tâm bừng bừng, muốn thống nhất 33 tộc đánh Vạn Tà Thành. Các ngươi nói, Vạn Tà Thành là chúng ta có thể trêu chọc sao? Hắn cái này điên cuồng ý niệm có chút nguy hiểm, ta sợ Đồng Ngọc theo hắn có sinh mệnh phần ưu. Thiết Huyền trầm giọng nói. Nghe vậy, Lưu Tinh ba người liếc nhau, nghĩ không ra Thạch Hổ còn có bực này ra tâm. Thiết Huyền tộc trưởng, nghe ngươi nói như vậy, kia Thạch Hổ tiến nhập qua Vạn Tà Thành. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Thiết Huyền lắc đầu nói, không rõ lắm, hắn có đánh Vạn Tà Thành ý niệm chính là tại Kim Thạch tộc trưởng nói hắn cùng với Đồng Ngọc hôn sự sau một năm. Tại một năm kia nội, ta nhớ kỹ Vạn Tà Thành nội có ba lần tà ác chi linh thường lui tới, giết chết ta Hắc Thiết tộc không ít tráng sĩ, một lần kia ta tiểu tôn tử cũng thiếu chút nữa đã chết. Thiết Huyền trầm ngâm nói, Thiết Huyền tiểu tôn tử chính là Đồng Ngọc tiểu thúc thúc, kêu Thiết Tìm. Thiết Tìm năm nay 22 tuổi, Thiết Huyền chính là vì kỷ niệm lúc đầu chu tầm, cho tiểu tôn tử đặt tên Thiết Tìm. Thiết Tìm tại 33 trong tộc đồng dạng dũng mãnh không gì sánh được, thực lực gần với Thạch Hổ. Thạch Hổ lớn tuổi hắn 3 tuổi, bất luận là lực lượng còn là thân thủ đều mạnh hơn hắn. Lưu Tinh nhìn về phía ngồi ở đại sảnh bên ngoài một trên cái băng Thiết Tìm, Thiết Tìm trên cánh tay đều là vết sẹo, ánh mắt trầm ổn, liền trầm giọng hô, "Thiết Tìm huynh đệ." Liên tiếp kêu một tiếng, Thiết Tìm đều không có nghe được, tựa hồ là đang tức giận. Đột nhiên, Thiết Tìm xoay người nhìn Thiết Huyền toát ra tới một câu, "Ra ra, Đồng Ngọc cùng Thạch Hổ hôn sự, ta không đồng ý." Lưu Tinh ba người sửng sốt, Thiết Huyền tộc trưởng cũng là ngẩn ngơ. Một chút, Thiết Huyền tộc trưởng gật đầu nói, "Chuyện này ta sẽ lo lắng nữa, vừa mới Tinh Thiên đại nhân gọi ngươi, ngươi không có nghe sao?" Thiết Tìm sửng sốt, vội vã nhìn Lưu Tinh đạo, "Tinh Thiên đại nhân, ngài có chuyện gì không? Ta muốn hỏi một chút, ngươi trên cánh tay cái này thương là thế nào chịu, ta làm sao nhìn như là dã thú đảo?" Lưu Tinh nhìn chằm chằm Thiết Tìm hỏi. Thiết Tìm con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, "Đại nhân, ngươi thật là lợi hại, chỉ là nhìn thoáng qua chỉ biết ta vết sẹo này là dã thú gây nên." Lưu Tinh cười cười, nhà hắn tại Ma Thú Sơn mạch bên ngoài, 10 tuổi liền cùng Ma Thú Sơn mạch vòng ngoài dã thú giao tiếp, sao lại không nhìn ra? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Thiết Tìm cười cười nói, "Chỉ nói vậy thôi." Cồn vật bi, khi F. Chương 554, Đồng Ngọc thất tung. Vạn Tà chi địa. Lưu Tinh đặc biệt lật nhìn Vô Tận Học Hải, mặt trên cũng không có về Vạn Tà chi địa ghi chép, cũng liền nói Vạn Tà chi địa có khả năng không ở Vô Tận Đại Lục bên trên, chuyện này Lưu Tinh cũng không có nói cho Mộ Phỉ cùng Tiên Giác. Thông qua thạch miếu có thể đi vào tới, như vậy có thể có khả năng thông qua thạch miếu đi ra ngoài. Thiết Huyền nói Vạn Tà thành nội có thạch miếu, bọn họ là nhất định phải đi Vạn Tà thành. Trong đại sảnh, Lưu Tinh nhìn chằm chằm Thiết Tìm cánh tay vết sẹo, "Đạo, Thiết Tìm huynh đệ, ngươi nói một chút thương thế kia là chuyện gì xảy ra a? Khiến chúng ta đã cùng Vạn Tà thành cũng ít nhiều có cái lý giải." Thiết Tìm gật đầu nói, "Ta tại 33 trong tộc đệ nhị dũng sĩ, tuy nói đánh không lại Thạch Hổ, thế nhưng người bình thường căn bản không đả thương được ta, mặc dù gặp gỡ Vạn Tà thành nội những thứ kia đi ra ngoài yêu tà, ta cũng không sợ. Từ sa mạc trước khi mà bắt đầu có cấm chế, xuyên qua sa mạc, coi như là tà ác chi đồ từ Vạn Tà thành nội đi tới, cũng pháp lực hoàn toàn không có, chỉ có thể dựa vào thể lực, có thể là bọn hắn thể lực căn bản không có chúng ta đại. Kia một diệt cùng Hắc Thiết tộc chiến sĩ tại trên sa mạc tuần tra, đột nhiên xuất hiện tam con dã lang, cái này tam con dã lang hai mắt huyết hồng, lực lượng cực kỳ lớn, điên cuồng đối về chúng ta công kích, còn giết chết tất cả chiến sĩ, nếu không phải là ta khí lực đại, căn bản là trốn sẽ không tới." Lưu Tinh hơi sừng sờ, tam con dã lang mà thôi không có khả năng lợi hại như vậy, nhất định là có tà linh xâm lấn dã lang trong cơ thể đối Thiết Tìm tạo thành công kích. Ta đang lẩn trốn trên đường, trong thoáng chốc thấy Thạch Hổ ở phía trước hướng phía mặt khác một chỗ chạy như bay vào, lúc đó ta mất máu quá nhiều, tưởng nhìn hoa mắt, về sau tốt lắm sau khi, ta luôn cảm thấy Thạch Hổ có cái gì không đúng. Không tốt. Thiết Tìm nói tới chỗ này, Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới một việc tới, chính là vừa mới Thạch Hổ hướng Thiết Huyền tộc trưởng nói lên cùng Đồng Ngọc hôn sự thời điểm, Đồng Ngọc sinh khí ly khai Hắc Thiết tộc. Làm sao vậy? Mộ Phỉ cùng Tiên Giác cũng đều là sửng sốt. Đồng Ngọc gặp nguy hiểm. Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ liên hệ, chính là hắn ở lại Đồng Ngọc trên người Cửu Cung kiếm trận phá. Đi mau, Đồng Ngọc bị người bắt đi. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, Thiết Tìm cũng là như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng lao ra đại sảnh, Thạch Hổ, ngươi cái vương bát đản, dám khi dễ Đồng Ngọc, lao tử muốn mạng của ngươi. Thiết Tìm tộc trưởng tuổi già hành động bất tiện, Lưu Tinh khiến Mộ Phỉ lưu lại chiếu cố Thiết Huyền, hắn và Tiên Giác hai người theo Thiết Tìm đuổi theo. Ngày hôm qua bởi vì bọn họ tới, Hắc Thiết tộc của người liền từ trên sa mạc rút khỏi tới, trên sa mạc không ai tuần tra. Đồng Ngọc đây. Thiết Tìm vọt tới ngoài sơn trại, ba mươi mấy vị hắc giáp chiến sĩ, trong đó Hô Duyên Ma Đạo, tiểu thư nàng nói ra giải sầu một chút, không cho chúng ta theo, không biết nàng đi nơi nào a. Ngu xuẩn. Thiết Tìm giận dữ nói, nàng đi phương hướng nào? Hô Duyên Ma lúc này chỉ phương hướng, đúng là đi Kim Thạch tộc vị trí. Thạch Hổ tại Đồng Ngọc sau khi rời khỏi mới rời đi, là ai làm, Thiết Tìm còn có thể không nghĩ ra sao. Dọc theo gồ ghề đường nhỏ, Thiết Tìm một đường truy tìm, Lưu Tinh cùng Tiên Giác theo ở phía sau, Hô Duyên Ma cũng mang theo 10 người theo tới, nơi tìm kiếm Đồng Ngọc. Tại ngoài 30 dặm bờ sông sát biên giới, Lưu Tinh tìm được hắn lưu cho Đồng Ngọc khối kia nguyệt sắc Mỹ Ngọc nội linh hồn ấn ký tiêu thất, kiếm trận cũng tiêu thất. Ngọc rơi xuống, nói rõ Đồng Ngọc đã xảy ra chuyện. Lưu Tinh con ngươi lóe ra linh ý, sát ý. Trong đầu quanh quần Đồng Ngọc kia nụ cười sáng lạ, tối hôm qua còn cười vui vẻ như vậy ngây thơ, hôm nay liền mất tích. Đi, mang ta đi Kim Thạch tộc. Lưu Tinh giận dữ, đối về Thiết Tìm nói. Thiết Tìm cũng đang muốn đi Kim Thạch tộc, liền mang theo Lưu Tinh cùng Tiên Giác chạy tới Kim Thạch tộc. Kim Thạch tộc cách Hắc Thiết tộc ước chừng bách lý cự ly, dọc theo một tòa trăm trượng cao mỏ vàng sơn thành lập sơn trại, tộc nhân hơn 2000, chiến sĩ hơn 300 người. Lưu Tinh vọt tới thời điểm đã bị Kim Thạch tộc chiến sĩ cản lại. Thiết Tìm, ngươi hùng hổ muốn làm gì? Kim Thạch tộc chiến sĩ đội trưởng căm tức nhìn Thiết Tìm quát dẹp đường, trong tay cầm ám kim sắc trường kiếm. Cút ngay, khiến Thạch Hổ lăn ra đây cho ta. Thiết Tìm giận dữ, một quyền đối về kia kim giáp đội trưởng đánh tới, người sau cũng là giận dữ, Thiết Tìm quá càng rỡ, dĩ nhiên cũng xông bọn họ Kim Thạch tộc. Tránh ra. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia kim giáp đội trưởng lạnh giọng quát dẹp đường. Ngươi là ai? Kia kim giáp đội trưởng cũng không nhận ra Lưu Tinh, lạnh lùng quát. Trường kiếm trong tay chỉ vào Lưu Tinh cả giận nói, Thiết Tìm, nghĩ tại ta Kim Thạch tộc dương ai, đừng trách ta. Thình thịch xích. Kim giáp đội trưởng mà nói không nói gì, đã bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài, cái khác kim giáp chiến sĩ từng cái một giận dữ, hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Một quyền giải quyết một cái, rất nhanh ngã xuống đất một mảnh. Bên này đại động tĩnh, kinh động Kim Thạch tộc tộc trưởng, Kim Thạch tộc tộc trưởng là một vị thất tuần lão giả, mang theo Thạch Hổ bọn họ mà đến. Thánh địa đại nhân. Thấy Lưu Tinh, Thạch Hổ con ngươi sáng ngời lộ ra sắc mặt vui mừng, chợt theo kim giáp đội trưởng đám người quát dẹp đường, mù các ngươi mắt chó sao. Thánh địa đại nhân đến, các ngươi dám lan. Thạch Hổ, chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, Đồng Ngọc đây. Lưu Tinh nhìn chầm chầm Thạch Hổ lạnh lùng hỏi. Đồng Ngọc, nàng không phải là tại Hắc Thiết Sơn trại sao? Thạch Hổ sửng sốt. Thiết Tìm nhảy tới trước một bước đạo, ngươi đặc biệt sao thiếu cho ta giả bộ, Đồng Ngọc mất tích, đừng nói không phải là ngươi làm. Ngươi nói cái gì? Đồng Ngọc mất tích. Thạch Hổ sửng sốt, con ngươi lóe ra tức giận đạo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh vẫn đang ngó chừng Thạch Hổ, xem Thạch Hổ trong mắt biến hóa, không muốn là nói láo, cũng không biết Đồng Ngọc mất tích sự tình, lẽ nào cùng hắn không có vấn đề gì? Thạch Hổ. Thiết Tìm giận dữ, đến nơi này phân thượng Thạch Hổ còn không nghĩ đa tạ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên đối về Thạch Hổ đánh. Thiết Tìm, ngươi lánh tĩnh. Thạch Hổ gầm nhẹ một tiếng. Một quyền cùng Thiết Tìm đối hoành, lực lượng cường hãn đem Thiết Tìm đẩy lùi, quát dẹp đường, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Đồng Ngọc, các ngươi đều theo ta cùng nhau. Dứt lời, Thạch Hổ mang theo ba mươi mấy người hướng phía sa mạc phương hướng phóng đi. Thiết Tìm giận không kèm được, đúng lúc này bị Lưu Tinh kéo đạo, ta xem hắn không giống như là nói láo, cũng không biết Đồng Ngọc thất tung, Đồng Ngọc chắc là những người khác gây nên. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Thiết Tìm cấp bách không ngớt. Hắn nhưng khi nhìn Đồng Ngọc lớn lên, là thúc thúc hoặc như là ca ca. Đi, chúng ta cũng đi trên sa mạc tìm kiếm. Nói, Lưu Tinh cũng hướng phía trên sa mạc đi. Kim Thạch tộc tộc trưởng thở sâu, nhìn một bên chiến sĩ đạo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trên sa mạc, cắt bụi cuồn cuộn, Lưu Tinh cùng Thiết Tìm đám người tìm được sa mạc ở chỗ sâu trong, thấy được có toa y phiến, khiến Thiết Tìm giám định, quả nhiên là Đồng Ngọc y phục. Xem ra Đồng Ngọc là bị vạn tà thành của người bắt đi. Lưu Tinh thở sâu, dừng ở Thiết Tìm Đạo, Vạn Tà Thành ở nơi nào? Xuyên qua sa mạc, đi qua một mảnh hôi sắc rừng cây, bay qua ba tòa hoang vu ngọn núi là có thể thấy Vạn Tà Thành. Thiết Tìm nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, kia không đúng là bọn họ tới phương hướng sao? Vì sao trước khi không nhìn thấy Vạn Tà Thành? Lúc này ở sa mạc một bên khác ốc đảo nội, Thạch Hổ một người con ngươi hơi đỏ bừng, nhảy vào một mảnh ốc đảo trung, tức giận quát, Tà Huyết Diễm Lang, ngươi lăn ra đây cho ta. Rừng cây nội một mảnh an tĩnh, Thạch Hổ giận dữ một quyền chấn vỡ một viên to cỡ miệng chén cây cối, quát, ngươi lăn ra đây cho ta. Thạch Hổ, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đột nhiên, một đạo tà ác thanh âm truyền đến, rất nhanh, một đầu ba thước lớn lên dã lang, cả người có huyết vậy hỏa diễm đang thiêu đốt, hai mắt hiện lên tà ác hồng quang, đi bước một hướng phía Thạch Hổ đi đến, đột nhiên, chợt đối Thạch Hổ nhào qua, đem Thạch Hổ ngã nhào xuống đất, một cái móng vuốt ân ở Thạch Hổ, cả giận nói, không là để cho ngươi biết sao, không có chuyện gì, đừng tới phiền ta, còn có, mặc dù đem 33 tộc cho ta thống nhất, đưa tới 3600 vị thiếu nữ, bằng không ta diệt. Ngươi, tốt, ngươi trước thả đồng ngọc. Thạch Hổ đem Tà Huyết Diễm móng vuốt sói tử đẩy ra, xoay người đứng lên giận dữ hét, 3600 vị thiếu nữ, coi như là cộng thêm ra đời nữ anh, 33 trong tộc cũng góp thiếu. Phải không? Tà Huyết Diễm Lang cười lạnh một tiếng nói, vậy chỉ có bắt ngươi người yêu cho đủ số, ta cho ngươi biết, Tà Vương đại nhân không chờ nổi, nếu là ngươi còn không đem thiếu nữ đưa tới, chờ phá Vạn Tà Thành bên ngoài cấm chế, đến lúc đó chính là ngươi 33 tộc diệt tộc thời điểm. Cút đi. Tà Huyết Diễm Lang một móng vuốt đối về Thạch Hổ vô tới. Thình thịch. Thạch Hổ đại phẫn nộ quát, nói cho ta biết đồng ngọc ở nơi nào. Trước thả nàng, thiếu nữ ta sẽ mau chóng làm cho ngươi đến. Thiếu nữ máu muốn số lớn, còn kém 2300 vị, chính ngươi nhìn làm a. Ba ngày sau góp đủ, ta chỗ này chờ ngươi, góp đủ, ngươi là có thể thấy của ngươi đồng ngọc, góp không đồng đều, sẽ không giết ngươi, nữa tuyển chọn những người khác cùng chúng ta Vạn Tà Thành hợp tác. Nói xong, Tà Huyết Diễm Lang tiêu thất tại rừng cây nội. A. Thạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi đỏ bừng, việc này hắn thật làm không được, làm không được, thế nhưng hắn không làm chính là chết, Kim Thạch tộc cũng muốn đi theo chôn cùng. Nghĩ 2300 vị thiếu nữ, hắn hướng nơi nào làm a? Trong lòng hắn tính toán qua, tính là đem 33 tộc thống nhất, để cho bọn họ giao ra thiếu nữ, cũng bất quá hơn 1000 người, căn bản góp không được 2300 người. Lưu Tinh chờ mười mấy người tìm được sa mạc sát biên giới. Lưu Tinh dần dần cảm giác nội lực giống như khôi phục điểm, đan điền năng động. Xem ra khu vực này có cấm chế hạn chế người có thực lực. Đây là vì bảo hộ 33 tộc nhân. Có thể chính là kia thạch trong miếu tượng đá nam tử bảy cấm chế. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, về trước đi, đồng ngọc bị nắm đến Vạn Tà Thành, phỏng chừng 2-3 ngày nội không gặp nguy hiểm, trở lại thương nghị một chút, cứu đồng ngọc chuyện tình kêu cho chúng ta a. Thiết Tìm lo lắng đồng ngọc can nguy, nhưng Lưu Tinh nói như vậy, phải đồng ý. Tại phản hồi trên đường, Lưu Tinh đám người gặp Thạch Hổ bọn họ, Thạch Hổ đem tình huống cho Lưu Tinh nói, nhưng chính là không có nói hơn 2000 thiếu nữ sự tình. Lưu Tinh sẽ không độc tâm thuật, tự nhiên không biết Thạch Hổ nội tâm nghĩ cách là cái gì, nhưng từ trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra Thạch Hổ trong lòng có quỷ. Phản hồi Hắc Thiết Sơn trại đã là cạnh muộn, Thiết Huyền tộc trưởng thấy Lưu Tinh đám người trở về, không có tìm được đồng ngọc, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Cơm tối Lưu Tinh cũng không có ăn, lặng lặng tiến nhập gian phòng. Sau đó từ cửa sổ nhảy ra đi, im ắng ly khai Hắc Thiết Sơn trại. Lấy thực lực của hắn muốn rời khỏi Hắc Thiết Sơn trại, không ai có thể phát hiện hắn. Hắn bằng vào thể thịt lực lượng, một đường phi túng rất nhanh ly khai Hắc Thiết Sơn hướng phía Kim Thạch tộc phương hướng đi. Cồn vật bi, KF. Chương 555, Thạch Hổ làm ác. Đêm tối, trên hư không mặt trăng đều là hắc sắc, người nơi này thói quen, Lưu Tinh lại nghĩ quỷ dị. Đen nhánh quang mang rơi, mảnh thế giới này bị hắc ám bao phủ, nhưng Lưu Tinh nhãn lực rất mạnh. Như ban ngày tiểu, không ảnh hưởng thị lực. Thạch Hổ trở về sơn trại, căn bản ngủ không được, lan lộn khó ngủ, liền mang theo 10 vị trung thành và tận tâm chiến sĩ, len lén lẻn vào Kim Thạch tộc một ít có nữ anh trong nhà trộm nữ anh. Tiếp theo, Thạch Hổ đem cái này nữ anh đặt ở một chỗ an toàn, lại đi tộc khác đi trộm. Lưu Tinh cùng sau lưng bọn họ, phát hiện Thạch Hổ đám người trong một đêm trộm đi hơn 100 vị nữ anh, hắn đi điều tra, cơ hồ là nữ anh. Khiến hắn nhớ tới Thiết Huyền nói, phá vỡ Vạn Tà Thành bên ngoài cấm chế, cần sử nữ máu. Chỉ là cái này nữ anh có chút mới ra sinh, có chút một lượng tuổi, nhất không hơn được nữa 10 tuổi, cứ như vậy bị Thạch Hổ len lén ôm đi. Cái này Thạch Hổ đúng là điên. Lưu Tinh trốn ở ám hắc rừng cây nội, nhìn Thạch Hổ đám người làm, rất là tức giận. Đến thiên mau sáng thời điểm, Thạch Hổ đám người phản hồi Kim Thạch sơn trại. Bên trong gian phòng, Thạch Hổ mới vừa nằm xuống, cũng cảm giác được một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong phòng, lại càng hoảng sợ, lập tức rút ra trường kiếm chỉ vào Lưu Tinh. Khi thấy rõ Lưu Tinh mặt sau khi, Thạch Hổ sắc mặt đại biến. Vì sao chảo những thứ kia nữ anh? Đồng Ngọc Thất Tung có đúng hay không cùng ngươi có quan hệ? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Hổ. Không, Thánh Địa đại nhân, ta là bị bất đắc dĩ. Thạch Hổ có chút kinh hoàng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đồng Ngọc không phải là ta làm, ta thật không biết, ta yêu Đồng Ngọc, ta làm như thế hết thệ cũng là vì cứu Đồng Ngọc. Nói như vậy ngươi Vạn Tà Thành của người có cấu kết. Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra lanh ý. Ta. Nói. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Thạch Hổ cảm thụ được Lưu Tinh trên người lực lượng cường đại áp bách, tinh thần bị nhục, sắc mặt tái nhợt, đạo, ta là bị bọn họ ép. Lúc này Thạch Hổ đem 2 năm trước vô tình gặp được Tà Huyết Diễm Lang chuyện tình nói một lần. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là phàm nhân, khẳng định đánh không thắng Vạn Tà Thành của người, bọn họ đã có tà linh đi ra Vạn Tà Thành, bởi vì cấm chế vấn đề, không dám ở 33 trong tộc đi động, không thể làm gì khác hơn là tìm người cùng bọn chúng hợp tác. Lúc đó, ta căn bản nghĩ không ra Thánh Địa đại nhân sẽ đến cứu vớt chúng ta, vì bảo hộ ta Kim Thạch tộc, ta đáp ứng bọn họ yêu cầu. Thạch Hồ nói, cũng là sợ. Ngu xuẩn, ngươi cho là làm như vậy, Vạn Tà Thành của người đi ra liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, con này sẽ ra tốc 33 tộc diệt vong. Thánh Địa đại nhân, ta nên làm như thế nào? Thạch Hổ trong lòng kinh hoàng vạn phần. Hiện tại đem trộm được hải tử trả lại, cũng hướng 33 tộc xin lỗi, bằng không ta giết ngươi. Lưu Tinh cả giận nói, có thể, ta đã là tội nhân. Thạch Hổ đau lòng không thôi, 2 năm qua hắn là Vạn Tà Thành đã cung cấp hơn 1.000 là thiếu nữ, 33 tộc từ lâu khủng hoảng, lúc này mới có thần phục chi tâm. Lời này, hắn Thạch Hổ nói như thế nào xuất khẩu? Ta hỏi ngươi, ngươi đưa cho Vạn Tà Thành những thứ kia thiếu nữ chưa chết? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Ta không biết. Thạch Hổ lắc đầu. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, Thạch Hổ, ngươi ngày mai tự mình nhận tội à, khắc chờ ta tìm tới ngươi, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Lưu Tinh bước nhanh ly khai. Thạch Hổ lâm vào trong thống khổ. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh dậy thật sớm, Hắc Thiết Sơn trại nội truyền đến tin giật gân. 33 tộc mất hơn 100 vị nữ anh, một đêm giữa không biết tung tích. Lưu Tinh chân mày vi ngưng, ra khỏi phòng, dừng ở những thứ kia kinh hoàng Hắc Thiết tộc người, thầm nghĩ, Thạch Hổ hắn không có đem người trả lại sao? Lưu Tinh, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ tiêu thất nhiều như vậy nữ anh? Mộ Phỉ đi đến xem Lưu Tinh hỏi. Bởi vì, Lưu Tinh con ngươi rất lãnh đạo, các ngươi đứng ở sơn trại nội đừng núp đích, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Tinh đi ra Hắc Thiết sơn trại. Lần thứ 2 chạy tới Kim Thạch Sơn Trại, khiến Lưu Tinh giận dữ chính là Thạch Hổ đã không biết tung tích, đêm qua theo hắn người làm việc cũng biến mất. Kim Thạch tộc tộc trưởng đang bị 31 tộc của người vây bắt, Kim Thạch tộc trưởng tựa hồ cũng không biết bực này sự tình là chuyện gì xảy ra, một mực hướng đại gia bảo chứng, chờ Thạch Hổ trở về, khiến Thạch Hổ đi thăm dò. Không cần tra xét. Lưu Tinh thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiến Kim Thạch tộc trưởng đám người sửng sốt, bọn họ là ra mắt Lưu Tinh, biết Lưu Tinh đến từ Thánh Địa. Thánh Địa đại nhân, lẽ nào ngài đã biết không? Kim Thạch tộc trưởng rất gấp cầm lấy Lưu Tinh tay của hỏi. Lưu Tinh dừng ở Kim Thạch tộc trưởng, xem thần sắc hắn, tựa hồ thật không biết đây hết thảy là Thạch Hổ gây nên, cười lạnh một tiếng nói, còn chưa phải là ngươi tốt lắm tôn tử làm. A. Kim Thạch tộc dài một kinh, đạo, Thánh Địa đại nhân, cái này có thể hay không nghĩ sai rồi, Thạch Hổ hắn sáng sớm liền đi ra ngoài tuần tra. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng đạo, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm Thạch Hổ. Tiếp theo, Lưu Tinh tại 31 trong tộc bao quát Kim Sơn trong tộc cũng chọn tam trung thành chiến sĩ, theo hắn cùng nhau. Đêm qua, Lưu Tinh ngay Thạch Hổ trên người để lại linh hồn ấn ký. Bách lý bên trong đều có thể cảm ứng rõ ràng, Hắc Thiết Sơn cách Kim Thạch Sơn chạy quá xa, thế cho nên không cảm giác được. Vừa mới Lưu Tinh tới thời điểm, còn có thể cảm nhận được ở lại Thạch Hổ trên người linh hồn lực lượng, một hồi này đã không cảm giác được, cũng liền nói Thạch Hổ đã đến trên sa mạc. Lưu Tinh mang theo hơn 50 người đuổi theo Thạch Hổ. Những người này đều là cường tráng thanh niên, chạy đi tốc độ cũng là cực nhanh. Vì truy Thạch Hổ, Lưu Tinh lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Úc đảo rừng cây nội, Thạch Hổ đem 162 cái nữ anh cùng với nữ đồng mang đến, đang đợi Tà Huyết Diễm Lang. Rất nhanh, rừng cây nội xuất hiện tam đầu Tà Huyết Diễm Lang, căm tức nhìn Thạch Hổ, quắc, mẹ nó, ngươi bị người gieo linh hồn ấn ký. Nói, một đầu Tà Huyết Diễm Lang một móng vuốt đối về Thạch Hổ vỗ tới, một cổ tà ác lực lượng đánh vào Thạch Hổ trên người. Nhất thời một đạo ánh sáng nghiền nát ra. Cùng lúc đó, xa tại mười mấy dặm bên ngoài trên sa mạc Lưu Tinh sắc mặt đại biến, đồng thời cũng xác định phương hướng. Thạch Hổ, gần nhất 33 tộc có đúng hay không tới những người khác? Phá hỏng thạch hổ trên người linh hồn ấn ký tà huyết diễm lang trầm giọng hỏi. Không, không có. Thạch hổ lắc đầu. Đi ngươi mã. Tà huyết diễm lang đại giận dữ hét, chỉ các ngươi những người phàm tục rác rưởi sao lại hiểu được linh hồn tu luyện. Không nói thật, tin hay không, ta diệt ngươi. Thạch hổ đầu đầy mồ hôi lạnh, đạo, là có tới cái ba người, thánh địa của người. Tà huyết diễm lang trong con ngươi huyết quang lóe ra, nói nhỏ, lại là cái thế giới kia của người sao. Chết tiệt. Đem những thứ kia nữ anh lưu lại, đều cút cho ta. Tà huyết diễm lang lạnh lùng nhìn chằm chằm thạch hổ quát, người còn chưa đủ, ba ngày nội phải cho ta góp đủ, bằng không ngươi liền sẽ không còn được gặp lại của ngươi đồng ngọc. Thạch hổ trong con ngươi đều là tức giận, hắn tận lực lượng lớn nhất đi làm. Ta đã bị thánh địa người phát hiện. Thạch hổ mặt có sầu khổ. Kia là chuyện của ngươi. Tà huyết diễm lang lánh không nói. Thạch hổ, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, xa xa vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Một đạo thân ảnh như lợi kiếm tiểu phá vỡ không đi mà đến. Lưu Tinh xuất hiện ở ốc đảo ở ngoài, trong nháy mắt đem những thứ kia kim giáp chiến sĩ gạt ngã, sau đó một quyền đánh vào thạch hổ mặt bên trên, đem thạch hổ có mũi miệng là huyết, bay rất ra ngoài rất xa, đau kêu không ngớt. Dừng cây nội, Lưu Tinh chặn hạ tam đầu tà huyết diễm lang, quắc, tà linh, chịu chết đi. Ngươi chính là ngoại giới người tới. Cầm đầu tà huyết diễm lang cả người bốc cháy lên huyết vậy hỏa diễm, căm tức nhìn Lưu Tinh điên cuồng hét lên một tiếng. Lực lượng khổng lồ đối về Lưu Tinh phóng đi. Lan. Một quyền đánh xuống, kia tà huyết diễm lang trong nháy mắt bị Lưu Tinh đánh bay, có tiên huyết chảy như điên, mặt khác hai đầu tà huyết diễm lang lấy làm kinh hãi. Thình thịch, hai quyền, mặt khác hai đầu tà huyết diễm lang cũng bị đánh bay, Lưu Tinh đi nhanh mà qua, một cước đạp lên, trực tiếp đem một đầu tà huyết diễm lang giết chết. Đúng lúc này, một đoàn màu máu đỏ hỏa diễm bay ra, vô cùng tà ác, thấy ngọn lửa này để Lưu Tinh nghĩ tới huyết liên dị hỏa. Tà linh. Lưu Tinh con ngươi nội lộ vẻ cười nhạt, đại thủ chợt tìm tòi, một cổ nội lực gào thét ra, trực tiếp bắt được kia đoàn huyết sắc hỏa diễm, hung hăng sở, thu nhập quỳnh thổ chi ngọc nội. Tiếp theo, mặt khác hai đầu viết huyết diễm lang cũng bị Lưu Tinh đánh chết, lấy ra tới hai luồng huyết sắc hỏa diễm. Xa xa thạch hổ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đúng lúc này, 31 tộc thanh tráng niên vọt tới, thấy rừng cây nội một màn, 162 vị nữ anh cùng với nữ đồng đều ở đây, bọn họ tin, đích thật là thạch hổ gây nên. Thạch hổ. Một vị to con thanh niên giận dữ, ba bước cũng làm hai bước đi tới thạch hổ trước mặt, nhéo thạch hổ cổ áo của chính là hành hung. 50 người một người đi tới một cước, thạch hổ cơ hồ bị đánh biến hình, sau cùng bị người mang trở lại. Phản hồi 33 tộc, thiết huyền tộc trưởng biết được là thạch hổ gây nên, giận dữ không ngớt, tự mình đi ra hắc thiết sơn trại đi trước kim thạch tộc. Kim thạch tộc trưởng mặt có xấu hổ vẻ, trực tiếp cho 33 tộc của người quỳ xuống. Xuất sinh a xuất sinh. Kim thạch tộc trường cũng thật không ngờ cháu mình sẽ làm ra loại này xuất sinh không bằng chuyện tình tới, vì cầu 33 tộc người tha thứ, hắn làm cho quỳ xuống. Đây cũng không phải là quỳ xuống làm có thể giải quyết vấn đề, bởi vì thạch hổ nhất ác đã không cách nào để cho người nguyên lai. Trước khi biến mất hơn 1.000 vị thiếu nữ phụ mẫu cũng sẽ không tha thứ thạch hổ. Kim thạch tộc lớn lên giận, nghĩ quân pháp bất vị thân, cử hành hỏa hình chết cháy thạch hổ. Mộ phỉ cùng tiên giác hai người cũng theo tới, từ Lưu Tinh trong miệng biết được sự tình tiền căn hậu quả sau khi. Cũng là căm tức nhìn thạch hổ cử chỉ này quả thực không phải người. Thạch hổ, đồng ngọc đây. Thiết tìm cầm lấy nửa chết nửa sống thạch hổ hỏi, thạch hổ bị mọi người có hầu như mở không nổi miệng, vẻ vải nhìn thiết tìm cười khúc khích. Nói a, thiết tìm rất muốn đem thạch hổ cho bóc chết. Xem thạch hổ hình dạng, Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ta quyết định sẽ đi ngay bây giờ vạn tà thành tìm kiếm đồng ngọc cùng với những thứ kia thiếu nữ hạ lạc, về phần thạch hổ tạm thời trước nốt lại, nếu là những thứ kia thiếu nữ không chết. Đến lúc đó tại thương nghị xử trí như thế nào thạch hổ, nếu là những thứ kia thiếu nữ đều chết hết, cứ dựa theo hỏa hình xử trí thạch hổ a. Lưu Tinh lên tiếng, Kim Thạch tộc trưởng cho Lưu Tinh dập đầu cầu xin. Lưu Tinh nhìn Kim Thạch tộc trưởng một cái nói, Kim Thạch tộc trưởng không cần như vậy, thạch hổ hắn tội ác tày trời, tính là những thứ kia thiếu nữ không có chết, cũng không có thể nhẹ tha hắn. Kim Thạch tộc trưởng biết, chỉ cần có thể đảm bảo hắn tôn tử một mạng, khiến hắn làm cái gì đều được. Tinh Thiên, muốn đi vạn tà thành sao? Mộ Phỉ hỏi. Ừ, ta trộm được Tam Tà Linh, là từ Vạn Tà Thành nội chạy đến, chúng ta có thể thông qua bọn họ tiến nhập Vạn Tà Thành. Lưu Tinh gật đầu nói. Cồn vật bi, thì F. Chương 556, Vạn Tà Thành. 33 tộc thiếu nữ thất tung sự kiện rốt cục phá. Hai năm qua, 33 tộc nhân ngàn phòng ngự vạn phòng ngự cũng không phòng được, nguyên lai là thạch hổ dở trò quỷ. Kim thạch tộc trường vì cho 33 tộc một câu trả lời hợp lý. Trực tiếp đem thạch hổ treo ở kim thạch tộc ngoài sơn trại trên cây to, chuyện này vẫn không có dẹp loạn. Lưu Tinh ba người theo Thiết Huyền tộc trưởng phản hồi Hắc Thiết Sơn trại thương nghị đi Vạn Tà Thành chuyện tình. Thật không rõ, sư tôn tại sao muốn gạt ta tiến đến. Mộ Phỉ đến bây giờ còn là có chút không quá lý giải Giao Quang Nữ Hoàng cách làm. Nàng từ nhỏ cô nhi, bị Giao Quang Nữ Hoàng nuôi nâng đại, người sau đối với nàng mà nói cũng sư cũng mẫu, loại này tình cảnh nguy hiểm, để cho nàng đi vào hẳn là có lý do. Tinh Thiên, ta nghĩ ở đây khẳng định có Thiên Tuyển chi tâm. Mộ Phỉ suy nghĩ một chút đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh trầm mặc, trên thực tế hắn trong lòng cũng cho là như vậy. Đi tới nơi này mau 20 ngày, một tháng đi ra ngoài. Căn bản không khả năng. Tiên Giác, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tinh nhìn về phía Tiên Giác. Tiên Giác cũng lắc đầu nói, đi Giao Quang Thánh Địa, Gia Gia đã nói Thiên Tuyển chi tâm, ta nơi nào sẽ biết tới chỗ như thế? Bất quá, Gia Gia nếu nói Thiên Tuyển chi tâm, ta nghĩ ở đây khẳng định có. Lưu Tinh trầm mặc một chút, từ Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội lấy ra tới một đoàn huyết sắc hỏa diễm, là tà linh chi hồn hóa thành huyết hỏa. Ở chỗ này, hắn chỉ là một đoàn hỏa diễm, có linh trí, không có kỳ năng lực của hắn. Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia lạnh nhạt nói cho ta biết, nơi này là không phải là có Thiên Tuyển chi tâm. Thiên Tuyển chi tâm? Cái gì Thiên Tuyển chi tâm, chưa từng có nghe nói qua. Huyết hỏa nội truyền đến thanh âm. Nói hay không? Lưu Tinh linh hồn hóa thành kiếm ảnh chỉ hướng huyết hỏa lạnh nhạt nói, có tin ta hay không cho ngươi hôi phi yên diệt. Đại nhân, ta văn ngươi, ta thật không biết cái gì Thiên Tuyển chi tâm, cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua, tính là ngươi giết ta, ta cũng không nói lên được. Huyết hỏa tà linh đau khổ nói. Mộ Phỉ đạo, xem ra kia thật không biết. Lưu Tinh tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, Vạn Tà Thành nội có đúng hay không có một tòa thạch miếu? Đúng vậy, là có một tòa thạch miếu, 100 năm trước người tiến vào chính là từ kia thạch miếu đi ra. Huyết hỏa tà linh nói. Nga, bọn họ tiến nhập Vạn Tà Thành nội các ngươi liền không ngăn trở sao? Lưu Tinh hiếu kỳ. Đại nhân, ta lời nói thật nói cho ngươi à, Vạn Tà Thành nội cường giả rất nhiều. Ta chính là Tà Vương dưới quyền một nho nhỏ binh, biết đến sự tình không nhiều lắm. 100 năm trước những người đó xác thực bị chúng ta công kích, thời điểm đó ta ngay cả xem cuộc chiến tư cách cũng không có. Về phần về sau bọn họ thế nào rời đi, ta cũng không biết, chỉ biết là thông qua kia thạch miếu. Thạch trong miếu tượng đá có thể tản ra lớn lao lực lượng, Vạn Tà Thành nội những người lớn cũng không thể tới gần. Chúng ta thường ngày sẽ không đi thạch miếu, cho nên đối với thạch miếu chuyện tình căn bản không lý giải. Huyết hỏa tà linh đạo. Nói cho ta biết, Vạn Tà Thành nội có mấy vị tà vương? Lưu Tinh hỏi. Lục đại tà vương, một vị tà hoàng. Huyết hỏa tà linh đạo. Cái gì? Lưu Tinh tam người sắc mặt đại biến, còn có tà hoàng. Đối, cho nên nói lúc này đây Vạn Tà Thành bên ngoài cấm chế không giữ được, ở đây rất nhanh mang trở thành Vạn Tà Thành địa bàn. Nói, huyết hỏa tà linh đắc ý. 3. Lưu Tinh một trưởng phách liêu hạ lai, huyết hỏa tà linh kêu thảm một tiếng. Thu hồi huyết hỏa tà linh. Lưu Tinh ba người tìm kiếm đạo Thiết Huyền còn đang lo lắng Đồng Ngọc can nguy, đứng ngồi không yên. Thiết Huyền tộc trưởng, không cần lo lắng, Đồng Ngọc nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta hiểu rõ đi nữa một sự tình liền đi trước Vạn Tà Thành cứu Đồng Ngọc. Lưu Tinh thấy vị này trên dưới 100 tuổi lão giả, an ủi. Thiết Huyền tộc trưởng biết Lưu Tinh là đang an ủi hắn, Đồng Ngọc bị Vạn Tà Thành của người nắm, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tinh Thiên đại nhân, các ngươi còn có cái gì phải hiểu, cứ hỏi a. Thiết Huyền trong lòng minh bạch, Lưu Tinh ba người tới tìm hắn nhất định là có chuyện gì muốn hỏi. Thiết Huyền tộc trưởng, ta còn muốn biết, mảnh thế giới này chỉ 33 tộc cùng Vạn Tà Thành sao? Sẽ không có những địa phương khác sao? Lưu Tinh hỏi, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn tiếp xúc chính là 33 tộc cùng Vạn Tà Thành, liền chưa từng nghe qua 33 tộc đàm luận những địa phương khác. Tinh Thiên đại nhân, lần đi hướng đông là một mảnh biển rộng, hôi sắc biển rộng, thuyền gỗ không thể trôi, cũng chưa từng có người vượt qua biển. Căn bản không biết biển rộng bờ bên kia là địa phương nào. Ba chúng ta 13 tộc liền sinh hoạt tại Vạn Tà Thành sát biên giới, đông dựa vào hôi sắc biển rộng, sát thực nói, nam bắc cũng là biển, chỉ tây là Vạn Tà Thành, về phần Vạn Tà Thành ở chỗ sâu trong còn có cái gì, chúng ta căn bản không biết. Thiết Huyền trầm giọng nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Thiết Huyền tộc trưởng có thể nghe qua Thiên Tuyển chi tâm. Nghe qua, 100 năm trước Chu Tầm đại ca cũng là như thế này hỏi ra ra ta đã nghe qua. Nhưng không biết nơi này có không có Thiên Tuyển chi tâm, ta nghĩ đáp án này tại Vạn Tà Thành nội. Thiết Huyền lắc đầu nói. Lưu Tinh ba người liếc mắt nhìn nhau, xem ra chỉ có thể đi Vạn Tà Thành. Xế chiều hôm đó Lưu Tinh ba người rồi rời đi Hắc Thiết Sơn Trại, đồng thời đi theo còn có Thiết Tìm cùng với Hô Duyên Ma chờ 30 vị Hắc Giáp chiến sĩ. Trên đường, Lưu Tinh hỏi Thiết Tìm dùng binh khí gì. Thiết Tìm trả lời là kiếm, Lưu Tinh cười cười, lấy cành cây thay kiếm dọc theo đường đi giao cho Thiết Tìm một bộ kiếm thuật. bộ này kiếm thuật là Lưu Tinh sớm nhất tập luyện kinh phong kiếm thuật. Không cần nội lực thi triển, luyện tập đến mức tận cùng đồng dạng đáng sợ, chí ít tại 33 trong tộc, bộ này kiếm thuật có thể nói vô địch. Thiết Tìm đại hỉ không ngớt, hắn tự tin có bộ này kiếm thuật, sẽ cùng Thạch Hổ giao thủ, chưa chắc sẽ bại bởi Thạch Hổ. Tiên Giác mấy ngày này cũng tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hắn tổng cảm giác là lạ, Lưu Tinh không có gia nhập Yêu Hoàng Sơn trước khi chắc là kiếm tu, thế nhưng gia nhập Yêu Hoàng Sơn tu luyện vạn thú khí công, đồng dạng thiên phú chắc tuyệt, man thú quyết tu luyện tới hoàn mỹ trạng thái, thật bất khả tư nghị. Cửu Thiên Tinh Hồn Tháp, Lưu Tinh xông đến tầng thứ 9, linh hồn mạnh là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tuổi tác như vậy linh hồn mạnh, thiên phú tự nhiên khi hắn môn bên trên. Tiên Giác trong lòng trên thực tế có chút không quá chịu phục, nhưng hiện thực chính là như vậy. Hắn cũng phát hiện Lưu Tinh kêu thiết tâm đích kiếm thuật vô cùng giản đơn, nhưng thường thường loại này đơn giản kiếm thuật, tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, ẩn chứa thiên địa chí lý, lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Thiên tài chân chính phải không chọn bất luận cái gì võ công, bởi vì bất luận cái gì võ công tại trước mặt bọn họ đều phát huy đến đoàn người không tưởng tượng nổi kết quả, đây mới là thiên tài. Thông qua những này qua đối Lưu Tinh quan sát cùng giải, hắn phát hiện Lưu Tinh tâm tư cẩn mật, thiên phú hơn người. Trước đây hắn luôn cảm thấy Yêu Hoàng Sơn của người đều là một đám mãng phu, hiện tại xem ra cũng không đúng. Đầu tiên, Tuấn Hoàng có thể đạt được võ hoàng cảnh giới, khai sáng Yêu Hoàng Sơn cùng tám cường đặt song song, đã nói lên thiên phú hơn người, có dạ tâm, cũng không phải là mãng phu. Chỉ là Yêu Hoàng Sơn khí công tâm pháp xu gần với bạo lực, mới bị người cho là như vậy. Mấy ngày sau, xuyên qua sa mạc, Lưu Tinh ba người từ biệt Thiết Tìm đám người, Thiết Tìm cũng không có rời đi, muốn ở chỗ này chờ Lưu Tinh đem Đồng Ngọc cứu ra. Xuyên qua sa mạc sau khi, Lưu Tinh ba người liền phát hiện đan điền nội đích thực nguyên có thể điều động, thế nhưng tốc độ vô cùng thong thả, tương đương với mệnh luân cảnh, bọn họ tiếp tục hướng thẳng trước Hoang Vu Sơn mạch đi đến. Lại dùng đi 2 ngày mới đạt tới thẳng trước bọn họ rớt xuống Hoang Vu Sơn mạch, đến nơi đây thời điểm, bọn họ đan điền co hồ không bị hạn chế, có thể đạp không mà đi. Nơi này cấm chế yếu, vạn tà thành của người mới có thể đạt đến nơi đây. Lưu Tinh bay lên trời, dừng ở Mộ Phỉ cùng Tiên Giác nói, hai người gật đầu. Tiếp theo ba người hóa thành hào quang hướng phía phương Tây đi, ngay cả qua 2 nơi hoang vu núi lớn, rốt cục thấy một tòa yêu khí tận trời tà thành. Tà thành ở ngoài, bạch cốt lui lui, đất cho xoay tròn, hình thành hơi yếu phong bạo. Vạn tà thành nội yêu tà chi khí tràn ngập, cách rất xa, cũng cảm giác được từng cổ một đáng sợ khí tức từ thành nội truyền tới. Tại vạn tà thành phương Tây tựa hồ còn có địa phương, chỉ là mơ hồ thấy không rõ lắm. Lưu Tinh vận chuyển hai mắt. Thập tự đôi mắt xoay tròn đều có chút thấy không rõ lắm vạn tà thành lấy tây là địa phương nào. Chúng ta thực lực bây giờ khôi phục, là giết tiến vạn tà thành, còn là... Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hỏi. Chỉ con đường này. Mộ Phỉ gật đầu. Tiên Giác cũng là gật đầu, không giết vào vạn tà thành, còn thế nào ly khai a? Hai người rơi vào vạn tà thành ở ngoài, nhìn tường thành căn trô đối về bạch cốt, con người đều là vi ngưng. Nhân loại. Đột nhiên, vạn tà thành nội truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Trên thành tường, xuất hiện một vị mặc hồng y nam tử yêu dị không gì sánh được, tóc đen phiêu động, dừng ở Lưu Tinh ba người, lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Nga, được rồi, 100 năm phần kỳ đã đến, hai tử đáng thương, đã bị nhà các ngươi đại nhân lừa tiền đến. Hồng y yêu nhân tựa hồ biết Lưu Tinh ba người lai lịch thông thường, khỏe miệng đều là cười nhạt. Cầm ba người bọn họ. Tiếp theo, hồng y thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói. Vạn tà thành đông cửa mở ra. Từng đạo quỷ mị bóng dáng từ nội vọt ra, hắc áp, càng ngày càng nhiều như châu chấu thông thường đối về Lưu Tinh ba người vọt tới. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh ba người nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Tinh lập tức trơ đi vạn thú khí công, nổi giận gầm lên một tiếng, những thứ kia hướng phía hắn vọt tới yêu tà chi hồn trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành cho tàn rơi là tả. Mộ Phỉ quanh thân tản ra thánh khiết quang minh chi lực, xuất thủ trong lúc đó, kiếm ảnh lay động, vẻ mặt mấy nghìn kiếm ảnh sẽ qua. Những phi đó đi ra ngoài yêu tà chi hồn trong nháy mắt bị chém giết. Tiên Giác, trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay kết trận, không gì sánh được khổng lồ kiếm trận từ hắn trên đỉnh đầu hình thành, chợt vung hai tay lên, kia nhìn như cựu cung phần hình kiếm trận phá vỡ thương không đi, chợt vô số đạo kiếm mưa từ kiếm trận bên trên hạ xuống, những phi đó đi ra ngoài yêu tà chi vật trong nháy mắt bị chém giết, tiếng quỷ khóc sói chu một mảnh. Đứng ở vạn tà thành thượng hồng y nam tử hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người. Thực lực của ba người này không sai. Xem ra muốn ta tự mình động thủ. Hồng y nam tử lạnh lùng cười. Hồng tan sát, ngươi xác định một người có thể đi sao? Trên thành tường truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Hồng tan sát chính là hồng y tóc đen yêu dị nam tử. Xoay người nhìn xa xa, lại đi tới ba người. Con ngươi tản ra ánh sáng ấm lãnh. Nhận được đại nhân truyền âm, nói có người loại đi tới vạn tà thành, khiến chúng ta qua đây phối hợp ngươi bắt đến bọn họ. Người nói chuyện là thanh niên áo đen, đồng dạng yêu dị không gì sánh được, tên là Diệt Lương. Theo hắn Diệt Lương đến đây còn có Chết Quân cùng Tăng Oan. Hồng Tan Sát, Diệt Lương, Chết Quân, Tăng Oan, bốn vị này yêu tà là vạn tà thành nội tà vương dưới bốn vị thanh niên cường giả, thường ngày từng người trấn thủ một môn. Hồng Tan Sát nhìn Diệt Lương Tam Yêu liếc mắt, đạo, nếu các ngươi đã tới, để cho các ngươi à, ba người bọn họ, chính các ngươi chọn. Nghe vậy, Diệt Lương ba người hung hăng trừng Hồng Tàn Sắt liếc mắt, thường ngày Hồng Tàn Sắt cũng rất gian xảo kẻ dối trá, nghĩ không ra lúc này còn là như vậy. Tốt, ngươi không động thủ, vừa lúc không ai cùng chúng ta đoạt công lao. Diệt Lương cười lạnh một tiếng, hóa thành yêu dị vô cùng đau mang, lao ra vạn tà thành. Cồn vật bi, khi F. Chương 557, kịch đấu bốn yêu mang. Diệt Lương tinh hải bảy cảnh thực lực, hóa thành một đạo yêu tà phần đao còn có tinh quang rơi, hướng phía tiên giác chém tới. Tiếp theo là Tử Quân cùng Tang Oan hai người, Tử Quân là một vị nam tử, Tang Oan là nữ tử. Tử Quân đối phó chính là Lưu Tinh, Tang Oan đối phó Mộ Phỉ. Trong lúc nhất thời từ vạn tà thành nội lao tới yêu tà môn đều lui về phía sau mở, nhìn Diệt Lương ba người đại chiến nhân loại. Ầm ầm. Đao mang xẹt qua thương khung, hướng phía tiên giác chém tới, tiên giác ý niệm động, kiếm quang khuyết tán, quanh thân thất trọng kiếm ý gào thét tận trời, hóa thành kiếm thật lớn ảnh đối về Diệt Lương bổ tới. Tinh hải bảy cảnh. Diệt Lương cười lạnh một tiếng, đao kiếm va chạm, yêu lực cùng chân nguyên đối hoành, kinh khủng khí lãng như cuồng phong mưa sa tại vạn tà thành ở ngoài dung chuyển. Bên này Lưu Tinh cùng Tử Quân giao thủ cùng một chỗ, Tử Quân không cần vũ khí, hai tay thượng mang theo kim loại quyền sáo, xem chất liệu cực kỳ cứng rắn. Tang Oan là một vị nữ tử, mặc áo lam, một đôi mắt màu xám trắng, mang theo khiếp người chi lực, sử dụng vũ khí cũng rất khác biệt, là con Việt. Thình thịch hoành. Lưu Tinh chớ đi vạn thú khí công. Hắc Hoang Lang Vương biến ảo ở sau người, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng thú khí khuyết tán mà đến, Tử Quân hai chân như mọc rễ kiểu đánh trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nhìn Lưu Tinh phía sau Hắc Hoang Lang Vương giống giận, cười lạnh một tiếng, Hoang chi lực, không sai, ngươi dĩ nhiên hấp thu Hoang chi lực. Chết. Lưu Tinh mới nhìn cùng Tử Quân nói nhảm. Nhân loại tiểu tử, bắt của ngươi là Tử Quân, xin nhớ ta, ta là Tử Quân, Thiên Quân Vạn Mã gặp gỡ ta cũng muốn chết, ta chính là bọn họ linh hồn hóa thân. Ha ha ha. Tử Quân cuồng cười một tiếng, một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh con ngươi nội hồng quang lóe ra, Lang Quyền bắt đầu khởi động đánh phía Tử Quân. Hai người mãnh liệt đối hoành một kích, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, điều này làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Hình người trạng thái hắn bạo phát lực lượng chí ít cũng có 3 ngày lực đến 5 ngày lực, Tử Quân dĩ nhiên có thể ngăn ở, điều này làm cho hắn rất là giật mình. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo hai người mãnh liệt đối hoành, đại địa tại dưới chân bị đánh rách tả tơi. Rất nhanh tiến nhập nguyên thủy nhất cận chiến, từng chiêu từng thức liều mạng lên. Xa xa, Mộ Phỉ cùng Tang Oan đánh đánh, phía sau dần hiện ra một đầu to lớn bạch sắc chim khổng lồ, tản ra quang minh lực lượng, áo lam Tang Oan bị tia sáng kia chiếu một cái, nhất thời hung ác kêu lên. Mộ Phỉ thiên phú võ hồn là quang minh thánh điểu, quang minh chi lực bị xua tan tà ác, Tang Oan là oan hồn ngưng tụ thân, sợ nhất chính là quang minh chi lực, tiếp theo Mộ Phỉ liền đánh ra một đạo màu trắng kiếm quang chém về phía Tang Oan. Cực mạnh bạch sắc kiếm quang phá vỡ không gian, xé rách thiên địa, từ Tang Oan trên thân thể xẹt qua, trực tiếp bị thương nặng Tang Oan, hóa thành một đạo lam quang hướng phía Vạn Tà thành nội phóng đi. Đứng ở trên tường thành Hồng Tàn Sát thấy Tang Oan đại bại, con ngươi chút ngừng, cả giận nói, "Tang Oan, ngươi là cái phế vật sao?" "Oan." Hồng Tàn Sát bàn chân một bước, hắc sắc ma quang từ quanh thân tản ra, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Mộ Phỉ. Mộ Phỉ lúc này phía sau mở rộng đến một đầu bạch sắc chim khổng lồ, cái này điều trăm trượng khổng lồ, tản ra đom đóm bạch quang. Thánh khiết không gì sánh được, nàng tựa như thần thánh thiên sứ thông thường, đứng ở bạch sắc chim khổng lồ dưới, vạn ta bất xâm, không cho khinh nhẫn. Xa xa cùng Tử Quân tranh đấu Lưu Tinh thấy như vậy một màn, lấy làm kinh hãi. Công tử Tả Mộ Phỉ không hổ là 36 công tử trung đệ nhất nhân, kia võ hồn thật đúng là kinh khủng, trực tiếp bị thương nặng cô gái áo lam. Oanh! Hồng Tàn Sát phía sau một đầu ma ương tránh hiện ra, là thiên phú của hắn võ hồn. Hồng Tàn Sát tính là nhân loại, trong nhân loại ma tu lãnh khốc tàn nhẫn, ma ương võ hồn. Hắn lúc này cùng Mộ Phỉ đối địch, cũng phát hiện Mộ Phỉ đáng sợ, kia một đầu bạch sắc chim khổng lồ tản ra thánh khiết vô cùng lực lượng, hắn ma ương thượng ma quang căn bản thẩm thấu không đi vào. Tiếp theo, Hồng Tàn Sát một tay hóa thành ma trưởng hướng phía Mộ Phỉ lướt đi. Mộ Phỉ cầm trong tay bạch quang kiếm, nhìn chằm chằm Hồng Tàn Sát, một kiếm hòa xuất, một đạo bạch quang như thánh tài phần nhận tiểu xẹt qua chân trời, trực tiếp bổ toái Hồng Tàn Sát ma trưởng, kiếm quang vô lực, vô kiên bất tồi, chém về phía Hồng Tàn Sát. Hồng Tàn Sát thất kinh, bàn tay vung lên, một thanh thật nhỏ hắc quang hướng phía Mộ Phỉ cấp xạ đi, rõ ràng là phi đao. Mộ Phỉ một đôi con ngươi đen nhánh nội tản ra đom đóm bạch quang, cực độ mê người, dừng ở cấp xạ mà đến phi đao, bạch quang kiếm rạch một cái, phi đao trong nháy mắt bị cắn nát. Hồng Tàn Sát lần thứ hai khiếp sợ, bàn tay xoay chuyển, hắc sắc ma bản xuất hiện, hướng hư không ném đi, bay thẳng đến Quang Minh Thánh Điểu trấn áp đi. Đáng tiếc là, ma bản uy lực tuy mạnh, có thể Mộ Phỉ võ hồn cũng không vậy võ hồn, Quang Minh Thánh Điểu đúng là khắc chế tà ma lực lượng, tà ma càng mạnh, Quang Minh Thánh Điểu lực lượng càng mạnh. Nàng hiện tại tựa hồ có chút hiểu giao quang nữ hoàng vì sao để cho nàng đi vào, cảm tình là biết nàng quang minh thánh điểu lực lượng, để cho nàng đi vào đối phó cái này yêu tà, coi như là trùng thiên chi chiến sau một hồi thử luyện. Rất nhanh, Hồng Tàn Sắt cũng không chịu nổi Mộ Phỉ lực lượng, tức giận hừ một tiếng xoay người hướng phía Vạn Tà Thành nội bay đi. Hơn thế đồng thời, Tử Quân cũng bị trung cực trạng thái Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài. Mã! Tử Quân xoay người đứng lên, mắt nhìn Lưu Tinh. Nghĩ đến người này trước mặt loại thực lực như thế cường. Vâng! Đột nhiên, Tử Quân thân thể nổ tung, dĩ nhiên không phải thực sự nổ tung, mà là một loại yêu thuật, hóa thành vô số đạo tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bên trong đan điền xích lưu long thánh viêm gào thét ra, hóa thành một cái biển lửa, những thứ kia xông tới quỷ mị hồn ảnh nhất thời phát ra có tiếng kêu thảm thiết tới. Tiếp theo chạy ra hỏa hải, ngưng tụ thành Tử Quân, cả người cháy đen, hôn đản, ngươi chờ cho ta. Lưu Tinh rất nhanh thu xích Rú Long Thánh Viêm, nhưng vẫn là bị Mộ Phỉ cùng Tiên Giác phát hiện, hai người lộ ra vẻ cổ quái. Trung Thiên Chi chiến thượng, Lưu Tinh căn bản cũng không có sử dụng hỏa diễm, nghĩ không ra hắn còn có một chiêu này. Mộ Phỉ thu Quang Minh Thánh Chim bay đến Lưu Tinh bên cạnh, đạo, Tinh Thiên, của ngươi hỏa diễm rất lợi hại nha. Bình thường thôi a, sư tôn để lại cho ta hỏa diễm, cũng không biết là cái gì hỏa, chỉ thời khắc mấu chốt ta mới dùng. Lưu Tinh cười một cái nói, được rồi. Ngươi thiên phú võ hồn là cái gì? Mộ Phỉ thật tò mò, Lưu Tinh một mực không có thi triển qua thiên phú võ hồn, lẽ nào hắn không có thiên phú võ hồn sao? Hiển nhiên là không có khả năng, không có thiên phú võ hồn của người nếu có thể đạt được tinh hải cảnh, đó mới thật là đáng sợ. Cái này, tạm thời bảo mật. Lưu Tinh hướng về phía Mộ Phỉ cười cười. Nghe vậy, Mộ Phỉ tức giận trừng hắn liếc mắt, bảo mật. Thiên phú võ hồn cũng không phải nhận không ra người gì đó. Đúng lúc này, xa xa Diệt Lương cũng bị Tiên Giác một kiếm đánh bay, thổ huyết hướng phía Vạn Tà Thành nội bỏ chạy. Đi, giết vào đi thôi. Tiên Giác bay tới rơi vào bên cạnh hai người nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, không, trước chớ đi vào. Thành nội, Lục Đại Tà Vương, một tôn Tà Hoàng, chúng ta đi vào là tìm chết. Lưu Tinh lắc đầu nói. Kia Chu Tầm bọn họ trước kia là thế nào đi ra? Tiên Giác ngưng mi. Nhất định là vào thành nội, thế nhưng hiện tại lúc cách 100 năm. Ai biết Vạn Tà Thành nội có thể hay không có thay đổi gì? Lưu Tinh nhàn nhạt nói, làm không tốt, khi đó Lục Đại Tà Vương cùng Tà Hoàng bị trấn áp, Chu Tầm đám người mới chạy trốn. Tiên Giác nghĩ cũng phải, đạo, ý của ngươi là Lục Đạo Tà Vương cùng Tà Hoàng có khả năng thức tỉnh. Đối, ta hai năm qua thạch hổ vì bọn họ đưa thiếu nữ, ta hoài nghi Lục Đại Tà Vương cùng Tà Hoàng có thức tỉnh dấu hiệu. Lưu Tinh gật đầu nói, Mộ Phỉ cũng gật đầu một cái nói, Đồng Ngọc còn có cứu hay không? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Lưu Tinh không nói gì nói. Công tử Tả Mộ Phỉ giận dữ, cầm lấy Lưu Tinh cổ áo của đạo, ngươi nói ai nói nhảm? Đừng tưởng rằng bạo lực cùng ta chỉ sợ ngươi, nói cho ngươi biết, trước đây ta cũng rất bạo lực. Lưu Tinh cùng Tiên Giác hai người nhất thời không nói gì. Mộ Phỉ thật có chút tiểu bạo lực, đặc biệt trước đây, hiện tại thu liễm rất nhiều, có đôi khi nàng đang suy nghĩ, nàng thì không nên là một cô gái, càng chắc là cậu con trai. Mộ Phỉ tại Giao Quang Thánh Địa còn có một cái tiểu xưng hảo, bạo lực cuồng. Giao Quang Thánh Địa vốn chính là nữ tử, có thể Mộ Phỉ trời sinh lực lượng đại, khi còn bé ai khi dễ nàng hầu như cũng không có kết cục tốt, bị đánh mặt mũi bầm dập. Về sau tại Giao Quang Nữ Hoàng Giáo dục hạ, Mộ Phỉ mới dần dần chuyển hình làm thục nữ, có thể có đôi khi nàng không nín được liền len lén chạy ra Giao Quang Thánh Địa, tại hoang vực nội tìm kiếm các đại thiên tài khiêu chiến, lúc này mới có công tử tả tên tuổi. Lại nói tiếp, Tiên Giác 35 công tử hầu như đều bị Mộ Phỉ ngược qua. Trung Thiên Chi chiến trước ước Mộ Phỉ đi Thiên Đài Sơn chính là vì cọ rửa trước sỉ nhục, thật không ngờ ngay cả Trung Thiên Chi chiến bọn họ cũng môn cũng không có giao thủ. Nói cho ngươi biết, Mộ Phỉ nàng thực sự rất bạo lực. Tiên Giác len lén tại Lưu Tinh bên tai nói. Lưu Tinh con ngươi co rụt lại, vốn tưởng rằng Mộ Phỉ là đùa giỡn, trải qua Tiên Giác vừa nói như vậy, hắn thật đúng là tin. Mộ Phỉ, nàng lực lượng đến tột cùng bao lớn? Lưu Tinh có chút buồn bực. Trước khi tại Hắc Thiết tộc cũng không có thấy Mộ Phỉ lực lượng bao lớn a. Tiên Giác đạo, nàng là cái quái nhân, bình thường thể thịt lực lượng khẳng định không có ta cường đại, thế nhưng phát giận lên, trong cơ thể nàng liền không hiểu sẽ có một cổ siêu cường lực lượng này cực kỳ đáng sợ, không tin ngươi làm tức giận nàng thử một lần, tùy tiện mắng nàng một câu, nàng liền tức giận. Lưu Tinh lập tức nhếch miệng lắc đầu, hắn mới không có điên đây. Nhìn Tiên Giác liếc mắt, thật không có phát hiện Tiên Giác nhìn qua tư tư văn văn, lại có điểm thiếu đạo đức, khiến hắn mắng Mộ Phỉ, đây không phải là tìm ngược sao? Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Mộ Phỉ xoay người nhìn chằm chằm Lưu Tinh cùng Tiên Giác. Tiên Giác nhất thời câm miệng. Lưu Tinh vội vã hết nhìn đông tới nhìn tây giống như là không có nghe được Mộ Phỉ nói. Hai cái tiểu nhân. Mộ Phỉ trừng hai người liếc mắt, nhất thời Lưu Tinh cùng Tiên Giác lộ ra phiền muộn vẻ. Tinh Thiên, chúng ta chuẩn bị lúc nào tiến nhập Vạn Tà Thành? Mộ Phỉ đi tới Lưu Tinh bên cạnh tức giận hỏi. Đừng có gấp, chờ thêm một canh giờ, nếu là Vạn Tà Thành nội không có yêu tà đi tới, như vậy chúng ta liền giết đi vào. Lưu Tinh cười nhạt một cái nói. Mộ Phỉ ngưng mi đạo, tại sao muốn chờ lâu như vậy? Tà vương nhân vật như vậy sẽ không tùy tùy tiện tiện đối chúng ta động thủ, có thể thành vương, lòng tự trọng đều rất mạnh, bây giờ không có yêu tà có thể đối phó chúng ta thời điểm, bọn họ mới sẽ ra tay. Một canh giờ cũng đủ bọn họ làm quyết định. Nếu là vẫn chưa có người nào đi ra, vậy đã nói rõ một vấn đề, lục đại tà vương cùng tà hoàng còn nữa nhốt, chúng ta có thể trực tiếp giết đi vào ly khai. Tiên Giác gật đầu một cái nói, Tinh Thiên nói không sai, vương giả đều cũng có rất mạnh lòng tự trọng, vừa mới bốn người kia coi như là Vạn Tà Thành nội vương giả dưới người mạnh nhất, trở ra của người nhất định là tà vương. Như quả không ngoài tới, nói rõ còn bị nhốt. Mộ Phỉ gật đầu một cái nói, vọt vào thành nội cũng chớ gấp đến ly khai à, nhìn đến cùng có hay không thiên tuyển chi tâm. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không thể đi một chuyến uổng công. Cồn vật bi, thì F. Chương 558, 4 đối 1, ý kiến hay. Vạn Tà Thành bên ngoài, tà khí tận trời, tại tà khí trong kẹp ở đến một tia rất yếu hoang lực phi thường yếu cũng không thể tạo thành quá nguy hại lớn. Lưu Tinh luyện hóa hoang ngọc, hoang cổ thân thể, loại khí tức này với hắn mà nói liếc mắt là có thể nhận ra, bởi vì hoang lực không giống với kỳ lực lượng của hắn. Hồng đồ đám người trốn vào Vạn Tà Thành nội sẽ không có nữa thò đầu ra, bất quá lại có một chút tà linh đang dòm ngó bọn họ, cái này tà linh đều rất yếu, có chút chỉ là một đạo hư ảo bóng dáng. Lưu Tinh ba người lặng lặng đứng ở Vạn Tà Thành ở ngoài, chờ thêm một canh giờ, ba người liền sát nhập Vạn Tà Thành nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Vạn Tà Thành nội ngoại trừ tận trời tà khí, vẫn là không ai xuất hiện. Lúc này, tại Vạn Tà Thành nội một chỗ trong đại điện, Hồng Đồ đám người tụ tập Vạn Tà Thành một ít trưởng lao thương thảo thế nào đối phó Lưu Tinh ba người. Các vị trưởng lão có ý kiến gì? Hồng Đồ dừng ở trong đại điện đang ngồi lão giả, có 8 người, cái này lão giả thân mặc áo đen, sắc mặt hoặc là tái nhợt, hoặc là màu đỏ, con ngươi càng tràn ngập tà ác chi quang. Thậm chí lớn lên cực kỳ dọa người, trên mặt chỉ có một mắt một cái lỗ mũi há miệng. Chúng ta những người này thực lực còn không các ngươi 4 người, các ngươi nói làm sao bây giờ? Một vị mặt đỏ tóc hồng lão giả thở dài nói. 6 vị tà vương đại nhân đến cùng bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Một con mắt yêu tà hỏi. Hồng Đồ cùng Diệt Lương đám người nhìn nhau liếc mắt. Sử nữ máu quá ít, căn bản không đủ phá vỡ 6 vị tà vương đại nhân phong ấn, nhất định phải nhân loại sử nữ máu. Vạn Tà Thành nội nào có nhân loại, ba người này đánh tới, nói rõ 33 tộc đã xảy ra chuyện, trước một đoạn thời gian đã bắt một thiếu nữ, đến bây giờ còn giam giữ đây. Hồng Đồ đạo. Vì sao không hiến cho tà vương đại nhân? Độc Nhãn yêu tà lão giả hỏi. Người này lớn lên kỳ xấu không gì sánh được, ngay cả lông mi cũng không có, đỉnh đầu mấy cây rơm dạ tựa như tóc. Người ngốc sao? Hồng Đồ chừng người sau một cái nói, chỉ có một thiếu nữ, ta hiến cho ai? Nghe vậy, trong đại điện 8 người gật đầu, cũng là, chí ít cũng phải làm sao a, một người một cái. Nói như vậy Thạch Hổ đã bị người phát hiện, bằng không, huyết hỏa tà linh thế nào vẫn chưa về. Diệt Lương nói, vô cùng có khả năng. Tang Oan cũng nói, vừa mới nàng bị Mộ Phỉ thương không nhẹ. Không phải là thương thảo thế nào đối phó bên ngoài ba người kia sao? Thử quân ngưng mi. Hồng Đồ đám người trầm mặc. Ít khi, Hồng Đồ đạo, không bằng để cho bọn họ trực tiếp tiến đến được, thả bọn họ rời đi. Bọn họ nhất định là muốn đi kia thạch miếu, dù sao cũng chúng ta cũng ngăn không được, đem bọn họ để cho chạy à, như vậy chúng ta cũng tốt đi sự. Không không, không thể như vậy mà nói, bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta sợ bọn họ, chờ bọn họ tiến đến. Sau đó chúng ta bố trí cái Vạn Tà đại trận, tính là khốn không được bọn họ, chí ít hù dọa một chút, để cho bọn họ nhanh lên một chút ly khai. Diệt Lương suy nghĩ một chút nói. Tử Quân cùng Tang Oan nghĩ Diệt Lương kế sách có thể, lúc này 4 người ý kiến nhất trí, khiến 8 vị yêu tà trưởng lao đi chấp hành, bố trí Vạn Tà đại trận. Trên thực tế chính là yêu tà nhiều, tụ tập toàn bộ lực lượng mà thôi, cái này yêu tà căn bản không hiểu trận pháp. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua, vạn tà thành nội không ai đi tới, nhưng tà khí càng thêm nồng nặc, hình thành tám cổ gió lốc cuộn sạch vạn tà thành bầu trời, khiến Lưu Tinh ba người ngưng mi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phỉ hỏi. Lưu Tinh linh hồn một luồng sợi phiêu tán đi ra ngoài, khuyết tán tại vạn tà thành bầu trời, một chút nở nụ cười lạnh. Lục đại tà vương cùng tà hoàng khẳng định còn đang nuốt, những người này sợ chúng ta, tại vạn tà thành nội tụ tập yêu tà cố ý chế tạo ra tận trời tà khí tới dọa chúng ta, thật là buồn cười. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Đi, giết đi vào. Mộ Phỉ dẫn đầu bay đi, hóa thành một đạo bạch quang nhằm phía vạn tà thành. Tiên giác gật đầu cũng bay lên. Lưu Tinh đi ở sau cùng, linh hồn phiêu tán, xác định an toàn sau khi nhảy vào vạn tà thành nội. Giết. Tiếng reo hò từ thành nội truyền đến, từng cổ một tà ác chi lực hướng phía Lưu Tinh ba người đánh tới, kết quả Mộ Phỉ một người liền gạt ngã một đoàn. Mã, bọn họ quá mạnh mẽ, cháy mau a. Yêu tà môn hung ác kêu lên, xoay người như một đạo khói mù kiểu tiêu tán, một vị mặt đen trưởng lão lan đều ngăn không được, nhìn tiểu yêu tà môn trốn quang, ngay cả chính hắn cũng sợ xoay người bỏ chạy. Xa xa hồng đồ bốn người thấy như vậy một màn, tức giận hàm răng trực dương dương. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, tiên giác ba người bước vào vạn tà thành nội, vạn tà thành nội dưới mặt đất có kinh khủng tà khí chảy ra, thậm chí còn có ưu linh chi thủ chảo bọn họ chân, hút trên người bọn họ của người khí. Lan. Lưu Tinh bàn chân giẫm một cái mặt đất, kinh khủng chân nguyên theo bàn chân huyệt dũng tuyền nhảy vào đại địa nội, nhất thời những thứ kia thân đi ra ngoài ưu linh chi thủ bị chấn nát, đại địa dưới cũng an tĩnh rất nhiều. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào kia hồng bào thanh niên tóc đen trên người, hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng phía người sau phóng đi. Mã. Hồng đồ mắng nhỏ một tiếng, xoay người sẽ trốn. Có thể Lưu Tinh tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt liền đuổi kịp hồng đồ, một quyền đánh xuống, hồng đồ là ma tu, xoay người một cái ma trưởng cùng Lưu Tinh đối hoành, kết quả bị Lưu Tinh đánh vào đại địa nội. Đánh vào đại địa nội, hồng đồ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Ừ. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, nhưng rất nhanh thì phát hiện hồng đồ thân ảnh, cước bộ một nhảy qua, Vân Hải huyễn ảnh thêm chỉ xích thiên ngai, hầu như thuấn di kiểu đến rồi hồng đồ trước mặt, đại thủ chợt giữ lại hồng đồ. Nói, đồng ngọc ở nơi nào? Lưu Tinh đại thủ chế trụ hồng đồ, cái này hồng đồ vốn có cũng là tinh hải bảy cảnh, không đến mức kém như vậy, trước khi bị Lưu Tinh ba người hù dọa, trong lòng khiếp đảm, trong lúc nhất thời bị Lưu Tinh chế trụ cái cổ, phản ứng đều không phản ứng kịp, chờ nghĩ đến mình cũng là tinh hải bảy cảnh cường giả sau, đã chậm. Đồng Cái gì đồng ngọc? Hồng đồ bị Lưu Tinh chế trụ cái cổ, trong lúc nhất thời không tránh thoát, con ngươi trừng tròn vo. Không nói đúng không, chỉ đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Lưu Tinh khỏe miệng lộ ra một tia tà cười. Cái gì? Hồng đồ vừa nghe sắc mặt đại biến, đạo, không, ta nói. Siêu hồn, làm không tốt liền đem hắn biến thành ngu ngốc. Trên thực tế Lưu Tinh căn bản sẽ không siêu hồn thuật, chỉ là vô tận học hải trên có như thế cái ghi chép, siêu hồn thuật có thể đọc lấy người khác ký ức. Nhưng là dễ khiến một người biến thành ngu ngốc. Lưu Tinh chỉ là muốn hù dọa một chút hồng đồ. Ta nói, nàng ngay chúng ta đại điện hậu viện nội quan áp chứ. Hồng đồ liền vội vàng nói, đại gia, ngươi thả ta đi. Đại gia, Lưu Tinh con ngươi sừng sốt, người này vì mạng sống tiết tháo nát đầy đất, trực tiếp kêu đại gia, còn kém quỷ. Ta hỏi ngươi, các ngươi bắt trở về cái khác thiếu nữ đây. Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Sớm, chết sớm. Hồng đồ đạo. Lan. Lưu Tinh giận dữ, một cước đá bay hồng đồ. Chợt hướng phía hồng đồ chỉ đại điện phóng đi, tại đại điện hậu viện nội một gian nhà đá trung tìm được hôn mê bất tỉnh đồng ngọc. Lưu Tinh khí tức dò xét vào người sau trong cơ thể, điều tra một chút, lấy chân nguyên chấn vỡ yêu tà phong ấn, không bao lâu, đồng ngọc mới chậm rãi tỉnh lại. Lưu Tinh suy nghĩ một chút lại là đồng ngọc đã thông trong cơ thể khí mạch huyệt vị, đồng thời tại trong óc nàng để lại một mảnh rất đơn giản phương pháp tu luyện, sau đó đồng ngọc liền thư thư phục phục ngất đi. Lưu Tinh ôm lấy đồng ngọc đi ra đại điện, Mộ Phỉ cùng tiên giác ở bên ngoài chờ, nhìn Lưu Tinh đi ra, liền hỏi, đồng ngọc nàng không sao chứ? Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta trước đem người đưa đến thiết tầm trong tay, các ngươi có thể trước tìm xem thiên tuyển chi tâm có ở nhà hay không thành nội. Hai ngày sau ta là có thể gấp trở về. Lưu Tinh nói xong cũng hướng phía vạn tà thành bên ngoài phóng đi. Lao ra vạn tà thành, Lưu Tinh lấy tốc độ nhanh nhất đưa đồng ngọc trở lại. Bay qua ba tòa hoang vu sơn mạch trái lại không có lãng phí bao nhiêu thời gian, thế nhưng quãng đường còn lại trình liền tiêu hao thời gian, bởi vì chân nguyên lưu động càng ngày càng chậm, nội lực dần dần chống đỡ hết nổi, đường xá còn xa, Lưu Tinh chỉ có thể bằng vào cường hãn thể thịt chi lực, toát ra phi hành. Trong nháy mắt hơn một ngày đi qua, Đồng Ngọc thong thả tỉnh lại, cảm giác mình nằm ở một cái ấm áp trong ngực, lẳng lặng ôm người đàn ông này, khỏe miệng mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, tiếp tục hướng phía đông phương chạy đi, hai ngày sau mới chạy tới sa mạc sát biên giới, Thiết Tầm đám người còn đang chờ đợi. Thấy Đồng Ngọc không có việc gì, Thiết Tầm vui vẻ không ngớt. Tinh Thiên đại nhân, Mộ Phỉ đại nhân cùng Tiên Giác đại nhân đâu? Thiết Tầm hỏi. Không, chúng ta phải đi về, Đồng Ngọc liền giao cho ngươi, ta chờ một chút cũng phải chạy trở về. Lưu Tinh nhìn Thiết Tầm nói. A, Tinh Thiên ca ca, ngươi không thể đi. Đột nhiên, Đồng Ngọc lôi kéo Lưu Tinh cánh tay kinh hoàng nói. Tiểu nha đầu, sau này phải nghe ngươi quá lời của Gia Gia. Lưu Tinh tại nàng trên trán gõ một cái, chợt đưa lô thai nói nhỏ vài câu, tiểu nha đầu nhất thời giật mình. Đi. Lưu Tinh hướng phía mọi người phất phất tay, xoay người ly khai sa mạc. Đồng Ngọc còn đang ngẩn người, trong miệng nỉ non, Lưu Tinh, Tinh Thiên ca ca nói hắn gọi Lưu Tinh. Tinh Thiên ca ca. Người đâu? Sớm đi. Thiết Tầm trắng Đồng Ngọc một cái nói, Đồng Ngọc, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Đồng Ngọc kinh hoàng hướng phía Lưu Tinh phương hướng ly khai đuổi theo, có thể căn bản là nhìn không thấy Lưu Tinh bóng dáng. Lưu Tinh ca ca, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của ngươi. Đồng Ngọc hướng về phía Lưu Tinh phương hướng ly khai hô to một tiếng, trên thực tế Lưu Tinh căn bản không có đi xa, ngay Đồng Ngọc trước mặt cách đó không xa rừng cây nội một thân cây nhìn chăm chú vào Đồng Ngọc, khóe miệng hắn mang theo một tia ánh nắng vậy dáng tươi cười, sau cùng xoay người ly khai. Lại tốn hao 2 ngày Lưu Tinh mới chạy tới Vạn Tà Thành, tới tới lui lui lãng phí 4 ngày. Hắn nhảy vào Vạn Tà Thành nội thời điểm, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác đã không hề thành nội. Lưu Tinh tìm được Hồng Đồ 4 vị yêu tà, lạnh lùng hỏi, hai người bọn họ đây? Đều đi a, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta cho ngươi biết, chúng ta Tà Vương đại nhân sẽ thức tỉnh. Hồng Đồ lạnh lùng nói. Diệt Lương Đạo, Mã, chỉ một mình hắn, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Ba người con ngươi chút ngưng, đúng vậy. Một đấu một bọn họ đánh không thắng, nhưng bây giờ là 4-1, chẳng lẽ còn đánh không thắng sao? Giết! Hồng Đồ bị Lưu Tinh đánh nhau một lần, trong lòng thống hận không ngớt. Nghe được Diệt Lương nói, hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới, ma khí tận trời, tận lực bồi tiếp Diệt Lương hóa thành đao ảnh, tử quân oanh tới một quyền, tang oan phía sau xuất hiện một trường to lớn mặt quỷ. Nhìn bốn người, Lưu Tinh thở sâu, đột nhiên, xích rú long thánh viêm gào thét mà mở, quanh thân hóa thành hỏa hải. Hỏa diễm như long xà kiểu tại vũ điệu, bốn người kêu thảm một tiếng hướng phía bên ngoài phóng đi. Diệt Lương, ngươi đặc biệt sao hố giết chúng ta? Hồng Đồ cùng Tử Quân hai người một bên chạy chối chết, một bên mắng to, Tang Oan cũng vẻ mặt vẻ ưu oán. Cồn vật bi, khi F. Chương 559, bị lừa dối, rất phẫn nộ. Vạn Tà Thành nội trướng khí mù mịt, tà khí tận trời, tùy ý có thể thấy được phiêu đãng ngũ hồn, tà linh, còn có không người không yêu quái vật, còn có hành tẩu đầu sói người. Chư đầu nhân, cầu đầu nhân. Lưu Tinh tại Vạn Tà Thành nội tìm một vòng, rất nhanh thì có thể tìm tới một chỗ thạch miếu, toàn bộ Vạn Tà Thành nội chỉ thạch miếu phương viên trong vòng trăm thước không có tà khí, sạch sẽ, một mảnh tỉnh thổ. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác ly khai sao? Lưu Tinh ngưng mi, nghĩ không quá khả năng, tính là phải ly khai, hai người chí ít đã ở thạch miếu trước chờ hắn. Nghĩ, Lưu Tinh một đường đánh giết đi hướng Vạn Tà Thành Tây Môn, đi tới Tây Môn, trấn thủ Tây Môn Tang Oan dừng ở Lưu Tinh không dám tới gần. Ta hỏi ngươi, hai người bọn họ có đúng hay không ra khỏi thành? Lưu Tinh nhìn liếc mắt ngoài thành mặt, cho khí tràn ngập, hoang chi lực càng thêm nồng nặc. Lưu Tinh có chút không hiểu, lẽ nào ở đây cùng ngoại giới hoang mai tuyệt địa tương liên sao? Không biết. Tang Oan lạnh lùng nói. Phải không? Lưu Tinh cười nhạt cười lạnh một tiếng, từng bước chặt bước tới. Là đi ra. Nhìn Lưu Tinh đi tới, lòng bàn tay xích ru sắc long hình hỏa diễm vờn quanh con ngươi đại biến liền vội vàng nói. Được rồi. Lục đại tà vương cùng tà hoàng ở địa phương nào trấn áp? Đi mấy bước, Lưu Tinh hơi dừng lại một chút hỏi. Không thể trả lời. Lần này Tang Oan là chết cũng không nói, Lưu Tinh hù dọa nàng cũng không có tác dụng, sau cùng chỉ có thể ly khai. Đi ra Vạn Tà Thành Tây Môn, Tang Oan đứng ở trên tường thành rừng ở Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Nụ cười của nàng có chút cổ quái, có chút quỷ dị. Lưu Tinh không có để ý, đúng lúc này Phong Thiên Chi Ấn nội lão giả thanh âm vang lên, Lưu Tinh. Ngươi tìm lục đại tà vương cùng tà hoàng làm cái gì? Không làm cái gì, chính là đi xem, giao quang nữ hoàng bọn họ khiến chúng ta tiến đến nhất định là có mục đích, không nhìn xem tình huống liền rời đi, sợ rằng không tốt sao. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, lục đại tà vương liền ở trong thành trấn áp, tà hoàng ngay ánh mắt ngươi nhìn phương hướng, Mộ Phỉ cùng Tiên Giác đã bị ở chỗ sâu trong tà ác lực lượng của lấy, ngươi nhanh lên đi qua giúp bọn hắn a. Gương đồng nội lão giả nói, nghe vậy, Lưu Tinh khẽ cau mày. Trong lòng có loại không nói được dự cảm, hắn tổng cảm giác kế tiếp sẽ có đại sự phát sinh, nhưng chỉ có nói không được. Tiên bối, ngài nói tà hoàng tại đây hôi sắc vũ khí nội trấn áp. Lưu Tinh lộ ra vẻ cổ quái. Đối, các ngươi không phải là muốn tìm Thiên Tuyển Chi Tâm sao? Ta tựa hồ cảm thụ tại đây phương Tây ngàn dặm một ngọn núi trên đỉnh, có một ngụm giếng, vạn tà bất xâm, chắc là Thiên Tuyển Chi Tâm. Thật vậy chăng? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn đều không có cảm giác được, gương đồng nội lao giả là thế nào cảm giác được. Nghĩ, Lưu Tinh đi Tây hành tẩu, cho khí trung tà khí càng ngày càng làm, trong đó hoang chi lực cũng càng ngày càng làm. Giữa thiên địa vận đen mưa bụi, trong lúc mơ hồ có thể nghe được nước nở thanh âm của, thanh âm yếu ớt, khiến người ta có chút run rẩy. Nơi này chính là tà ác tụ tập chi địa. Lưu Tinh trong lòng cảm khái, chẳng lẽ là một chỗ địa ngục sao? Đương nhiên, khẳng định không phải là địa ngục, nếu như địa ngục cũng không có khả năng có 33 tộc. Hành tàu ước chừng bách lý, Lưu Tinh rốt cục thấy được Mộ Phỉ cùng Tiên Giác. Lúc này, hai người bị hai luồng khí tức cho cuốn lấy, cái này hai luồng khí tức giết không chết, nghiền không thoái. Lưu Tinh, người rốt cuộc đã tới, chúng ta hoài nghi Thiên Tuyển Chi Tâm ngay ở chỗ sâu trong. Mộ Phỉ một kiếm bổ ra kia đoàn tà khí sau khi, hướng phía Lưu Tinh mà đến. Ừ, ta cũng cho là như vậy. Lưu Tinh gật đầu. Tiên Giác xoay người lại đến bên cạnh hai người đạo, làm sao bây giờ? Căn bản không qua được. Ta đi thử một chút. Lưu Tinh siêu nhảy tới một bước, con ngươi ngưng tụ, đúng lúc này, hắn bên trong cặp mắt sinh ra hai cái rất nhỏ vòng xoáy, tiếp theo cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất nhanh tại trước mặt hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trong sát na, giữa thiên địa tà khí bắt đầu hướng phía hắn hai mắt vọt tới. Không tốt. Lưu Tinh ăn một kinh hãi. Xa xa Mộ Phỉ cùng Tiên Giác thấy như vậy một màn, con ngươi trừng tròn vo, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói không nên lời mà nói tới. Giữa thiên địa tà khí cuồn cuộn mà đến, rất nhanh đem Lưu Tinh nuốt sống, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, dần dần Mộ Phỉ cùng Tiên Giác đã không chịu nổi kia tà khí chính là trùng kích, hai người nhộn nhịp bay lên không né tránh mở. Tinh thiên hắn. Mộ Phỉ đen nhánh trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên Giác giống như vậy, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh dĩ nhiên có thể hấp thu ở đây kinh khủng tà khí. Làm sao bây giờ? Mộ Phỉ trên người tản ra ánh bạch quang mang, thánh khiết vô cùng ngăn chặn xung quanh tà khí. Tiên Giác trong cơ thể cương khí gào thét, hóa thành kiếm quang là quanh thân xoay tròn ngăn trở tà khí tập kích. Ta luôn cảm thấy Tinh Thiên rất cổ quái, hắn lai lịch không hiểu, đột nhiên gia nhập Yêu Hoàng Sơn đoạt được Trùng Thiên Chi Chiến đệ nhất danh, ở chỗ này, ngươi không có nghĩ hắn so chúng ta lợi hại hơn sao? Hình như là con cá được thủy. Tiên Giác nói, hắn cái thí dụ này rất không thỏa đáng, có thể cũng tránh hảo nói rõ Lưu Tinh cổ quái. Mộ Phỉ lông mi đại nhăn, nhìn chằm chằm tà khí trong thân ảnh của, không gì sánh được nồng nặc tà khí đang ở ngưng tụ tiêu thất, ngưng tụ lại biến mất. Lúc này, Lưu Tinh trong lòng cũng có không nói được khóc, hắn rốt cục cảm nhận được hai mắt có bao nhiêu tà ác, trong đầu hắn khắp nơi đều là tà ác hình ảnh, thi sơn, biển máu, nơi bạch cốt, máu tanh tà ác hình ảnh làm hắn buồn nôn. Hắn giống như thấy một vị tóc đen yêu dị thanh niên giang hai cánh tay, như quỷ thần một dạng ngang lập tại trên hư không, sau đó những thứ kia thi sơn sống lại, từng cổ một tử thi bạch cốt hướng phía hắn quỳ lạy, biển máu nội cũng có bạch cốt bò ra ngoài, hai mắt tản ra ánh sáng tà ác, rất có khổng lồ sinh vật từ biển máu chung bò ra ngoài, thậm chí còn có huyết long lao ra biển máu đối về kia hắc ý yêu dị nam tử giống giận, quỳ lạy. Trung quanh tà khí còn đang hướng bên trong cặp mắt sông, tà khí càng nhiều, những hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, Lưu Tinh tổng cảm giác liền ở trước mặt hắn một dạng, nếu không phải là hắn tâm trí kiên định, sợ là bị kinh khủng kia hình ảnh chấn nhiếp, tin là thật, muốn quỳ xuống cùng bái. Vâng. Giữa thiên địa tà khí cuồn cuộn mà đến, do như thủy triều thông thường, Lưu Tinh hai mắt còn đang vô tận hấp thu, khiến hắn đau khổ. A. Lưu Tinh ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, chợt nhắm hai mắt lại, run lên kia giữa, ngưng tụ tại quanh thân tà khí vòng xoáy trong nháy mắt tán loạn. Tiểu tử, đi mau, hướng ở chỗ sâu trong. Đúng lúc này, trong óc gương đồng lão giả thanh âm truyền đến. Lưu Tinh không cần, phải, nghĩ ngợi hướng phía ở chỗ sâu trong bay vút đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Xa xa Mộ Phỉ cùng Tiên Giác lấy làm kinh hãi, hai người dừng một chút cũng chặt đuổi theo. Rất nhanh, Lưu Tinh thấy ở chỗ sâu trong có một tôn to lớn tế đàn là màu xám cho, mặt trên có 8 căn đường kính 3 thước thạch trụ, tại thạch trụ thượng điêu khắc vô cùng tà ác đồ đằng hình ảnh, dữ tợn không gì sánh được. 8 căn thạch trụ bên trên, cuốn vòng quanh từng cây một xích sắt so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn gấp đôi, liên tiếp tại tế đàn trung tâm là cổ quái tranh vẽ, như là một loại trận pháp, hoặc như là dữ tợn đồ đằng. Lưu Tinh đi bước một đi lên tế đàn, cảm giác được một cổ làm cho lòng người nhảy áp lực, có chút khiến hắn hít thở không thông, không biết vì sao hắn sẽ đi tới, thật giống như tế đàn nội quan áp chứ cùng hắn rất người thân cận một dạng. Tinh Thiên. Xa xa Mộ Phỉ cùng Tiên Giác theo sát mà đến rơi vào tế đàn ở ngoài, hai người bọn họ căn bản đi không đi lên, bị một cổ cường đại tà khí ngăn trở. Các ngươi đi mau, ở đây hướng tây 800 dặm vị trí, có một ngọn núi, trên núi có một ngụm giếng, có thể là Thiên Tuyển Chi Tâm, các ngươi đi trước, đợi lát nữa ta liền đi qua. Lưu Tinh chấn định tâm thần, đối với Mộ Phỉ cùng Tiên Giác truyền âm. Không, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, cùng đi. Mộ Phỉ nói, có thể Tiên Giác đã giao động đạo, Mộ Phỉ, nếu không chúng ta đi trước, ở đây ta nghĩ đặc biệt tà ác. Ngươi đi trước, ta sẽ không bỏ lại đồng bạn bất kể. Mộ Phỉ lạnh lùng nói. Tiên Giác ngẩn ra đạo, ta chưa nói bỏ lại hắn, ngươi không có nghĩ Tinh Thiên là ở là chúng ta tranh thủ thời gian sao? Chúng ta nếu là không đi, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích hắn. Ngươi có ý tứ? Mộ Phỉ xoay người nhìn chằm chằm Tiên Giác. Tiên Giác đạo, ta nghĩ cái này tế đàn có chút cổ quái, vừa mới Tinh Thiên hấp thu nhiều như vậy tà khí, có thể là đến từ cái này tế đàn, nói không chừng cái này tế đàn hạ trấn áp cường đại tà vương, Tinh Thiên chắc là bị tà vương khống chế. Chúng ta nếu không phải đi tìm Thiên Tuyển Chi Tâm, chúng ta vì cái gì tiến đến? Mộ Phỉ nghĩ cũng phải, Tiên Giác nói không sai. Tinh Thiên, chúng ta trước đi tìm Thiên Tuyển Chi Tâm, ngươi đừng ở chỗ này làm lỡ, nhanh lên qua đây. Mộ Phỉ hướng về phía Lưu Tinh nói. Tốt. Lưu Tinh lên tiếng, mà bắt đầu tại trên tế đàn đi tới đi lui, tế đàn sát biên giới khắc phù văn này, như là đạo phù, ẩn chứa kinh khủng đạo lực, mặc dù tà khí tận trời, những đạo đó văn bên trong như trước tản ra sinh linh khí, không bị tập kích. Mộ Phỉ cùng Tiên Giác hai người tiếp tục hướng phía phương Tây đi. Lưu Tinh ở lại trên tế đàn mê mê man mang, không biết mình tới nơi này làm gì. Tiên bối, cái này tế đàn hạ trấn áp chính là tà hoàng A. Lưu Tinh dừng ở trong óc Phong Thiên Chi Ấn hỏi. Thế nhưng Phong Thiên Chi Ấn nội không có thanh âm truyền đến. Tiên bối. Lưu Tinh lại gọi một tiếng, vẫn không có người nào đáp lại. Tiên bối. Ngay cả hô ba người, Phong Thiên Chi Ấn không có phản ứng. Ông. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Phong Thiên Chi Ấn không bị khống chế, từ Lưu Tinh trong óc vọt ra. Trong sát na nhảy vào trong tế đàn tâm vị trí, tiếp theo một đạo hào quang lóe ra một nhập tế đàn nội. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, dừng ở tiêu thất tại tế đàn nội Phong Thiên Chi Ấn, không biết làm sao lên. Tế đàn nội thượng tà khí trong nháy mắt thu liễm, ngay cả phương viên tà khí cũng quần quận mà đến hướng phía trên tế đàn trận pháp nội vọt tới, càng ngày càng nhiều, dần dần mặt đất chuyển đến một đạo điên cuồng tiếng cười. Tiếng cười kia đúng là gương đồng nội lao giả thanh âm của. Run lên kia giữa, Lưu Tinh bối rối. Hắn cảm giác mình bị gạt, bị Phong Thiên Chi Ấn nội lao giả cấp cho. Tại sao phải như vậy? Lưu Tinh trong lòng điên cuồng hét lên, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tràn ngập vô tận tội ác cảm, như là làm nhất kiện thiên mà không thể tha thứ chuyện sai lầm. Cái loại cảm giác này, khiến nội tâm hắn vô cùng trống rỗng, thậm chí có chút sợ. Lưu Tinh, thật là đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi. Ta đại tà thần cái u khi nào khả năng phá phong. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Bén nhọn điên cuồng dáng tươi cười từ tế đàn bên trong truyền đến, bằng như đến từ cửu u địa ngục điên cuồng dáng tươi cười, coi như biệt khuất nghìn vạn. Nhiều năm lại thấy ánh mặt trời cái loại này sảng khoái nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười, quanh quẩn tại Lưu Tinh trong thai, khiến hắn cả người run rẩy. Một cổ vô tận tức giận từ Lưu Tinh tâm địa manh phát ra, chợt hét giận dữ một tiếng lao ra bên ngoài cơ thể, hóa thành vô tận kiếm ý. Sát ý tại quanh thân điên cuồng xoay tròn. Cồn vật bi, khi F. Chương 560, Đại Tà Thần, Cái U. Giống. Tức giận tiếng hô tại Lưu Tinh tâm địa bạo phát, hắn chưa từng có tức giận như vậy qua, hận qua một người, ngoại trừ phụ thân bị nắm, tộc nhân bị tàn sát, hắn mới tức giận như vậy qua. Thế nhưng lúc này đây hắn càng thêm phẫn nộ, nghĩ không ra đi theo mình Phong Thiên Chi Ấn dĩ nhiên là cái đại âm mưu, lừa gạt hắn. Không thể tha thứ. Lưu Tinh con ngươi nội tà quang lóe ra. Tà quang bên trong mang theo tức giận, vô tận phẫn nộ. Cái u. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, không gì sánh được tàn khốc cười nhạt, ngươi khiến ta qua đây, chính là vì cái này tế đàn A. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao sau khi đi vào Phong Thiên Chi Ấn sẽ nhảy động. Giống như là mê man hải tử tìm được rồi nhà cảm giác. Đại tà thần. Tốt châm trọc. Dần dần, một cổ cô đọng mênh mông khí tức từ tế đàn nội lao tới, tiếp theo kia cổ quái trận pháp ầm ầm giữa vỡ nát, hóa thành hư vô. Trên tế đàn phù văn cũng dần dần tiêu thất, tám căn thạch trụ thượng xích sắt điện lưu lóe ra, sau cùng trực tiếp đứt đoạn. Xung quanh vẫn là vô tận tà khí tận trời, rất nhanh, một đạo thân ảnh chậm rãi từ tế đàn bên trong nổi lên, hắn thân ảnh cao to, cao tới 10 trượng, thân ảnh có chút hư ảo, nhưng lộ ra vô tận đáng sợ khí tức. Đồng thời, còn có một đạo nam tử tóc đen chậm rãi xuất hiện, đứng ở bên người của hắn, nam tử này cho Lưu Tinh một cổ cảm giác hít thở không thông. Vâng. Sau cùng xuất hiện nam tử một bước bước ra, không gì sánh được tà ác đại thủ đối về Lưu Tinh chụp tới. Không nên giết hắn. Đúng lúc này, mười trượng cao tà ác cự nhân lạnh lùng nói. Kia nam tử tóc đen trên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, thưa dạ thối lui. Ngươi chính là Cai U, Phong Thiên Chi Ấn nội lão giả. Lưu Tinh nhìn chằm chằm mười trượng cao cự nhân hư ảnh hỏi. Cự nhân hư ảnh nhìn qua căn bản không lão, trái lại vô cùng trẻ tuổi, cũng giọng nói cũng không nữa già nua, hắn đại thủ xoay tròn đạo, ngươi nói kia sao? Lão giả trong tay lấy ra nữa chính là Phong Thiên Chi Ấn, khỏe miệng lộ vẻ cười lạnh nói, Lưu Tinh, cái này Phong Thiên Chi Ấn đã phế đi, đối với ta vô dụng, liền cho ngươi chơi à? Nói, Cai U đem Phong Thiên Chi Ấn ném cho Lưu Tinh thân thủ tiếp được, phát hiện Phong Thiên Chi Ấn nội lực lượng cực yếu. Ngươi qua nhiều năm như vậy dựa ta nuốt chứng người khác thiên phú võ hồn, chính là vì phá phong. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, hắn muốn biết đây là vì sao. Ngươi bây giờ là không là vô cùng tức giận, cũng rất muốn biết ta vì sao tại Phong Thiên Chi Ấn nội đúng không? Tại sao muốn lừa dối ngươi? Cai U cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh trầm mặc theo dõi hắn. Ha ha ha, không có tà hoàng, ta còn không cách nào đi ra, vốn có nghĩ chờ ngươi đạt được hoàng giả cảnh giới giúp ta thoát khốn, đáng tiếc ta đợi không được. Chỉ ở nhờ cái này tà hoàng lực lượng, hắn giúp ta thoát khốn, ta cũng giúp hắn thoát khốn. Cai U lạnh nhạt nói. Lời nói thật nói với ngươi a, ta phi nhân loại, ta là tà thần, giữa thiên địa bất tử bất diệt tà thần. Năm đó Phong Thiên Chi Ấn vô cùng uy vũ khí phách, thượng có thể phong thiên, đáng tiếc à, vì phong ta hầu như đã tiêu hao hết pháp lực. Đại tà linh ngươi biết không? Ta chính là đại tà linh, trong trời đất này chỉ cần có người nội tâm tà ác, ta liền có thể trọng sinh, chọn đời bất diệt, ngu muội kiếm thần. Hắn cho rằng có thể dùng Phong Thiên Chi Ấn chấn giết ta. Thật là buồn cười. Ta muốn biết, ngươi vì sao tại Phi Tuyết Vương triều Tịnh Tâm Hồ đấy? Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Cai U, hắn hiện tại đã biết rõ, vì sao Cai U sẽ hấp thu tà linh, giúp hắn hàng phục huyết liên dị hỏa, tại sao phải nuốt chứng người khác thiên phú võ hồn, bởi vì vậy đối với người sau mà nói có trợ giúp rất lớn. Về phần ta tại sao phải tại Phi Tuyết Tịnh Tâm Hồ để, đây là cái bí mật, kinh thiên đại bí mật, ngươi không thể biết. Cai U lạnh lùng cười. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, nội tâm dần dần bình phục lại, đè xuống ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm Cai U đạo, đem Lâm Kinh Bảo huyễn hồn cho ta. Hắn huyễn hồn thật là không tệ, đối với ngươi rất có giúp đỡ. Thế nhưng, ta sẽ không cho ngươi. Cai U ngửa đầu phá lên cười. Ngươi! Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra tức giận. Ngươi giúp ta nhiều năm như vậy, vốn định đoạt xá ngươi, nhưng ngẫm lại ta Cai U không thể vô tình vô nghĩa, giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, coi như là ngươi nửa sư tôn. Sư tôn đoạt xá đệ tử có chút bất nhân đạo. Cho nên, ngươi đi đi. Cai U lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh. Sư tôn. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh đạo, nếu là lúc đầu ta biết ngươi có này âm mưu, tuyệt không sẽ trợ trụ vi ngược. Lưu Tinh, ngươi nếu như hiện đang quyết định bái ta làm thầy, ta Cai U tuyệt đối dốc túi chuyển cho, không ra 100 năm, định cho ngươi tại vô tận đại lục ngạo thị quần hùng làm sao. Cai U suy nghĩ một chút nói, hắn không giết Lưu Tinh nguyên nhân cũng là nghĩ Lưu Tinh không sai. Nếu là thu làm đệ tử, sau này đối với hắn đại chỗ hữu dụng. Ngươi chờ xem. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, chúng ta cáo từ a. Cai U cũng cười lạnh một tiếng, đại thủ đối về bên cạnh tóc đen yêu dị tà hoàng một chảo, hai người trực tiếp ly khai tế đàn. Lưu Tinh, ngày khác gặp lại, ta Cai U phải giết ngươi, từ nay về sau ta ngươi trong lúc đó không hề liên quan, gặp lại ngày sẽ là của ngươi tử kỳ. Cai U mang theo tà hoàng ly khai, không biết đi nơi nào. Đã có kinh khủng thanh âm truyền đến, hờ hững, vô tình, tràn đầy tà ác. Bọn họ ly khai, phương viên thiên địa nồng nặc tà khí dần dần tiêu thất, thiên địa khôi phục một tia minh lãng. Cai U, ngươi lừa gạt ta, gặp lại phần diệt đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tinh con ngươi rất lạnh, hắn lại bị người lừa gạt bốn. Nhiều năm, nhìn trong tay Phong Thiên Chi Ấn, Lưu Tinh cảm giác kia giống như là một khối phế đồng, trong lòng suy nghĩ một chút, huyết hồn nhỏ vào Phong Thiên Chi Ấn nội. Ông. Huyết hồn tương dung, trong sát na, Lưu Tinh cảm giác mình cùng Phong Thiên Chi Ấn huyết mạch tương liên. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở Phong Thiên Chi Ấn nội. Phong Thiên Chi Ấn nội cực kỳ cổ quái, thiên địa bên trên khắc đến vô tận huyền ảo phong ấn đồ trận, có tàn phá lực lượng đối về hắn áp bách mà đến, bất quá đối với hắn vô hại. Ở đây khắp nơi đều là phong ấn tranh vẽ, to lớn phong chữ, ở đây cực như là một chỗ khổng lồ thế giới, ngay cả xa xa ngọn núi cũng mang theo phong ấn lực lượng. Nguyên lai cái ú là phong ấn tại chỗ như vậy. Lưu Tinh trong lòng khiếp sợ, không biết cái này Phong Thiên Chi Ấn là ai luyện hóa, dĩ nhiên cường đại như vậy. Đại tà thần. Dám xưng tà thần, Cai U lúc còn sống nhất định rất cường đại, tuyệt đối là ngạo thị vô tận đại lục chính là nhân vật, tà đạo trung đỉnh cường giả. Rốt cục tiến nhập Phong Thiên Chi Ấn nội, Lưu Tinh cảm giác được một tia ấm áp cùng trống rỗng, nghĩ không ra giáo dục cùng chỉ dẫn hắn nhiều năm gương đồng lão giả dĩ nhiên là một đầu đại tà thần, là hắn thả ra đại tà thần, ngày sau vô tận đại lục bên trên sợ là không được an bình. Đại tà thần cái u nhất định biết rời đi nơi này biện pháp, không thì sẽ không mang theo tà hoàng ly khai. Lần đầu tiên bị người lừa dối, Lưu Tinh trong lòng không thể nói rõ trống rông cùng phẫn nộ. Hắn tại phong thiên tri ấn nội đi lại thật lâu, rốt cục tại một chỗ to lớn trên ngọn núi, thấy một đứa bé bị nhốt tại sơn thể trung tâm, cường đại tà khí trận pháp bao phủ đứa bé kia không được ra. Lưu Tinh, cứu ta, cứu ta. Đột nhiên, đứa bé kia hướng phía Lưu Tinh gầm nhẹ, thanh âm chát chúa non nớt. Người là ai? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm kia sơn thể trong tiểu hải tử, khắc linh văn chi kiếm, một kiếm đối về kia sơn thể bổ tới. Ầm ầm. Sơn thể mãnh liệt dao động, đáng tiếc không có bị bổ ra. Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, hắn ngưng tụ linh văn chi kiếm đều không thể bổ ra kia sơn thể, một màn này khiến hắn giật mình. Quên đi, kia cái ưu lực lượng quá mạnh mẽ, ngươi bổ không ra. Tiểu hài tử vẻ phải nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Tinh dừng ở người sau. Ta là Phong Thiên Chi Ấn. Tiểu hài tử phiền muốn nói, đều là ngươi à, nếu không phải là ngươi, cái ưu không có khả năng đi ra ngoài, ngươi bị hắn lừa. Ngươi biết không, cái ưu hắn chính là tàn nhẫn tà thần, ngươi phóng hắn đi ra ngoài, thiên địa đại kiếp nạn liền sắp tới, hắn kinh khủng, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải là ngươi giúp đỡ qua hắn, hắn tuyệt đối giết ngươi. Ai, nhiều năm như vậy, ta nhìn ngươi giúp hắn sức khôi phục lượng, ta lại theo bị khổ. Tiểu Nam Hải thở dài dâng lên. Lưu Tinh buồn bực không thôi, nhìn chằm chằm người sau đạo, ngươi đã phong thiên chi ấn, vì sao không chế trụ được hắn? Ta trước đây không phải là lớn như vậy được rồi, từ phong ấn cái u, ta liền hóa thành trẻ mới sinh, lúc này mới trưởng dâng lên. Vốn có cái u cũng giết không chết ta, ta liền ở bên trong này cùng hắn hao tổn, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, ngươi trái lại tốt, giúp hắn, hại ta. Tiểu Nam Hải phiền muốn nói. Lưu Tinh cũng hết trôi nói rồi, nếu là hắn biết, sao lại giúp đỡ cái u? Ngay sau, nếu để cho người biết được cái u là bị hắn thả ra, quần hùng thiên hạ còn không đem hắn hận chết. Hồ đồ A, phong thiên chi ấn nội phong ấn của người sao lại là đồ tốt? Lưu Tinh than thở một tiếng, đây là hắn lỗi. Sau cùng hắn nhìn về phía Tiểu Nam Hải đạo, xưng hô ngươi như thế nào? Ngươi kêu ta Phong Thiên là được rồi. Tiểu Nam Hải nói. Phong Thiên. Lưu Tinh hơi ngưng mi, tên này khiến hắn nghĩ đến Tiết Phong Thiên, cảm giác có chút khó chịu, đạo, sửa lại à? Sửa lại. Đổi thành cái gì? Tiểu Nam Hải sửng sốt. Phong Thần, Phong Ma, ngươi nghĩ đổi thành cái gì đổi cái gì? Lưu Tinh lúc này tâm tình phi thường không xong, có chút không muốn nói chuyện. Đã bảo cổ Phong A. Tiểu Nam Hải sau cùng nói. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng cũng không có hỏi tại sao gọi là cổ Phong. Thế nào khả năng thả ngươi ly khai? Lưu Tinh trầm xuống tâm nhìn cổ Phong hỏi. Chờ ngươi đến rồi tọa hư cảnh thử xem, hiện tại sợ là không thể. Cổ Phong nói. Lưu Tinh gật đầu, rời khỏi Phong Thiên Chi Ấn, đem Phong Thiên Chi Ấn thu tại trong óc dựng nuôi, tế đàn phong ấn tiêu thất, chu thiên thiên địa tà khí cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, còn có rất nhiều. Dù sao nơi này là vạn tà chi địa. Ngồi ở trên tế đàn, Lưu Tinh ánh mắt có chút tăng giả, tưởng tượng nhiều năm như vậy giúp đỡ mình gương đồng lão giả dĩ nhiên là một đầu đại tà thần, tim của hắn căn bản không cách nào bình tĩnh. Không bao lâu hai đạo thân ảnh vụt sáng mà đến, rơi vào tế đàn ở ngoài, làm phát hiện nơi này tà khí tiêu thất hơn phân nửa, Lưu Tinh chán trường ngồi ở trên tế đàn, hai người đều là sửng sốt. Tinh Thiên, chuyện gì xảy ra? Mộ Phỉ lần đầu tiên thấy Lưu Tinh như thế chán trường thần sắc. Trong lòng có chút là lạ, cộng thêm trước khi ở đây tà khí nồng nặc đến khiến người ta hít thở không thông, ngắn chỉ chốc lát liền tiêu thất hơn phân nửa, trong lòng rất là kinh ngạc. Tiên giác cũng là giật mình không thôi, ánh mắt loạn quét, muốn phát hiện chút gì. Thấy hai người phản hồi, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Phỉ đạo, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có tìm được thiên tuyển chi tâm sao? Lẽ nào? Cái ú lừa hắn? Cồn vật bi, khi F. Chương 561, Mộ Phỉ rời sơn. Tinh Thiên. Kia trên núi nào có cái gì giếng a, ngươi nghe ai nói? Mộ Phỉ buồn bực không thôi, bọn họ đích xác gặp phải một tòa rất cao sơn, thế nhưng trên núi căn bản không có thiên tuyển phần giếng. Lưu Tinh không lời nào để nói, ngắm nhìn Mộ Phỉ hai người nhìn hồi lâu đạo, có thể là ta nghĩ lầm rồi. Ngươi nói thiên tuyển chi tâm có thể hay không không phải là giếng, có lẽ là cái gì bảo vật. Mộ Phỉ nói. Tiên giác lắc đầu nói, không có khả năng, thiên tuyển chi tâm, nếu là thiên tuyển tại sao có thể là bảo vật? Lưu Tinh lúc này không quá quan tâm thiên tuyển chi tâm vấn đề, hắn đang suy nghĩ cái u mang theo kia tà hoàng đến tột cùng có thể đi nơi nào. Chẳng lẽ là thông qua thạch miếu ly khai sao? Tinh Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Phỉ thấy Lưu Tinh mê mê hoặc chừng không ở trạng thái, hiếu kỳ hỏi. Nga, không có việc gì, ta đang suy nghĩ đến cùng có hay không thiên tuyển chi tâm. Kìa người nghĩ ra sao? Không có. Lưu Tinh lắc đầu. Mộ Phỉ bạch liếu tha nhất nhãn, tiên giác cười cười. Đi thôi, nếu tìm không được liền trở về đi. Lưu Tinh đứng lên vô tình đả thải nói. Không, phải đi các ngươi đi thôi, không tìm được thiên tuyển chi tâm ta không ly khai. Mộ Phỉ cả giận nói. Lưu Tinh buồn bực đạo. Ngươi vì sao quật cường như vậy, vạn nhất đây là cái âm mưu, căn bản không có thiên tuyển chi tâm đây. Đúng vậy, Mộ Phỉ, chúng ta đều tiến tới hơn một tháng, nữa không rời đi, sợ sẽ ra không được. Tiên giác cũng ngưng mi đạo. Mộ Phỉ đứng lên, đạo, các ngươi đi thôi, ta tìm một chút. Lưu Tinh cùng tiên giác nhìn nhau liếc mắt. Hai người chỉ có thể theo Mộ Phỉ ở chung quanh tìm kiếm thiên tuyển chi tâm, có thể nói là manh mục tìm kiếm, một điểm phương hướng cảm cũng không có. Ngưng tụ hai mắt. Lưu Tinh thập tự đôi mắt từ từ xoay tròn, lúc này đây hắn là thám thiết cảm thụ được bên trong cặp mắt vô tận tà ác lực lượng, khiến hắn rất muốn buồn nôn. Cái u không có giết hắn, có thể hay không cùng cái này hai mắt cũng có quan hệ. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, trái tim chợt vừa nhảy. Nghĩ hắn tâm tư cẩn mật, dĩ nhiên làm ra bực này chuyện hồ đồ. Thở sâu, Lưu Tinh không muốn nữa nghĩ cái u chuyện tình, sự tình từ nay về sau này hay nói à. Hắn hiện tại chính là nhất định phải mặc dù đột phá thực lực. Cái U không có giết hắn, khả năng có rất hào phóng mặt nguyên nhân, thế nhưng hắn tin tưởng, gặp lại cái U thời điểm, người sau nhất định rất cường đại, hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên, không thì đến lúc đó lấy cái gì đánh chết cái U. Thiên tuyển chi tâm, Lưu Tinh cực lực vận chuyển tà đồng, thập tự đôi mắt vận tốc quay càng lúc càng nhanh, trong sát na, Lưu Tinh bàng như xem thấu thiên địa, ánh mắt đảo qua, từ nơi này phiến hôi mông mông thiên địa đảo qua, rất nhanh, nhận thấy được một điểm hơi yếu bạch quang. Ừ. Lưu Tinh hơi sừng sờ. Con ngươi chăm chú vào bạch quang bên trên, tiếp theo kia bạch quang càng ngày càng rõ ràng, ở sâu dưới lòng đất dĩ nhiên phong ấn một chỗ tuyền nhãn, lúc này tuyền nhãn nội nước suối đang ở hướng ra phía ngoài cuộn cuộn, nhũ bạch sắc nước suối tràn đầy không gì sánh được năng lượng tinh thuần. Thiên tuyển chi tâm. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, phát hiện thiên tuyển chi tâm vị trí chính là tại một chỗ ngọn núi dưới, nhất định là cái u nói kia chỗ ngọn núi, cái u cũng không có lừa gạt hắn, quả nhiên có thiên tuyển chi tâm. Đi. Lưu Tinh thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía xa xa kia to lớn ngọn núi phóng đi. Mộ Phỉ cùng tiên giác sửng sốt một chút, bọn họ mới từ ngọn núi kia trở về, căn bản không có thiên tuyển chi tâm, còn đi làm cái gì đây? Nhưng xem Lưu Tinh tràn đầy tự tin, hai người sửng sốt một chút, còn là đi theo. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Tinh tam người tới kia cự ngọn núi lớn thượng, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn ngọn núi, Mộ Phỉ cùng tiên giác đều nhìn chằm chằm Lưu Tinh, cảm giác Lưu Tinh hai mắt có chút lạ quái, nhưng chỉ có nói không được. Tinh Thiên, ngươi nhìn thấy gì? Mộ Phỉ hiếu kỳ hỏi. Thiên tuyển chi tâm. Lưu Tinh thản nhiên nói, thiên tuyển chi tâm ở nơi này dưới chân núi trấn áp. Nghe vậy, Mộ Phỉ cùng tiên giác đều là sửng sốt, núi lớn như vậy thế nào khả năng rời? Lưu Tinh cũng là phiền muộn, đích thật là không có cách nào rời núi lớn như vậy, hắn phát hiện, chỉ rời núi này khả năng thấy thiên tuyển chi tâm. Núi lớn này trừ phi trời sinh vô tận thần lực khả năng rời, nếu không, ai có thể? Mộ Phỉ, nếu không ngươi thử xem. Đột nhiên, tiên giác ngắm nói với Mộ Phỉ. Đùa giỡn, ta một cô gái yếu ớt có thể rời mở núi lớn này. Mộ Phỉ tức giận trừng tiên giác liếc mắt. Không không, ta nghĩ ngươi có thể. Tiên giác nói. Lưu Tinh ngây ngẩn cả người, Mộ Phỉ thật có như thế bạo lực sao? Mộ Phỉ sửng sốt nói, ngươi nói khiến ta phẫn nộ, sau đó kích phát trong cơ thể ta thần kỳ lực lượng. Đúng vậy. Tiên giác gật đầu nói, hắn thế nhưng đã nếm thử Mộ Phỉ lực lượng kinh khủng kia, lúc đó hắn ngay cả một quyền cũng không có ngăn trở. Còn bị đánh gần chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiên giác còn có chút sợ. Tới, mang ta. Mộ Phỉ đối về tiên giác vây vây tay. Không không không. Tiên giác vừa nghe, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, xa xa né tránh. Tinh Thiên, ngươi tới mang ta. Mộ Phỉ đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh lộ ra vẻ cổ quái, trên đời này còn có tìm mắng người sao. Hắn coi như là thật mở rộng tầm mắt, còn có người tìm mắng để kích thích trong cơ thể bạo lực. Đây rốt cuộc là cái người nào a? Mang ta a. Mộ Phỉ trừng mắt Lưu Tinh. Nói thật đi, Mộ Phỉ bình thường sẽ không tức giận, tính cách của nàng chính là tùy tiện, ngay thẳng, vậy sự tình cũng sẽ không làm tức giận nàng, cộng thêm cái này nhiều năm tĩnh tâm tu luyện, cũng rất ít sinh khí. Sinh khí cùng phẫn nộ, đối với nàng mà nói là hai chuyện khác nhau, chỉ va chạm vào trong lòng nàng điểm mấu chốt thời điểm, nàng mới có thể chân chính phẫn nộ. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, nhìn Mộ Phỉ đạo, ta chửi cái gì? Mộ Phỉ cũng là sửng sở, đột nhiên phát hiện mình rất tiện sao. Để cho người khác mắng nàng, còn muốn giáo người khác thế nào mắng, nàng làm sao có thể dạy dỗ miệng. Đúng lúc này, tiên giác đem Lưu Tinh xong rồi một bên, cách Mộ Phỉ ước chừng 10 thước cự ly, truyền âm nói, Tinh Thiên, ngươi liền mắng nàng nam nhân bà, thối tam tám, có người sinh không ai nuôi. Cứ như vậy, cái này tam câu đảm bảo ngươi cả đời hưởng thụ. Phải không? Lưu Tinh sửng sốt, nhìn tiên giác khỏe miệng rảo hoạt dáng tươi cười, hắn gan dạ bị lừa cảm giác bị lừa gạt. Các ngươi đến cùng mắng không mắng? Xa xa Mộ Phỉ rất sinh khí. Nhanh lên một chút. Tiên giác đẩy Lưu Tinh một thanh. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, đi tới Mộ Phỉ trước mặt, nhận chân, nam nhân bà. Ngươi nói cái gì? Mộ Phỉ ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, Lưu Tinh nghĩ hấp dẫn, lại mắng một tiếng, thối tam tám. Ngươi nói thêm câu nữa. Mộ Phỉ bên trong cặp mắt hồng quang lóe ra, trong nháy mắt, một cổ màu đỏ như máu vậy lực lượng từ trên người Mộ Phỉ dâng lên, Lưu Tinh trái tim chợt vừa nhảy. Ngươi, có sống người không ai nuôi. Giết ngươi. Mộ Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng phía Lưu Tinh oanh tới. Lưu Tinh con ngươi lại biến, bản năng đi đón, đáng tiếc hắn còn không có tiếp được, trước hết bị Mộ Phỉ một quyền đánh vào trên lồng ngực, răng rác. Xương ngực vỡ vụn, tiếp theo Lưu Tinh cảm giác được thiên toàn địa chuyển, thân thể như đạn pháo kiểu bị người đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập vào đại địa nội. Ta dựa vào. Tiên giác, ngươi dạy hắn sao? Mộ Phỉ tức sủi bọt mép, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh một quyền đem tiên giác đánh bay, trong chớp mắt thân ảnh biến mất tại Mộ Phỉ trước mặt, chỉ có thể nghe được tiên giác tiếng kêu thảm thiết. Không phải là ta mắng. Ghê tởm. Mộ Phỉ bên trong cặp mắt hồng quang tàn sát bừa bãi, quanh thân tản ra không gì sánh được cuồng bạo tức giận lực lượng, mỗi đi một bước, đại địa đều đang run rẩy. Lưu Tinh che ngực từ hố đất nội bò ra ngoài, liền thấy Mộ Phỉ quanh thân phương viên trăm mét nội đều là cuồng bạo vô cùng lực lượng mạnh mẽ, là hắn cuộc đời ít thấy, coi như là vừa mới cái ú trên người cũng không có phát ra như thế khí tức kinh khủng. Nàng đến cùng là ai? Tiên giác khỏe miệng treo huyết. Từ đàng xa bay tới đạo, Mộ Phỉ, mau rời núi. Rời cái đầu ngươi. Mộ Phỉ thân ảnh di động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng tiên giác, một cước đem tiên giác đạp vào đại địa nội, Lưu Tinh rụt cổ một cái, không dám xuất hiện. Tiếp theo, Mộ Phỉ thực sự đi rời núi, tiên giác cùng Lưu Tinh hai người ghé vào hố đất nội, chỉ lộ cái đầu nhìn Mộ Phỉ rời núi. Một màn kinh khủng, đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Mộ Phỉ vọt tới kia núi lớn trước khi, hai tay đối về cao to ngọn núi vỗ, ngọn núi dĩ nhiên ầm ầm rung động. Không, không phải đâu. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, trấn áp thiên tuyển chi tâm ngọn núi sao lại là vậy ngọn núi. Mộ Phỉ dĩ nhiên thực sự dao động kia núi lớn. Tiên giác con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, hắn chỉ là khiến Mộ Phỉ thử xem, nghĩ không ra thật có thể. Thấy được chưa? Tiên giác đối về Lưu Tinh truyền âm nói, Mộ Phỉ chính là như thế bạo lực. Lưu Tinh thật lâu không nói gì, nhìn Mộ Phỉ ngạnh sinh sinh đem kia núi lớn cho rời lên, đây là hắn bình sinh ra mắt rung động nhất lòng nghi. Hình ảnh. Nàng mới thật không phải là người. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng, hoảng hốt trong lúc đó, hắn giống như thấy Mộ Phỉ đứng sau lưng một đạo thân cao nghìn trượng huyết sắc cự nhân, song trưởng tràn đầy ngược ngày lực lượng, đại thủ chợt nhắc tới, một tòa khiến người ta cảm giác không có khả năng dao động ngọn núi cứ như vậy bị Mộ Phỉ cho rời lên. Đi! Mộ Phỉ quát một tiếng, kiệt lực đem mang lên núi lớn ném bay ra ngoài. Ầm ầm. Núi lớn rơi xuống đất, đại địa đều ở đây dao động. To lớn vết nước hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, rất nhanh Lưu Tinh cùng tiên giác cũng rơi xuống đến vết nước nội. Hô! Rơi mở núi lớn, Mộ Phỉ hình như là dùng hết lực lượng toàn thân, sủi lơ trên mặt đất, nhìn vài trăm dặm bên ngoài núi lớn, nàng cũng chấn kinh rồi. Cái này, đây là ta rời mở sao? Lưu Tinh cùng tiên giác che ngực đi tới, đạo, có thể hay không không muốn như thế bạo lực. Mộ Phỉ thoáng cái tinh thần, từ dưới đất đứng lên, nắm hai người cổ áo của quát lên. Sau này không được như vậy mang ta, bằng không ta giết hai người các ngươi. Hai người giống như là con gà con mổ thóc một dạng, liên tục gật đầu. Lưu Tinh bây giờ là rốt cục cảm nhận được tiên giác nói, đảm bảo hắn cả đời hưởng thụ, nguyên lai là ý tứ này. Hừ. Mộ Phỉ rất bạo lực đem Lưu Tinh cùng tiên giác ném xuống đất. Lưu Tinh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thảo nào trùng thiên chi chiến trước, Mộ Phỉ thượng thiên đài sơn dám một mình khiêu chiến 35 công tử. Chỉ bằng cái này so cuồng thần còn muốn cuồng bạo bạo lực. Đừng nói đánh 35 công tử, chính là 350 cái công tử sợ cũng đỡ không được nàng một quyền A. Mau nhìn, thật có thiên tuyển chi tâm. Mộ Phỉ đột nhiên cao hứng lên, chỉ vào xa xa phun nhổ ra bạch sắc tuyển dịch, hướng phía chạy tới. Lưu Tinh cùng tiên giác nhìn nhau liếc mắt, đạo, tiên giác, ngươi bấy ta, thù này ta cho ngươi nhớ kỹ. Không muốn A, cái này còn không phải là vì ngươi tốt. Tiên giác đột nhiên lộ ra một cái rảo hoạt dáng tươi cười. Lưu Tinh phiên nhắn đạo. Ngươi thế nào không nói sớm nàng như thế bạo lực, ta cũng tốt tránh một chút. Tiên giác buồn bực nói, ngươi không có chú ý tới ta đứng rất xa sao? Có né tránh sao? Lưu Tinh bĩu môi. Tiếp theo, hai người cũng hướng phía Thiên Tuyển Chi Tâm phóng đi, đây mới là bọn họ vào mục đích. Cồn vật bi, KF. Chương 562, Thiên Tuyển Chi Tâm. Các ngươi nói Thiên Tuyển Chi Tâm đồ tốt như vậy tại sao muốn bị trấn áp tại núi này hạ? Mộ Phỉ đã ngâm tại Thiên Tuyển Chi Tâm cái ao nội, thoải mái miệng nhỏ trương rất tròn, mấy ngày này mệt mỏi cũng từ trên mặt hắn tiêu thất. Lưu Tinh trong lòng có chút hoài nghi, người này không có tim không có phổi sao? Vừa mới tức giận muốn bạo tạc, trong nháy mắt người không có sao một dạng. Đây là Lưu Tinh làm biết Mộ Phỉ. Tiên giác cũng ăn mặc y phục nhảy đến bạch sắc cái ao nội, ấm ấm nước suối không chỉ có thể giải thiếu, ngay cả Mộ Phỉ tại trên người hắn lưu lại thương cũng dần dần khôi phục. Nói nhảm, Thiên Tuyển Chi Tâm đồ tốt như vậy, ngươi cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào. Nếu là không dùng núi lớn trấn áp, những thứ kia yêu tà phỏng trừng ngay cả sớm đem mấy ngày này nước suối uống cạn sạch. Tiên giác thư thư phục phục nằm ở bên trong, liếc mắt nói. Lưu Tinh ngồi ở một bên khác, trực tiếp trượt đi vào, ngay cả đầu cũng không có lộ. Này, Tinh Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi vô sỉ a! Mộ Phỉ xem Lưu Tinh ngay cả đầu cũng ngâm tại nước suối nội, nhất thời mặt ngọc đỏ lên mắng chửi. Ha ha, Tinh Thiên người này quả nhiên háo sắc. Tiên giác ngửa đầu cũng cười, ngay cả Mộ Phỉ chủ ý cũng dám đánh, có thể thấy được Lưu Tinh có háo sắc, lá gan bao lớn. Vừa nghe, Mộ Phỉ càng tức giận hơn, vốn có Thiên Tuyển cái ao sẽ không đại, Mộ Phỉ dùng chân hung hăng đạp Lưu Tinh. Không bao lâu, Lưu Tinh lộ ra đầu tới, nhìn hai người một cái nói, ai tại đạp ta? Ngươi ở đây phía dưới sở cái gì? Mộ Phỉ hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Tinh Thiên, phía dưới là không phải là có cá. Tiên giác cũng cười nói. Lưu Tinh sửng sốt một chút đạo, cá. Cái gì cá? Nga. Mộ Phỉ, ngươi còn đang ý cái này sao? Lại nói, ngươi ăn mặc quần áo A, ta cũng không có như thế buồn chắn A. Hừ, ai biết ngươi là ai? Mộ Phỉ trừng Lưu Tinh liếc mắt.